Chân Linh Cửu Biến chương 997 tới chương 1017. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảnh tượng tương tự vẫn đang diễn ra ở khắp nơi trên đảo Thính Đào. Hồng Ưng bị một con đại tu la đánh cho chạy trối chết, mắt thấy sắp không thể trốn thoát, lại đột nhiên phát hiện những nhánh cây trong rừng từ bốn phương tám hướng quấn về phía con đại tu la kia. Con đại tu la này cũng là tu la thuộc tính mộc, thấy vậy liền phát động thiên phú thần thông, muốn đấu pháp với kẻ địch giấu mặt. Nhưng nó lại đột nhiên phát hiện, cỏ cây trúc đằng ngày thường vẫn nghe lời sai khiến như cánh tay của mình, lúc này dường như đều không nghe lời nữa. Dường như có một loại sức mạnh ở tầng thứ cao hơn đang bao trùm lên nó, khiến những cỏ cây trúc đằng này đối với thiên phú thần thông của nó đều chẳng thèm ngó tới. Đại tu la rất nhanh đã bị cuốn chặt thân thể. Lúc này nó đã biết sợ hãi, muốn thi triển một độn bí thuật để đào thoát, nhưng lúc này dường như một độn thuật cũng đã mất đi hiệu lực. Lần này nó thật sự hoảng loạn. Hồng Ưng đến lúc này làm sao không biết có người đang âm thầm giúp mình. Một kiện pháp bảo trong tay rời ra, đánh về phía con mộc tu la. Mộc tu la ra sức giãy giụa, tuyệt vọng gào thét, nhưng tất cả những điều đó đều không thể cứu vãn vận mệnh của nó. Hồng Ưng một đòn giết chết con mộc tu la, vội vàng lau sạch mồ hôi lạnh vừa dọa ra trên trán, hướng về bốn phía nói, xin hỏi là vị nào trượng nghĩa cứu giúp. Hồng Ưng vô cùng cảm kích. Một cô bé con từ sau một gốc cây đại thụ ló đầu ra, liếc nhìn Hồng Ưng một cái lạnh lùng, sau đó lại trốn về sau gốc cây. Hồng Ưng sững sờ, chỉ thấy trên đầu cô bé con này cắm một đóa hoa đào màu hồng phấn đang nở rộ. Diệp Bất Khí hiện nay cũng là cao thủ đoán đan tầng thứ 5. Tư chất của hắn hơn xa Ngô Nham và Hồng Ưng, sau này lại được phó đảo chủ Ân Huyền Sở thưởng thức, từng chỉ điểm rất nhiều cho hắn, tu vi tự nhiên cũng tăng lên vùng vụt. Nhưng năm huynh đệ kết nghĩa dưới trướng hắn năm đó thì có ba người không thể sống qua được cửa ải ngưng tụ kim đan, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Hai người còn lại tuy nhờ sự giúp đỡ của Nhạc Giang Thụy và Ân Huyền Sở may mắn ngưng tụ được kim đan, nhưng thực lực bản thân thì chỉ mạnh hơn Ngô Nha một chút, muốn tiến thêm một bước nữa là vọng tưởng. Vừa rồi trong trận loạn chiến trên đảo, cũng không biết họ bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Đúng lúc này, một con đại tu la đột nhiên từ đối diện lao tới. Diệp Bất Khí chấn động, vừa rồi hắn tuy đã thoát được mạng sống dưới tay một con đại tu la tương đương đoán đang hậu kỳ, nhưng thực lực của con đại tu la trước mắt này hiển nhiên còn mạnh hơn con trước. Lòng Diệp Bất Khí không khỏi chùng xuống. Hai thanh phân thủy thứ trong tay tung hoành ngang dọc, hắn cắn răng thầm nghĩ một tiếng liều mạng, liền dốc toàn lực đánh về phía con đại tu la đang xông tới. Con đại tu la kia thần sắc khẩn trương, trong tay hóa ra một thanh nhĩ nguyệt đại đao, đột nhiên chém về phía Diệp Bất Khí đang xông tới. Một tiếng keng giòn vang, hai thanh phân thủy thứ bị đập bay đi, liên tiếp xuyên qua mấy gốc cây đại thụ mới triệt tiêu được luồng sức mạnh đó, cuối cùng dừng lại trên một gốc cây đại thụ to ba thước. Mà Diệp Bất Khí bị luồng sức mạnh đó xâm nhập, cả người bay ngược về sau mấy trượng, người vẫn còn giữa không trung đã phun ra một ngụm máu. Lúc này Diệp Bất Khí mới đột nhiên ý thức được, con đại tu la trước mắt này không phải nhắm vào mình, nhìn bộ dạng hốt hoảng của nó, ngược lại giống như đang trốn mạng. Giữa không trung, Diệp Bất Khí cố hết sức nhìn về phía sau lưng con đại tu la, lại vừa hay thấy một cậu bé mười mấy tuổi tay cầm một cây đại kích cao hơn cả người mình từ phía sau rừng cây đuổi theo. Thừa dịp con đại tu la bị Diệp Bất Khí cản lại, cậu bé đuổi đến sau lưng nó, một kích liền chém về phía sau lưng đại tu la. Đoán đan hậu kỳ. Diệp Bất Khí nhìn cậu bé trước mắt chém ra một kích, toàn thân rõ ràng tỏa ra thực lực của đoán đan hậu kỳ, không khỏi tròng mắt giật giật, ngay cả vết thương trên người cũng quên hết. Đỗ Thị đang tìm kiếm con gái của mình. Nhờ sự giúp đỡ của Lục Bình, nàng tuy tạm thời khôi phục được tu vi đoán đan kỳ, nhưng dù sao cũng là thân thể đoạt xá, tu vi đoán đan hậu kỳ lúc trước thì đừng nghĩ đến nữa, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn của hồ tộc năm đó bây giờ nàng cũng không thi triển được. Nhưng điều khiến nàng thực sự lo lắng là con gái của mình, Đỗ Gia Vi. Đỗ Gia Vi là em gái cùng cha khác mẹ của Đỗ Gia Lạc, một tiểu hồ yêu, hôm nay đã là tu vi dung huyết hậu kỳ. Vì mang trong mình huyết mạch hồ tộc, nên ở dung huyết hậu kỳ đã có thể hóa thành hình người. Tiểu hồ yêu Đỗ Gia Vi sau khi biến hóa liền trở nên cực kỳ phản nghịch, hơn nữa Đỗ Gia Vi lại được Xích Luyện Anh cực kỳ yêu thích. Dưới sự dung túng của nàng, cả đảo Thính Đào đều xem tiểu hồ yêu như công chúa, điều này càng làm tăng thêm tính điêu ngoa tùy hứng của tiểu hồ yêu, ngay cả lời của Đỗ Thị cũng bắt đầu không còn nghe nữa. Tình huống này sau khi phó đảo chủ Cơ Huyền Hiên đến mới có sự thay đổi. Cô bé này từ khi gặp Cơ Huyền Hiên liền cả ngày cuốn lấy hắn tu luyện khôi lỗi chi thuật. Ngày hôm Ma La Quy Mô vây công đảo Thính Đào, Cơ Huyền Hiên mạo hiểm đi đảo Kinh Trập, cô bé này sống chết không cho, cuối cùng Cơ Huyền Hiên đành phải tạm thời chế trụ nàng rồi mới rời đi. Cô bé này sau khi thoát khỏi cấm chế liền không thấy bóng dáng, Đỗ Thị sợ nhất là cô bé này không biết sống chết mà chạy ra ngoài đảo tìm Cơ Huyền Hiên. Đỗ Thị nóng lòng tìm kiếm con gái lại không phát hiện ra sự khác thường khi đi xuyên qua rừng cây trên đảo. Khi nàng nhận ra có điều không ổn thì đã có mấy con tu la lần lượt từ trong cây cối, đất đá trồi lên, vây kín nàng ở giữa. Đỗ Thị trong lòng hoảng hốt, 10 ngón tay mọc ra những móng tay dài ngoằng. Một cây phất trần từ trong pháp khí trữ vật lấy ra. Cây phất trần này lại có chút kỳ lạ, phần đuôi xõa tung như một cái đuôi cáo. Trên thực tế, cây phất trần này quả nhiên là do Đỗ Thị sau khi đoạt xá, đã dùng đuôi của chính mình luyện chế thành một kiện pháp bảo. Đỗ Thị hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có thực lực đoán đan sơ kỳ. Dù có kinh nghiệm của tu vi đoán đan hậu kỳ trước đây, nhưng những điều này nhiều nhất cũng chỉ giúp nàng cầm cự thêm được một lúc dưới sự vây công của Ma La mà thôi. Dù vậy, Đỗ Thị cũng bị mấy con Ma La vây công toàn thân là thương tích, máu tươi đầm đìa càng thêm kích thích sự cuồng bạo của Ma La, rất nhanh Đỗ Thị liền lại bị trọng thương. Mắt thấy Đỗ Thị sắp bỏ mạng, một con đại tu la cười gằn lao về phía nàng, lại đột nhiên ngửa cổ về sau, hai tay ra sức cào vào dưới cổ, một sợi dây thừng không biết từ lúc nào đã siết chặt ở đó. Thân thể đại tu la đang lao về phía trước đột nhiên bay ngược về sau, giữa đường liền đầu thân chia lìa. Sau đó một tiếng nổ vang lên giữa không trung, một bóng roi lại lần nữa quét ngang, một con tu ma né không kịp, bị bóng roi rút ra khỏi làn khói đen, ngã trên mặt đất co giật vài cái rồi không còn động đậy nữa. Trước khi hôn mê, Đỗ Thị chỉ thấy một cô bé nhỏ hơn con gái mình không bao nhiêu tuổi, tay cầm một cây roi dài, mỗi một roi quất ra đều có một con ma la bị đánh bay đi. Lục Linh Nhi trong tay cầm một đôi dao găm ngắn bay múa lên xuống, nhưng chỉ đủ để bảo vệ toàn thân. Bản thân nàng lại thi triển băng phách thần thông, mỗi một chưởng cách không đánh ra, liền có một con tu la hoặc tu ma bị đóng băng thành tượng. Mỗi khi có một pho tượng băng hình thành, Lục Linh Nhi lại đắc ý cười khúc khích không ngừng. Chỉ khi nào có ma la tránh thoát được băng phách thần thông của Lục Linh Nhi, liền tất nhiên bị Lục Linh Nhi nổi giận đùng đùng đuổi theo lên trời xuống đất, cuối cùng biết rõ đối thủ ngoan ngoãn hóa thành tượng băng mới thôi. Linh Nhi, phụ thân muốn con đi tìm anh cô, sao con còn chưa đi? Lục Bích dìu Đỗ Thị đang hôn mê từ trong rừng cây đi ra, lại thấy Lục Linh Nhi đang chơi đùa rất vui vẻ, lúc này sắc mặt trầm xuống, không vui quá. Lục Linh Nhi tuy tinh nghịch, nhưng đối với đại tỷ Lục Bích này lại có chút tôn trọng, nghe vậy rất không vui nói, biết rồi, biết rồi. Dứt lời, tiện tay đập một con tu ma bị đóng thành tượng băng thành bột miệng, lúc này mới hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy đâu. Nhạc Giang Thụy đã không định chạy trốn nữa. Những năm tháng sống an nhàn trên đảo Thính Đào đã khiến Nhạc Giang Thụy không muốn tiếp tục cuộc sống lang bạt kỳ hồ nữa. Quan trọng hơn, thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều. Tuy Nhạc Giang Thụy nhờ vào bí thuật cả đan của Lục Bình mà có được tu vi đoán đan kỳ, nhưng đây cũng chỉ là một loại tu vi ngụy đoán đan kỳ mà thôi, ngay cả loại ngưng tụ kim đan bằng bí thuật như Ngô Nham cũng không bằng. Không gian tâm hạch của hắn, viên kim đan đó vốn không phải của mình. Như thế tuy may mắn kéo dài được hơn trăm năm tuổi thọ, nhưng viên kim đan trong không gian tâm hạch vì không được chân nguyên nuôi dưỡng đã dần biến chất, e rằng vài chục năm nữa sẽ sụp đổ, đến lúc đó tính mạng của mình cũng sẽ đi đến hồi kết. Nhìn đồ đệ đang mang mình chạy như điên trước mắt, Nhạc Giang Thụy tự giễu cười cười. Từ lúc nào, hắn, một tu sĩ ngụy đoán đan kỳ, lại để cho một tu sĩ dung huyết hậu kỳ mang theo chạy trốn. Đào Nhi, con tự đi đi, vi sư đã không đi nổi nữa rồi. Tư Mã Đào cũng không quay đầu lại, nói, sư phụ, sắp chạy thoát rồi, chỉ cần rời khỏi đảo Thính Đào, bọn ma la này chưa chắc sẽ truy kích chúng ta. Nhạc Giang Thụy nhìn vài con ma la đang lặng lẽ đuổi theo sau lưng, cười nói, vi sư kỳ thực thọ nguyên đã đến cuối, cũng may một thân thuật luyện đan của vi sư con đều đã được truyền y bác, vi sư cũng yên lòng rồi. Tư Mã Đào đột nhiên cảm thấy trong lời nói của sư phụ có điều khác thường, đang muốn quay người lại, thì cảm thấy sau lưng một luồng sức mạnh đẩy tới, thân thể bất do kỷ bay về phía trước. Tư Mã Đào hoảng sợ, giữa không trung muốn ổn định lại thân thể, lại phát hiện pháp lực toàn thân dường như bị giam cầm tạm thời không thể sử dụng. Hắn cố hết sức quay người lại, thì thấy Nhạc Giang Thụy đã lao về phía vài con ma la đang đuổi theo sau lưng. Một cái túi trữ vật từ trên không ném xuống, ngay lúc Tư Mã Đào rơi xuống đất cũng đập vào người hắn. Tư Mã Đào nhận ra cái túi trữ vật này chính là vật trên người sư phụ Nhạc Giang Thụy. Tư Mã Đào chụp lấy túi trữ vật liền lao về hướng Nhạc Giang Thụy, lại đột nhiên nhìn thấy lão sư toàn thân hóa thành một vòng lửa nhảy vào giữa vài con ma la rồi đột nhiên nổ tung. Một luồng sóng nhiệt truyền đến, Tư Mã Đào dù đã ở xa, nhưng vẫn bị hất văng đi. Sư phụ. Tư Mã Đào mắt muốn nứt ra, giãy dụa đứng dậy từ mặt đất, lại thấy có vài con tu la từ một hướng khác lao về phía hắn. Tư Mã Đào hai tay bùng lên hai luồng ngọn lửa, gào thét lao về phía ma la, ngay cả pháp khí của vài con tu la kia rời tay bay ra cũng không thèm để ý, một cái quy thuẫn cực lớn đột nhiên xuất hiện phía trên Tư Mã Đào, chặn lại tất cả mấy kiện pháp khí đang bay tới. Sau đó, bốn phía của quy thuẫn đột nhiên duỗi ra mấy lưỡi dao sắc bén, ong ong quay tròn, bay về phía mấy con ma la đang xông tới mà chém. Mấy con ma la ra sức ngăn cản cũng vô ích, cả người lẫn pháp khí đều bị chém ngang lưng. Tiểu Tư Mã, còn nhớ ta không? Một người trẻ tuổi thân hình cao lớn chất phát xuất hiện trước mặt Tiểu Tư Mã, hướng về phía hắn cười ha ha. Sở Hải Lan tận mắt chứng kiến Lục Bình dùng thần thông cách không truyền vật, một loại năng lực mà chỉ tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới có thể nắm giữ, để đưa Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, Quải Vân Phàm và Linh Lung Tửu Đỉnh ra ngoài. Cùng lúc đó, một con rối nhỏ chừng một thước cũng bay ra theo. Không đúng, đó là thân ngoại hóa thân. Xuất thân từ tộc Bích Hải Linh Xà, kiến thức của Sở Hải Lan đương nhiên không tầm thường, thuật thân ngoại hóa thân nàng cũng từng nghe nói qua, đây là một trong những thành tựu cao nhất của khôi lỗi thuật trong truyền thuyết. Thế nhưng, sau khi Lục Bình đã đưa hết những pháp bảo và linh bảo uy lực lớn đi rồi, huyết tu la trước mặt vẫn không chiếm được chút lợi thế nào, hơn nữa theo thời gian giao đấu kéo dài, Lục Bình ngược lại còn có xu hướng chiếm thế thượng phong. Rốt cuộc hắn là yêu nghiệt cỡ nào vậy chứ? Cho dù là Sở Hải Kiếu, người mạnh nhất trong ba đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà, khi còn ở pháp tướng sơ kỳ thì thực lực cũng chỉ đến thế này mà thôi. Huyết tu la này là hỏa tu la cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện hải ngoại, trông hắn như một tinh linh lửa. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, dù là trong không khí cũng sẽ để lại một vệt lửa, dường như muốn đốt cháy cả không gian này. Thiên phú thần thông của hỏa tu la này vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc giao chiến đến giờ, Lục Bình đã thấy hắn thi triển ít nhất 5 loại hỏa diễm, trong đó có 3 đóa linh hỏa thiên giai, 2 đóa dị hỏa cao cấp, còn các loại hỏa chủng cấp thấp khác thì nhiều không kể xiết. Cảnh tượng này khiến cả Lục Bình và Sở Hải Lan đều sáng mắt lên, ngay cả Thất Bảo Lôi Hồ trong không gian tâm hạch cũng cảm nhận được điều gì đó, nhảy nhót không ngừng, mãi đến khi bị pháp tướng hình rồng tát cho một cái mới chịu yên phận. Mỗi tu la sau khi trở thành huyết tu la đều có một linh bảo bản sinh cực kỳ lợi hại, và những linh bảo bản sinh này cũng thiên kỳ bách quái, công hiệu thường không hề giống nhau. Linh bảo bản sinh trong tay hỏa tu la trước mắt hiển nhiên là một loại bảo vật có thể mô phỏng các loại thiên hỏa. Tuy nhiên, thủ đoạn của Lục Bình cũng không hề thua kém. Dù không còn linh bảo, pháp bảo trong tay, Lục Bình vẫn chỉ dựa vào thần thông pháp thuật của bản thân để đấu ngang cơ với hỏa tu la. Không phải Sở Hải Lan không muốn ra tay tương trợ, mà là vì Lục Bình sau khi đến đảo Thính Đào và phát hiện ra hỏa tu la kỳ dị này đã nảy ý định bắt giết. Hắn dặn Sở Hải Lan nấp ở một bên, chỉ cần chặn đường khi tên tu la này định bỏ trốn. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Sở Hải Lan không hề xuất hiện trên chiến trường mà ẩn mình trong hư không, chờ thời cơ tung ra đòn sấm sét. Ban đầu, Sở Hải Lan thấy Lục Bình tay không đấu pháp với tu la thì thầm nghĩ, liệu gã này có hàng phục nổi tên tu la này không mà còn dám bảo ta đứng một bên xem kịch. Nhưng kết quả lại khiến nàng phải nhìn Lục Bình bằng con mắt khác. Cuộc chiến giữa nước và lửa vốn là một cuộc va chạm kịch liệt. Biển lửa ngút trời và sóng lớn cuồn cuộn quyết đấu giữa không trung, nhuộm cả bầu trời thành hai màu đỏ lam riêng biệt. Tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Ba con đại tu la cao thâm đi theo huyết tu la đều bị dư chấn từ cuộc đấu pháp của hai người làm cho ngã trái ngã phải. Nói gì đến chuyện tiến lên giúp sức. Lục Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của hỏa tu la trước mắt rõ ràng vượt xa huyết tu la thông thường. Linh bảo bản sinh trong tay hắn luôn bị lửa bao bọc, không nhìn rõ hình dạng, nhưng các loại hỏa diễm lại không ngừng biến hóa. Dù Lục Bình liên tục thi triển nhiều loại thần thông vẫn không làm gì được hắn. Lúc này, hỏa tu la cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Hai đồng bạn của hắn đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Sau khi hắn phá vỡ trận pháp phòng ngự trên đảo, đám thủ hạ xông lên đảo lại lần lượt biến mất khỏi thần niệm của hắn. Nhưng điều khiến hắn kiên dè nhất vẫn là tu sĩ nhân tộc trước mặt, tu vi sâu không lường được, thần thông pháp thuật tầng tầng lớp lớp, thi triển không ngừng. Là một hỏa tu la hiếm hoi trong tộc Ma La ở hải ngoại, hắn dựa vào thực lực của mình để chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt, Ma La cùng cấp bình thường căn bản không phải là đối thủ. Thế mà kẻ trước mắt lại có thể đấu với hắn một trận long trời lở đất, và theo thời gian, hỏa tu la thậm chí còn cảm thấy có phần đuối sức. Trong khi đó, đối phương vẫn như sóng biển cuồng nộ, thần thông pháp thuật trong tay từng đợt đánh tới. Hỏa tu la đã manh nha ý định rút lui, nhưng Lục Bình ở phía đối diện rõ ràng sẽ không để hắn dễ dàng thoát đi. Chỉ thấy Lục Bình ngẩng đầu tạo ra sóng lớn linh khí ngập trời, rồi một tay đẩy ra. Bích Hải Triều Sinh Quyết dưới sự hỗ trợ của thần thông Thôi Ba Trợ Lan khiến vùng trời màu lam nhanh chóng khuếch trương, ép về phía mảng trời màu đỏ. Hỏa tu la gầm lên không cam chịu, trong hư không đột nhiên lóe lên những đốm lửa nhỏ. Sau đó, những tia lửa này lan ra như lửa cháy đồng cỏ, phản kích lại Bích Hải Triều Sinh Quyết. Bầu trời lúc đỏ lúc xanh, hơi nước bốc lên mù mịt, rồi ngưng tụ thành mây ở trên cao. Mây lại chứa đựng linh khí vô tận, hóa thành mưa rơi lất phất dưới bầu trời nắng gắt, làm lợi cho tôm cá, trong biển dưới nước và cây cối hoa cỏ trên đảo. Lục Bình một tay đẩy, Hành Vân Bố Vũ Quyết thuận thế biến màn mưa trời thành thế công, dội xuống biển lửa. Nhưng rồi, một con hỏa hổ gầm thét xuyên qua màn mưa, lao về phía Lục Bình. Lục Bình né không kịp, bị hỏa hổ vồ một cái, cả người hóa thành dòng nước trong miệng hổ, rồi bốc hơi không còn dấu vết. Hỏa tu la thấy không ổn, xoay người hóa thành một quả cầu lửa lao về phía hỏa hổ. Đúng lúc này, trong vùng biển lửa của hỏa tu la, một cánh cửa không gian đột nhiên vỡ ra. Không gian vốn đã bị thiên phú hỏa diễm của hỏa tu la thiêu đốt đến mức sắp sụp đổ vậy mà vẫn bị Lục Bình cưỡng ép xé rách, khiến cả hỏa tu la và Sở Hải Lan đang ẩn nấp đều kinh hãi tột độ. Lục Bình bước ra từ cửa không gian. Ngọn lửa bốn phía liếm vào người hắn nhưng lại bị một luồng lực vô hình lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh, dọn sạch một khoảng không 10 trượng. Hỏa Tu La lao qua màn mưa của Hành Vân Bố Vũ Quyết, cả người trông có vẻ uể oải, nhưng khi đáp xuống lưng hỏa hổ, toàn thân lại bùng lên ngọn lửa màu xanh, tinh thần lập tức phấn chấn, quay người tấn công Lục Bình lần nữa. Chỉ thấy Lục Bình cười nhẹ, vươn tay nắm chặt rồi thu lại. Lĩnh vực màu lam mà Lục Bình tạo ra ở nơi Hỏa Tu La vừa đứng lập tức xoáy lên vô số bọc nước, mỗi bọc nước hóa thành một thanh thủy kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm tới Hỏa Tu La. Thiên Đôi Tuyết Kiếm Quyết. Hỏa Tu La lúc này có vẻ hơi hoảng loạn. Hắn đã nhận ra đây là một cái bẫy Lục Bình giăng ra, mục đích chính là để tách hắn và Linh Bảo bạn sinh hỏa hổ ra. Vì vậy, hắn mới liều mạng nhảy vào thủy lĩnh vực mà Lục Bình vừa tạo ra để hội hợp với hỏa hổ. Nhưng khi vào rồi mới phát hiện đây lại là một cái bẫy khác. Tuy nhiên, sau khi hội hợp với Linh Bảo bạn sinh, Hỏa Tu La rõ ràng đã trấn tĩnh hơn nhiều. Con hỏa hổ dưới chân hắn đột nhiên đứng thẳng người dậy, rồi bỗng nhiên tan rã giữa không trung, hóa thành vô số quạ lửa, bọ cạp lửa, ve sầu lửa, chuột lửa, sói lửa, chim sẻ lửa, lao về phía những thanh thủy kiếm đang xông tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã dẹp tan đạo kiếm thuật đại thần thông được hình thành từ nước chảy này. Lật người lại, Hỏa Tu La muốn dùng thủ đoạn tương tự để đáp trả Lục Bình đang ở trong hỏa lĩnh vực mà hắn tạo ra lúc trước, lại phát hiện thành trì lửa mà hắn tỉ mỉ xây dựng đã sớm bị Hành Vân Bố Vũ Quyết của Lục Bình dội tắt. Hỏa Tu La trong lòng hoảng hốt, định rút lui thì cảm giác được sau lưng Lục Bình dường như lại có động tác. Hắn vội quay lại nhìn, thấy từng đoàn hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ lại, lấy Lục Bình làm trung tâm, từ từ tạo thành một vòng xoáy mây ngày càng lớn. Vòng xoáy mây càng lúc càng dài ra, cắm thẳng xuống biển, một cột nước biển bị hút lên theo vòng xoáy, biến nó thành một vòi rồng đúng nghĩa. Vòi rồng dưới sự biến hóa hoa mắt của thủ quyết trong tay Lục Bình dần dần uốn lượn xoay quanh, cuối cùng đầu, sừng, tứ chi, đuôi và lớp vảy trên bề mặt dần dần hình thành, tạo thành một con thủy giao quái dị dài chừng 10 trượng, thân to 2 trượng. Thủy giao há miệng hí dài, một tiếng gầm hùng vĩ đột nhiên vang lên. Ngọn lửa bao quanh Hỏa Tu La lập tức tắt ngóm, mặt hắn hiện vẻ sợ hãi. Ngay cả Sở Hải Lan đang nấp ở một bên cũng cảm thấy tim đập nhanh. May mà cảm giác này chỉ thoáng qua, con thủy giao quái dị khổng lồ đã lao tới sau lưng Hỏa Tu La. Lục Bình cũng không ngờ, ý tưởng đột phá của mình khi kết hợp khống thủy quyết và thanh giao náo hải quyết lại có uy lực như vậy. Hỏa Tu La vừa bỏ chạy vừa kích phát Linh Bảo bạn sinh trong tay, liên tiếp dựng lên 12 bức tường lửa, thiên lửa, nhưng đều bị con thủy giao khổng lồ kia giơ tay nhấc chân phá vỡ. Hỏa Tu La thấy tình thế không ổn, hợp nhất với Linh Bảo bạn sinh, hóa thành một đạo cầu vòng muốn bỏ chạy thì trong tai lại truyền đến một tiếng hừ lạnh lãnh lót, trước mắt đột nhiên có vô số con rắn lửa lao về phía đạo cầu vòng. Cầu vòng bị đánh vỡ, Hỏa Tu La loạn choạng ngã ra, thấy một nữ tu đang chặn trước mặt mình. Nếu là ngày thường, nữ tu này tuy thực lực không tầm thường nhưng quyết không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà vào thời khắc sinh tử này, người trước mắt lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết hắn. Thủy giao khổng lồ lao tới, nuốt chửng Hỏa Tu La không còn đường thoát. Một vầng sáng màu đỏ rực lập tức trượt dọc theo cổ họng thủy giao xuống dưới thân. Thân giao dài 10 trượng bắt đầu co ngắn lại nhanh chóng, một lượng lớn hơi nước bốc hơi, đồng thời vòng eo mấy trượng của thủy giao cũng thu nhỏ lại. Cùng với sự tiêu hao của bản thân thủy giao, quần sáng đỏ trong bụng nó cũng ngày càng mờ đi. Mãi cho đến khi thủy giao chỉ còn dài 3 trượng, thân to 2 thước, trong bụng chỉ còn lại một đốm sáng đỏ to bằng hạt đậu, Lục Bình mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trận giao thủ này Lục Bình cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thuần túy là dùng chân nguyên hùng hậu để bào mòn đối thủ đến chết, lúc này chân nguyên trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Sở Hải Lan đột nhiên ra tay, một chiếc lưỡi rắn bằng lưỡi dài vài thước thò ra từ giữa không trung, lao về phía đốm sáng đỏ trong thân hình con thủy giao. Mắt thấy chiếc lưỡi rắn lửa sắp chui vào bụng thủy giao để đoạt lấy đốm sáng đỏ, con quái giao đột nhiên vẫy đuôi, bốc một tiếng, đánh tan chiếc lưỡi rắn lửa này. Sở Hải Lan cười khanh khách nói, "Lục đạo hữu, công pháp thủy hệ của người đã đạt tới đỉnh cao, cần đóa hỏa chủng của Hỏa Tu La này làm gì chứ? Hay là tặng cho Hải Lan ta có được không?" Tuy miệng nói đùa nhưng tay Sở Hải Lan không hề ngơi nghỉ, nàng liên tiếp bắn ra, mỗi lần đều là một đóa lửa, giữa không trung hóa thành một con rắn lửa uốn lượn, vây công con quái giao. Sở Hải Lan biết rõ, nếu muốn đòi được chỗ tốt từ tay Lục Bình, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Lục Bình hồi phục một chút thôi, nàng sẽ không còn chút hy vọng nào. Lục Bình tuy dùng chân nguyên hùng hậu để bào mòn một Hỏa Tu La đến chết, bản thân cũng tiêu hao chân nguyên rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã mất sức phản kháng. Mấy chục con rắn lửa xông tới, quái giao há miệng phun ra một luồng sóng lớn, lập tức dội tắt hơn phân nửa số rắn lửa. Sắc mặt Sở Hải Lan biến đổi, nhưng ngay sau đó nàng chú ý thấy con quái giao vốn còn dài 3 trượng sau khi phun ra ngụm nước đó đã co lại còn 1 trượng rưỡi. Vì thế, nụ cười lại nở trên môi nàng, nàng nói, cần gì phải cố chấp, đóa hỏa chủng này cứ tặng cho tỷ tỷ đi. Ân tình ngươi mời tỷ tỷ đến giúp một tay trước đó coi như xóa bỏ, thế nào? Trong lúc nói chuyện, Hơn 10 con rắn lửa còn lại dù bị chặt đầu đứt đuôi nhưng lại từ chỗ đứt gãy mọc ra những con rắn lửa mới, một lần nữa bao vây con quái dao đã thu nhỏ lại. Lục Bình cười cười, nói, ngươi chọn thời điểm hay thật, chắc mẩm là ta không còn sức phản kháng rồi sao? Ánh mắt quyến rũ của Sở Hải Lan lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng khi nhìn vào đóa hỏa chủng vẫn đang ngoan cường lấp lánh trong bụng quái dao, nàng lại lập tức kiên định, nói, cả ta và ngươi đều biết hỏa chủng này chắc chắn không tầm thường, sau này dù có gặp hỏa tu la khác cũng chưa chắc có được kỳ bảo thế này. Nếu không tranh một phen, sau này chẳng phải sẽ hối tiếc lắm sao? Những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lục Bình trong trận chiến với hỏa tu la không chỉ khiến hỏa tu la kinh hãi mà còn làm Sở Hải Lan sợ hãi. Nhưng nếu bảo nàng từ bỏ viên hỏa chủng có khả năng mô phỏng các loại hình thái linh hỏa này, Sở Hải Lan thật sự không cam lòng. Cũng phải. Lần này vây giết hỏa tu la nếu không có ngươi chặn đường cuối cùng, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn trọng thương chứ khó mà giữ lại được. Nói như vậy, ngươi quả thực có tư cách tranh giành. Chỉ là hành động này của ngươi cũng được coi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Sở Hải Lan đắc ý cười nói, nếu không như thế, ta nào dám tranh với ngươi. Lục Bình cười cười, nói, được, đã vậy thì ngươi cứ đến mà tranh. Sở Hải Lan cười nói, nỏ mạnh hết đà, còn muốn làm ra vẻ. Dứt lời, mấy chục con rắn lửa lao tới, cùng quái dao cuốn lấy nhau chiến đấu. Quái dao tuy thân hình khổng lồ, nhưng cũng chỉ là do nước biển được rót chân nguyên của Lục Bình vào mà thành, về bản chất đã kém một bậc. Còn mấy chục con rắn lửa của Sở Hải Lan tuy nhỏ nhắn nhưng lại linh hoạt, hơn nữa ngọn lửa cấu thành chúng cũng cực kỳ bất phàm. Hai bên giao đấu, tuy quái dao dựa vào sức mạnh dồi dào, liên tiếp dập tắt hơn 10 con rắn lửa nhưng bản thân cũng bị tiêu hao nặng nề. Chỉ trong thời gian ngắn, thân hình nó chỉ còn dài 7-8 thước, mà đóa hỏa quang trong bụng cũng càng lúc càng rõ ràng. Hai người từ đầu đến cuối đều không công kích đối phương, chỉ dùng thủ đoạn của mình để tranh đoạt đóa hỏa chủng mà thủy dao của Lục Bình đã nuốt vào bụng. Đây cũng được coi là một phương thức cạnh tranh công bằng được giới tu luyện công nhận để tránh việc chi của không đều dẫn đến báo thù. Sở Hải Lan thấy mình sắp đắc thủ, trong lòng càng thêm đắc ý, không ngừng cười duyên với Lục Bình, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm trễ. Từng đạo pháp quyết được thi triển, chân nguyên dồi dào dưới sự dẫn dắt của thần niệm liên tục rót vào thân con rắn lửa, khiến thế công của chúng càng thêm dữ dội. Ngược lại, Lục Bình từ đầu đến cuối chỉ dùng thần niệm điều khiển thủy dao, chưa hề rót thêm chút chân nguyên nào vào đó. Thấy thủy dao dưới sự vây công của rắn lửa ngày càng co nhỏ lại, Sở Hải Lan càng thêm đắc ý, nhưng Lục Bình từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, dường như không hề để tâm. Nhưng càng như thế, Sở Hải Lan trong lòng càng không yên. Tuy nàng luôn chiếm thế thượng phong và tỏ ra vô cùng đắc ý để khiêu khích Lục Bình, nhưng thực chất là muốn ép Lục Bình lộ ra át chủ bài, để nàng có sự chuẩn bị. Thế nhưng Lục Bình lại không cho nàng toại nguyện, từ đầu đến cuối chỉ có một con thủy dao nguyên khí đại thương đang đấu pháp với nàng, ngay cả chân nguyên cũng không thèm rót vào. Lẽ nào hắn thật sự đã đến mức nỏ mạnh hết đà? Kết luận này ngay cả chính Sở Hải Lan cũng không muốn tin. Bốp! Một đóa bọt nước bắn lên, con thủy dao đã co lại còn ba thước rốt cuộc không thể chống đỡ nổi sự vây công của rắn lửa. Một con rắn lửa thừa cơ vẫy đuôi đập nát đầu thủy dao thành một mảng bọt nước. Hơn 10 con rắn lửa còn lại đồng loạt chui vào thân thủy dao đã mất đầu, đồng thời chiếc lưỡi rắn lửa vừa biến mất cũng xuất hiện trở lại, chộp về phía hỏa chủng. Mắt thấy hỏa chủng sắp rơi vào tay Sở Hải Lan, con thủy dao không đầu đột nhiên nổ tung. Hơi nước tung tóe tạo thành một làn sóng, tuy lực không mạnh nhưng vừa vặn cản được các thủ đoạn của Sở Hải Lan. Đúng lúc này, một tiếng rít xé gió đột nhiên vang lên từ trên trời. Sắc mặt Sở Hải Lan biến đổi, nàng vừa định có hành động thì đã thấy một tiểu nhân xuất hiện trước viên hỏa chủng, tóm lấy nó vào tay, rồi rút thanh tiểu kiếm sau lưng ra chém một đường, cắt đứt hơn 10 con rắn lửa cùng chiếc lưỡi rắn đang bùng cháy kia. Ngươi, đây là gian lận. Sở Hải Lan thấy hỏa chủng đến tay lại bị Lục Tiểu Bình cướp mất. Mặt lập tức giận dữ, nói, ngươi có thân ngoại hóa thân hỗ trợ, sao gọi là cạnh tranh công bằng được. Lục Bình mỉm cười nhìn Sở Hải Lan đang nổi điên, bàn tay xòe ra. Linh lung tửu đỉnh từ cửa không gian chui ra, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay hắn. Một cô bé bám bên miệng đỉnh rượu là mặt quỷ treo chọc Sở Hải Lan, rồi cả người lẫn đỉnh rượu biến mất trong tay Lục Bình. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tế thủy và trường lưu cũng xuất hiện trở lại từ cửa không gian, lượn quanh Lục Bình hai vòng rồi chui vào cơ thể hắn. Cơn giận của Sở Hải Lan chợt khựng lại. Nàng cố nén cơn cuồng nộ, nhưng vẫn rất bất mãn nói, sao nào, ngươi còn muốn uy hiếp ta chắc? Lục Bình chậm rãi nói, đừng quên lúc ngươi ra tay, tại hạ đang chân nguyên hao tổn nặng nề. Ngươi cũng được coi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã vậy, tại hạ dùng thân ngoại hóa thân tham chiến thì có gì không được. Đừng quên, tại hạ từ đầu đến cuối không hề rót một tia chân nguyên nào vào con thủy dao kia, tất cả đều dựa vào bản lĩnh mà thôi. Sở Hải Lan tức giận phẩy tay, nói, dù sao hỏa chủng đã vào tay ngươi, tự nhiên ngươi nói sao cũng được. Lục Tiểu Hải một chù y đập nát đầu một con đại tu la, rồi ném chiếc chùy đồng còn lại bay ra, liên tiếp đập ba con tiểu tu la thành thịt nát. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy một con tu la nào nữa trong tầm mắt. Chém giết đã nghiền, con cự hổ tráng trắng mắt câu ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, làm rung chuyển cả đảo Thính Đào, gào, thống khoái, gào. Tiểu Hải chết bầm, đừng gào nữa, ai mà không biết ngươi to mồm nhất chứ. Lục Linh Nhi hai tay bịt tai, từ một phía khác của đảo Thính Đào nhảy ra, xa xa hét về phía Lục Tiểu Hải. Giọng nói trong trẻo của nàng ngay cả tiếng gầm của cự hổ cũng không át được, xem ra không chỉ có Lục Tiểu Hải là to mồm. Xích Luyện Anh khoác bộ váy kim bằng tre vân đi theo sau Lục Linh Nhi, nhìn Lục Tiểu Hải đang múa đôi chu y đồng to không kém thân mình mà gào thét, không khỏi cười nói, đây là tộc điếu tình bạch ngạch hổ sao. Xem ra những năm nay đám yêu tộc tùy tùng dưới tay hắn đã tăng lên không ít. Cô bé nhút nhát vừa rồi xuất thân cũng không đơn giản nhỉ. Đại Bảo không biết từ đâu chui ra, nói, chị nói Đào Hoa tiểu muội à, chị hẳn đã gặp qua rồi, còn nhớ cây linh yêu đào thụ mà lão đại lấy được không? Xích Luyện Anh kinh ngạc nói, là linh yêu đào thụ. Nàng cũng đã hóa hình rồi ư, không phải nói linh yêu là loài khó hóa hình nhất sao? Đại Bảo đắc ý vỗ ngực, nói, tự nhiên là có kỳ ngộ rồi. Đi theo lão đại, ai trong chúng ta mà thiếu cơ duyên chứ? Anh đại tỷ, chị đã bao giờ thấy con tầm linh thử nào đạt tới đoán đan kỳ chưa? Xích Luyện Anh cười khanh khách nói, tầm linh thử đoán đan kỳ thì ngoài ngươi ra ta chưa thấy con nào khác, nhưng ngược lại có nghe nói về một con tầm linh thử dòng huyết kỳ tên là Tiểu Bạch. Sắc mặt Đại Bảo đỏ bừng lên, nói, anh đại tỷ, chị nghe ai nói vậy? Ngay lập tức, Đại Bảo như nhớ ra điều gì, nghiến răng nói, đúng rồi, nhất định là tên khốn cơ Huyền Hiên đó. Lần trước cả đó mò đến hội đấu giá ngầm ở đảo Hoàng Ly, thấy Tiểu Bạch đã nuốt hóa hình đang chủ trì hội đấu giá, sau đó cứ sống chết đòi mang Tiểu Bạch đi. Cuối cùng nếu không phải ta mời đại tẩu tới, tên đó đã được như ý rồi. Xích Luyện Anh nghe Đại Bảo nhắc đến Hồ Lệ Lệ, nụ cười trên mặt nàng chợt tắt. Đại Bảo lanh lợi hạng nào, nhìn mặt đoán ý là sở trường của hắn. Hắn đâu không đoán được tâm tư của Xích Luyện Anh, chỉ là hắn cố ý nói ra, không khỏi có ý nhắc nhở. Lục Bình từ trên không đảo Thính Đào từ từ hạ xuống. Xích Luyện Anh kinh ngạc nhìn Lục Bình. Đại Bảo ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội nói, ta đi kiểm kê kho báu với Ngô Nham đây. Dứt lời, hắn chui tọt xuống đất biến mất. Xích Luyện Anh cười với Lục Bình vừa đáp xuống trước mặt mình, nói, may mà chàng đến kịp lúc, nếu không cơ nghiệp này của chàng e là chỉ còn lại một hòn đảo hoang. Lục Bình cười cười, nói, chỉ cần người còn, hòn đảo này mất thì thôi, không có gì to tát. Chỉ là ba tên huyết tu la, sao lại dẫn đến trận thế lớn như vậy? Xích Luyện Anh cũng kỳ quái lắc đầu, nói, ta cũng không biết, cuộc vây công này đến rất đột ngột, không có một chút dấu hiệu nào trước đó. Nếu không phải Huyền Sở cơ trí, e là ngay cả đại trận hộ đảo cũng không kịp mở ra. Lục Bình quay đầu nhìn về phía xa, nói, nơi này đánh nhau long trời lở đất, các tu sĩ trên hai hòn đảo nhỏ gần đây của Tam Gia đảo theo lý cũng phải biết mới đúng. Nhưng vừa rồi ta đứng trên không đảo Thính Đào nhìn xa, nơi đó lại im ắng lạ thường, sợ rằng cũng đã gặp đại kiếp nạn. Một đạo độn quang lóe lên, Ân Huyền Sở từ trong độn quang hạ xuống. Lục Bình hỏi, thế nào rồi? Ân Huyền Sở đang trọng thương, sắc mặt rất lúng túng, lắc đầu nói, đều chết hết rồi. Tu sĩ trên đảo toàn bộ biến thành thây khô, linh mạch tiêu tán sạch sẽ, pháp khí trữ vật bị đập nát, không còn một món đồ linh khí nào bên trong. Không ít tu sĩ lúc sắp chết ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là bị tu ma cắn nuốt thần niệm. Quả nhiên, không chỉ đảo Thính Đào bị vây công. May mắn là đảo Thính Đào đã chống cự được, còn hai hòn đảo nhỏ kia thì đã thất thủ. Xích Luyện Anh nghi ngờ nói, không đúng, nếu hai hòn đảo nhỏ kia cũng bị vây công, thế công của Ma La ở đảo Thính Đào bị chặn lại, chúng nó đáng lẽ phải chạy đến trợ giúp mới phải, sao lại? Lục Bình trong lòng có một dự cảm không lành, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, mỏ linh thạch cỡ trung trên đảo vô danh kia e rằng cũng lành ít dữ nhiều rồi. Xích Luyện Anh nói, để ta phái người đi điều tra một phen. Lục Bình giơ tay, nói, hai người các ngươi đều có thương tích trong người. Hơn nữa, nếu mỏ linh thạch trên đảo vô danh thật sự bị Ma La chiếm đoạt, những người khác đi cũng là chịu chết. Cứ tạm an dưỡng thương thế đã. Dứt lời, Lục Bình huyết một tiếng về phía rừng cây xa xa. Một con chim loan màu xanh bay vút lên, ra khỏi đảo Thính Đào rồi bay về phía đảo vô danh ở hướng Tây. Cách đó không xa, Ngô Nham, Hồng Ưng, Diệp Bất Khí, Đỗ Thị và con gái nàng là Tiểu Hồ Yêu Đỗ Gia Vi đều chạy đến chào Lục Bình. Lục Bình lần lượt động viên mọi người, rồi sắp xếp họ trước tiên khôi phục đại trận hộ đảo của đảo Thính Đào, sau đó kiểm kê tổn thất, trấn an và trợ cấp cho các tu sĩ bị thương cùng gia đình của những người đã hy sinh. Ân Huyền Sở đã lấy thuốc chữa thương từ Lục Bình rồi đi mất. Lục Bình cùng Xích Luyện Anh trở về động phủ mà Xích Luyện Anh vẫn luôn giữ lại cho hắn. Động phủ năm đó của Lục Bình chính là ngọn nguồn của cả linh mạch đảo Thính Đào, Hôm nay độ đậm đặc của linh khí ở đây đã gần bằng một linh mạch cỡ trung, hiển nhiên là kết quả của việc Xích Luyện Anh khổ tâm kinh doanh những năm gần đây. Lục Bình nhìn khuôn mặt thanh tú của Xích Luyện Anh, không biết dung mạo thật sự dưới lớp phong ấn này là thế nào, trong lòng thầm thở dài một hơi, nói, trên người nàng còn có thương tích, cứ tạm tu dưỡng một lát. Mọi việc trên đảo này vẫn cần nàng lo liệu, ta cũng sẽ không ở lại đây quá lâu. Xích Luyện Anh nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, nói, chút thương thế này không là gì cả. Sau này có pháp bảo của chàng hộ thân, ta cũng không bị thương nữa. Lục Bình nghe vậy gật đầu, nói, lần này ta đến Đông Hải là phụ mệnh một vị trưởng bối trong môn phái để truy sát một người, e rằng rất nhanh sẽ phải rời đi. Lục Bình nói tới đây dừng một chút, ánh mắt Xích Luyện Anh chăm chú nhìn vào mặt hắn, Lục Bình đành nói tiếp, trong thời gian ngắn e là không thể cùng nàng đi Bắc Hải được rồi. Chỉ là không biết bây giờ trí nhớ của nàng đã khôi phục được bao nhiêu, phong ấn trên mặt kia có thể mở ra bây giờ không? Xích Luyện Anh sờ lên mặt mình, cười nói, từ khi ta tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Mai Di. Gương mặt này đã bầu bạn với ta hơn 100 năm rồi, nếu đột nhiên thay đổi, e là ngay cả chính mình cũng không nhận ra được nữa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Xích Luyện Anh đột nhiên cười nói, chàng, còn có Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên, hai người họ e là đều có suy đoán về thân thế của ta rồi phải không? Lục Bình có chút ngạc nhiên, rồi thở dài nói, nàng cứ yên tâm, đến lúc đó cứ việc trở lại Bắc Hải là được. Chuyện này có lẽ liên lụy đến ân oán giữa các trưởng bối trong môn phái, nhưng ở chân linh phái có ta bảo vệ, dù là thiên tượng sư bá tổ cũng không thể để nàng chịu nửa điểm oan ức. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Xích Luyện Anh, chỉ nghe nàng nói, vậy cũng chưa chắc, nếu là cáo đen chân nhân tìm đến gây phiền phức cho chàng sẽ làm thế nào? Lục Bình nghẹn họng. Tin tức Lục Cầm Nhi truyền về rất nhanh, đảo Vô Danh đã bị Ma La chiếm lĩnh, trên đó có khí tức của huyết Ma La, ta không dám lại gần. Nhưng Ma La ở đó đang di chuyển quy mô lớn, từng đội đang bay về phía Bắc Hải. Lục Bình nhận được tin tức liền tìm đến Ân Huyền Sở và Xích Luyện Anh, đồng thời cũng gọi Ngô Nham, Hồng Ưng, Diệp Bất Khí tới. Vốn hắn còn muốn gọi Nhạc Giang Thụy, mới biết Nhạc Giang Thụy vì cứu đồ đệ của mình mà đã hy sinh. Đồ đệ của ông ta không phải ai khác, chính là tiểu tư mã năm đó một lòng muốn bái Lục Bình làm sư để học thuật luyện đan. Lục Bình đem tin tức Lục Cầm Nhi lấy được nói cho mọi người, rồi nói, tin tức của Cầm Nhi đã xác minh suy đoán của ta. Ma La đang tiến về phía Bắc trên quy mô lớn. Đảo Vô Danh, đảo Thính Đào và hai hòn đảo của Tam Gia Đảo vừa lúc nằm trên tuyến đường tiến quân của chúng, vì vậy mới gặp phải tai họa ngập đầu. Ân Huyền Sở lúc này cũng ý thức được điều gì đó, nói, Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc, chẳng lẽ là vì những mỏ linh thạch khổng lồ và cực lớn ở sâu trong Vẫn Lạc Bí Cảnh, gần Huyễn Linh Thành. Lục Bình gật đầu, nói, ngoài sức hấp dẫn của những mỏ khoáng này, thật sự không thể nghĩ ra còn có gì có thể thu hút Ma La tiến về phía Bắc trên quy mô lớn như vậy. Lục Bình vừa nói đến đây, thần niệm đột nhiên cảm ứng được điều gì. Cùng lúc, Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở cũng đã nhận ra, hai người gần như đồng thời vẫy tay, hai đạo truyền âm pháp kiếm một trước một sau rơi vào trong động phủ. Hai người xem xong nội dung, Ân Huyền Sở ra hiệu cho Xích Luyện Anh nói trước. Xích Luyện Anh gật đầu, trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Ma La quy mô lớn phân tán tiến về phía Bắc, gần một nửa số đảo nhỏ trong phạm vi thế lực của Bắc Minh đã bị càn quét, thương vong thảm trọng. Nghe nói ít nhất có 7-8 tu sĩ pháp tướng của các thế lực phụ thuộc Bắc Minh đã hy sinh, trong đó còn có hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Lòng mọi người đều trĩu nặng, Lục Bình nhíu mày nói, Bắc Minh sao lại vô dụng như vậy? Một nửa số đảo nhỏ bị công phá, đây đâu phải là thực lực của một đại môn phái. Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc cũng không phải nhắm vào Bắc Minh, chỉ cần cố thủ trận pháp hộ đảo, nghĩ rằng Ma La cũng sẽ không vì tấn công những hòn đảo này mà trì hoãn mục đích của chúng. Sao lại có thể thương vong thảm trọng như vậy? Xích Luyện Anh nhìn Lục Bình, nói, những năm này Bắc Minh tuy vẫn được xưng là môn phái lớn thứ hai Đông Hải, nhưng nội bộ lại không yên. Các tu sĩ cao tầng thường xuyên có nội chiến, thậm chí có lời đồn Bắc Minh có thể sẽ phân liệt. Các thế lực phụ thuộc dưới trướng cũng kéo bè kết phái, chia rẽ. Lần này bị tổn thất nặng nề có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Lục Bình có chút không dám tin, Bắc Minh tồn tại ở Đông Hải cũng là một môn phái có lịch sử lâu đời, sao lại có thể suy sụp đến tình cảnh như vậy chỉ trong hơn 100 năm. Lục Bình bất giác nhìn Ân Huyền Sở, chỉ nghe hắn nói, ta nhận được tin tức từ Phúc Hải Bang, cả Phúc Hải Bang hiện tại dường như cũng đang co cụm về phía Bắc của Vẫn Lạc Bí Cảnh. Lục Bình bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta phải lập tức trở về đảo Kinh Trập. Mọi việc trên đảo Thính Đào phiền chư vị rồi. Đại trận hộ đảo hãy mau chóng khởi động, sau đó mở ảo trận để che giấu toàn bộ đảo Thính Đào. Như vậy tuy tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần không bị huyết Ma La trở lên chú ý tới, nghĩ rằng đảo Thính Đào sẽ không bị phát hiện. Nhưng ảo trận đừng vội hạ xuống trước khi truyền tống trận giữa đảo Thính Đào và đảo Kinh Trập được khai thông. Ta ước tính Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc rất nhanh sẽ kết thúc, đến lúc đó nguy cơ coi như được giải trừ. Còn nữa, Đám ma la ở mỏ linh thạch đảo vô danh cũng không nên trêu chọc. Dù ma la quy mô lớn nhắm vào Huyễn Linh Thành, nhưng mỏ khoáng này nghĩ rằng vẫn sẽ giữ chân một bộ phận ma la ở đó. Lục Bình dứt lời liền muốn rời khỏi đảo Thính Đào. Không ngờ vừa ra khỏi động phủ, đã thấy một tiểu cô nương chặn trước mặt Lục Bình, nói, vãn bối bái kiến Thiên Bình thúc thúc. Lục Bình bị một tiếng thúc thúc này gọi có chút ngơ ngác, nhìn tiểu cô nương một lát rồi mới chợt hiểu, nói, ngươi là em gái của Đỗ Gia Lạc, tiểu hồ yêu kia. Tiểu cô nương thấy Lục Bình còn nhận ra mình, mặt mày vui vẻ, nói, ca ca ta chính là Đỗ Gia Lạc, hắn bây giờ là đồ đệ của thúc. Nhưng tên của ta là Đỗ Gia Vi. Lục Bình cho rằng Đỗ Gia Vi tìm hắn là muốn hỏi chuyện Đỗ Gia Lạc, liền nói, tiểu hồ yêu đã lớn rồi, tu vi dông huyết hậu kỳ không tồi, nền tảng cũng vững chắc. Nhưng ca ca của ngươi bây giờ đã là tu vi đoán đan kỳ rồi, ngươi cũng phải cố gắng lên, không thể để hắn bỏ xa. Không ngờ tiểu cô nương lại lắc đầu, vội nói, tin tức của ca ca, ta đã sớm biết từ Huyền Hiên ca ca rồi. Ta chỉ muốn hỏi thúc xem Huyền Hiên ca ca bây giờ thế nào, có bị huyết tu la kia làm bị thương không? Lục Bình suýt nữa bị một câu Huyền Hiên ca ca làm cho sặc chết. Khó khăn lắm mới nén được cơn cuộn trào trong bụng, hắn bất giác nhìn lại, thấy Ân Huyền Sở, Xích Luyện Anh và những người khác ai nấy mặt mày cũng đều thiên kỳ bách quái. Hắn thầm mắng cơ Huyền Hiên hại người quá nặng, nhưng vẫn ôn hòa nói, ngươi yên tâm, tên đó mệnh cứng lắm, không chết được đâu. Qua một thời gian nữa sẽ trở lại. Thấy Đỗ Gia Vi vui vẻ rời đi, Lục Bình khoát tay với mọi người, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy tăm hơi. Lục Bình rời khỏi đảo Thính Đào. Lục Cầm Nhi gầm một tiếng, lượn hai vòng trên không đảo. Thấy đại trận hộ đảo của đảo Thính Đào một lần nữa mở ra, rồi từ từ chuyển thành trong suốt, cả hòn đảo biến mất trên mặt biển, lúc này nó mới chở Lục Bình bay về phía đảo Kinh Trập. Sở Hải Lan bị Lục Bình tạm thời lưu lại trên đảo Thính Đào. Khi Lục Bình tiện đường lướt qua không phận đảo vô danh, hắn đột nhiên phát hiện khí tức của Ngọc Tu La. Thần niệm hai bên vừa tiếp xúc liền tự động rút lui, dường như vừa kiên kỵ lẫn nhau, lại vừa có mục đích riêng nên không muốn đối đầu vào lúc này. Lục Bình xếp bằng trên lưng Lục Cầm Nhi, tay nâng một khối trận bàn, chân nguyên kết nối với lực lượng không gian từ từ rót vào trong. Một trận bàn tương tự cũng đang ở trên đảo Thính Đào. Đây là một cặp trận bàn truyền tống, chúng tương ứng với nhau. Lục Bình trên đường đến đảo Kinh Trập phải dùng lực lượng không gian để liên tục kết nối với trận bàn trong tay. Như vậy, sau khi đến đảo Kinh Trập mới có thể thiết lập được truyền tống trận liên thông giữa hai nơi. Đây cũng là phương pháp thiết lập truyền tống trận. Đồng thời, đây cũng là lý do tại sao việc thiết lập truyền tống trận từ hải ngoại đến trung thổ cần có bảo thuyền. Trận pháp cần thiết để thiết lập truyền tống trận phải tự mình trải nghiệm lộ trình từ hải ngoại đến trung thổ, và trên đường đi phải dùng chân nguyên của tu sĩ pháp tướng để liên tục kết nối với lực lượng không gian. Như vậy mới có thể hoàn thành việc thiết lập truyền tống trận siêu viễn cự ly. Việc thiết lập truyền tống trận cần tu sĩ pháp tướng mang theo trận bàn và liên tục kết nối với lực lượng không gian trên đường đi. Đối với Lục Bình, việc này tuy không là gì nhưng có một phiền phức là quá trình này không thể gián đoạn. Dù vậy, Lục Bình trong lúc rảnh rỗi nhàm chán vẫn lấy ra món chiến lợi phẩm lớn nhất trong chuyến đi đảo Thính Đào lần này để ngắm nghía. Món đầu tiên đương nhiên là thanh phi kiếm vô hình thu được sau khi thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình chém giết Thủy Tu La. Thanh phi kiếm này toàn thân trong suốt không màu, chỉ khi giao đấu với pháp bảo khác, bị chân nguyên của đối phương xâm nhập, mới vì dính màu sắc chân nguyên của đối thủ mà hiện ra trước mặt người khác. Hơn nữa, hiệu quả tàng hình của thanh ẩn kiếm này rất tốt, xét về mọi mặt, phẩm chất của nó đều vượt qua Thủy U kiếm trong tay Lục Bình. Chỉ là thanh ẩn kiếm này là một linh bảo bản sinh, tuy may mắn được bảo tồn sau khi Lục Bình giết chết huyết tu la, nhưng trong tay Lục Bình chỉ có thể dùng như một pháp bảo thông thường, còn hiệu quả tàng hình thì không phát huy được chút nào. Lục Bình biết đây là do linh bảo bản sinh này chưa được cải tạo, khiến thanh ẩn kiếm coi tất cả chân nguyên, ngoại trừ của huyết tu la đã chết kia, đều là sự xâm nhập từ bên ngoài. Do đó, sau khi chân nguyên của Lục Bình rót vào, ẩn kiếm không những không tàng hình mà còn biến thành một thanh phi kiếm màu lam tím xen lẫn một tia vàng. Lục Bình đưa tay gọi cả thanh Thủy U kiếm màu xanh lam ra. Hắn không biết liệu hai thanh kiếm này có thể hợp nhất được không. Nếu thành công, có lẽ phẩm chất của thanh ẩn kiếm này có thể được nâng lên một bậc. Linh bảo bản sinh của huyết tu la nếu chỉ trải qua cải tạo, dù phẩm chất có tốt đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, trở thành linh bảo nhất kiếp. Nếu muốn vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, cần phải nâng cao phẩm chất của chính linh bảo. Thanh ẩn kiếm vô hình này nếu có thể dung hợp với Thủy U kiếm, phẩm chất chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, như vậy khả năng vượt qua lôi kiếp lần đầu sẽ không thành vấn đề, nhưng lôi kiếp lần thứ hai thì khó nói. Món bảo vật thứ hai đương nhiên là đóa hỏa chủng bản nguyên của hỏa tu la, thứ đã khiến Sở Hải Lan không tiếc ra tay tranh đoạt với Lục Bình. Lục Bình vốn tưởng mình vận may bùng nổ, có thể một lúc tìm được hai kiện linh bảo bản sinh, đáng tiếc sau khi hỏa tu la kia chết đi lại chỉ còn lại một viên hỏa chủng bản nguyên này. Mà kiện linh bảo bản sinh mà Lục Bình mong đợi trước đó thực chất không có công năng mô phỏng các loại linh hỏa, Nó chỉ có thể khuếch đại uy năng của các loại thần thông hỏa diễm mà Hỏa Tu La thi triển ra mà thôi. Công kích của Hỏa Tu La vốn đã đủ mạnh, linh bảo bản sinh trong tay hắn nói đúng ra chỉ là một linh bảo phụ trợ, chứ không phải một linh bảo công phạt. Mà bảo vật có thể mô phỏng các loại hình thái linh hỏa chính là viên hỏa chủng bản nguyên còn lại sau khi Hỏa Tu La chết đi. Viên hỏa chủng này thực chất giống như pháp tướng trong không gian tâm hạch của tu sĩ. Chỉ là so với linh bảo bản sinh trong tay Ma La, vật bản nguyên trong cơ thể chúng khó lấy được hơn nhiều. Nói như vậy, vận may lần này của Lục Bình còn tốt hơn cả việc có được hai kiện linh bảo bản sinh. Viên hỏa chủng này lơ lửng trong lòng bàn tay Lục Bình, nhưng chân nguyên của hắn lại không dám tiến vào. Bởi vì Lục Bình thân mang chân nguyên thủy hệ, một khi muốn luyện hóa viên hỏa chủng này, không chỉ sẽ bị hỏa chủng bài xích mà còn lập tức bị tổn thương do chân nguyên của Lục Bình ăn mòn. Lục Bình vừa mới thử một lần, viên hỏa chủng vốn đã hấp hối sau khi tiếp xúc với chân nguyên của hắn lập tức trở nên ảm đạm hơn. Lục Bình nghĩ ngợi, rồi đặt viên hỏa chủng lên một viên linh thạch thượng phẩm. Hắn liền thấy viên linh thạch này bắt đầu tan chảy như nến dưới tác động của hỏa chủng, linh khí bên trong từng sợi bị hỏa chủng hấp thu, không hề thất thoát chút nào. Một viên linh thạch trong nháy mắt đã bị viên hỏa chủng bản nguyên này hấp thu sạch sẽ, nhưng viên hỏa chủng vừa bị ảm đạm đi do chân nguyên của Lục Bình xâm nhập vẫn chưa thể hồi phục lại trạng thái ban đầu. Lục Bình thấy vậy lại liên tiếp đặt 7-8 viên linh thạch thượng phẩm xuống dưới hỏa chủng. Sau khi bị hỏa chủng lần lượt nuốt chửng, viên hỏa chủng trông có vẻ yếu ớt này mới dường như khôi phục được một tia thần thái. Lục Bình chật một tiếng, đây đúng là một cái động không đáy tiêu hao linh thạch. Nếu vật này thật sự có nhiều diệu dụng như trước kia, không biết phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch mới có thể thi triển được hết. Lục Bình nghĩ ngợi, rồi đơn giản cắn răng lấy một viên linh thạch cực phẩm đặt dưới hỏa chủng. Ngọn lửa trên bề mặt hỏa chủng vốn tĩnh lặng lập tức nhảy múa. Lục Bình thầm mắng một tiếng, nhưng thần niệm lại nhanh chóng xâm nhập vào ngọn lửa. Một tia lửa lập tức bốc lên từ hỏa chủng, dưới sự điều khiển của thần niệm, ngọn lửa không ngừng biến đổi, chính là năm loại hỏa diễm mà Lục Bình đã thấy trong tay Hỏa Tu La trước đó. Khi Lục Cầm Nhi chở Lục Bình bay đến đảo Kinh Trập, thời gian bay rõ ràng không chênh lệch nhiều so với con một điểu khôi lỗi của Cơ Huyền Hiên, điều này khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Khôi lỗi tông sư Cơ Huyền Hiên này quả thực không phải dạng vừa. Nhưng nghĩ lại lúc gã này chế tạo thân ngoại hóa thân cho mình đã âm thầm giữ lại bao nhiêu thứ tốt, nếu tốc độ của con một điểu khôi lỗi đó mà chậm thì mới là chuyện lạ. Khi Lục Bình gặp Thiên Khang lão tổ, ông đã sớm biết tin tức Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc. Lục Bình đối với điều này cũng không quá ngạc nhiên, dù sao chân linh phái đã kinh doanh ở đảo Kinh Trập từ lâu, nếu nói ở Đông Hải không có thế lực ngầm của nhà mình thì không thể nào. Lục Bình giao trận bàn trong tay cho Huyền Bằng chân nhân. Vệ Huyền Hằng và Tô Huyền Bằng, hai vị đệ tử tam đại này, là những người Lục Bình đã quen biết từ lâu khi còn ở đảo Phi Linh. Tuy nhiên, với tư cách là đệ tử của Huyền Hư chân nhân, hai người họ sau này vẫn luôn đóng quân tại đảo Kinh Trập, rất ít khi trở về Bắc Hải, do đó không có nhiều tiếng tăm trong số các đệ tử tam đại của chân linh phái ở Bắc Hải. Nhưng Lục Bình lại biết tu vi của hai người này đều thuộc hàng ưu tú trong các đệ tử tam đại của chân linh phái. Tu vi của Vệ Huyền Hằng đã đột phá đoán đan hậu kỳ, trước đây từng giao đấu với Đỗ Phong. Tuy cuối cùng không địch lại được kiếm thuật sát phạt mà Đỗ Phong đã tôi luyện những năm gần đây, nhưng tu vi vững chắc của hắn vẫn được Đỗ Phong tán thành. Về phần Huyền Bằng chân nhân, tuy tu vi có thấp hơn một chút, chỉ còn một bước nữa là đột phá đoán đan hậu kỳ, nhưng với thân phận là trận pháp sư, tạo nghệ của hắn về trận pháp cấm chế chưa chắc đã kém Huyền Hồ. Chỉ vì đảo Kinh Trập nằm đơn độc ở Đông Hải, trận pháp hộ đảo cần hắn trấn thủ và duy trì, nên hắn mới luôn ở lại đây. Nếu không, với tu vi trận pháp của Huyền Bằng chân nhân, hắn đã sớm bị môn phái điều về để sửa chữa bảo thuyền rồi. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình trở về liền biết vòng vây của đảo Thính Đào đã được giải, vì vậy nói, ngươi về rất đúng lúc. Theo tình hình hiện tại, đám Ma La này 10 phần là nhắm vào mỏ linh thạch ở Huyền Linh Thành. Huyền Linh Thành đã phát ra phù chiếu, yêu cầu tất cả các môn phái có cổ phần trong mỏ linh thạch Huyền Linh Thành đều phải phái tu sĩ pháp tướng đến hỗ trợ trấn thủ, phòng ngừa Ma La công chiếm mỏ linh thạch. Lục Bình biết tầm quan trọng của mỏ linh thạch đó, dù sao nơi đó là mỏ linh thạch khổng lồ duy nhất ở hải ngoại do nhân tộc nắm giữ, ngoài ra còn có 4 nhánh mạch cũng là mỏ cực lớn. Một nơi trọng yếu như vậy liên quan đến nguồn cung cấp linh thạch của cả giới tu luyện hải ngoại, tự nhiên không thể để mất, vì vậy hắn nói, có phải là đệ tử sẽ đại diện cho bổn phái đi không? Thiên Khang lão tổ lắc đầu, nói: dựa theo cổ phần mỏ khoáng của bổn phái, lần này ít nhất phải có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đi. Cho nên lần này là lão phu tự mình đi, nhưng ngươi cũng phải đi theo. Lục Bình không hỏi nguyên do, trực tiếp gật đầu. Tuy nhiên, Thiên Khang lão tổ lại giải thích, ngươi đi cùng lão phu, chủ yếu là sau khi nhận đủ số lượng linh thạch của các phái, sẽ do ngươi hộ tống về môn phái. Thiên Khang lão tổ dừng một chút, cười nói, lần này Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc, các phái tụ tập ở Huyền Linh Thành. Tuy rằng nắm chắc không ít cơ hội bảo vệ được năm mỏ linh thạch khổng lồ và cực lớn đó, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Trước đây, cứ mỗi 5 năm, các phái sẽ đến Huyền Linh Thành để lấy linh thạch đã khai thác theo định mức. Nhiệm vụ hàng đầu của lão phu khi trấn thủ đảo Kinh Trập chính là đúng hạn nhận linh thạch ở đó. Lần này không chỉ nhận sớm, mà ta ước tính trong quá trình đại chiến với Ma La còn có thể khai thác vượt mức. Lục Bình lúc này lại nhớ ra điều gì đó, hỏi, sư thúc tổ, người nói Trương Hy Di lần này có thể sẽ đến Huyền Linh Thành không? Dù sao Thương Hải Tông ở đó cũng có cổ phần. Thiên Khang lão tổ đã biết mục đích Lục Bình đến Đông Hải lần này, nghe vậy ông nghĩ ngợi rồi nói, khó nói. Căn cứ của Thương Hải Tông trong Vẫn Lạc Bí Cảnh là một hòn đảo nhỏ, ngày thường do lão già Đông Vân trấn thủ. Lần trước tại đại hội đấu giá ở Huyền Linh Thành, bổn phái đại thắng, một bước tiến vào top 5 môn phái cỡ trung, cổ phần tăng lên rất nhiều. Thương Hải Tông và Huyền Linh phái thì thảm bại trở về. Huyền Linh phái vì có Thủy Tinh cung chống lưng, thứ hạng tuy bị bổn phái đẩy xuống một bậc nhưng tổn thất không quá lớn. Còn Thương Hải Tông thì tụt 2-3 bậc. Nhưng cũng chính vì thế, hai môn phái này lần này chỉ cần cử một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ là được. Lục Bình trầm ngâm một lát, nói, đã muốn khai thác linh thạch vượt mức, lão tổ Đông Vân kia khó mà không có cùng suy nghĩ với sư thúc tổ ngài. Nếu Trương Hy Di lúc này đang ở trên đảo đó, lão tổ Đông Vân e rằng cũng sẽ để Trương Hy Di hộ tống linh thạch về trước. Thiên Khang lão tổ nghĩ ngợi rồi gật đầu nói cũng phải. Lần này Ma La tiến về phía bắc, Vẫn Lạc Bí Cảnh hỗn loạn, nghĩ rằng lão Đông Vân đó đến lúc đó cũng sẽ không yên tâm giao linh thạch cho đệ tử Đoán Đan Kỳ mang về. Thiên Khang lão tổ thấy trong mắt Lục Bình lóe lên sát khí, chần chừ một lát rồi mới mở miệng nói, những lời như đối mặt với kẻ địch mạnh thì nên chung tay chống giặc lão phu cũng không nói. Chỉ là tuy ngươi đã từng đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết thì lại không dễ. Huống chi lúc này trong Vẫn Lạc Bí Cảnh biến đổi khôn lường, cường giả ba tộc ma, nhân, yêu qua lại khắp nơi, cẩn thận bị kẻ khác làm ngư ông đắc lợi, vẫn nên cẩn thận thì hơn, để tránh rắc rối. Lời của sư thúc tổ, đệ tử ghi nhớ. Lục Bình gật đầu, nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì đó, hắc hắc cười nói, sư thúc tổ, nhưng bây giờ lại có một cơ hội tìm được một mỏ linh thạch cỡ trung, chúng ta có muốn làm một vụ lớn trước không? Đảo Thính Đào và đảo Kinh Trập vốn có truyền tống trận liên thông, chỉ là khi Ma La vây công đảo Thính Đào đã dùng lực lượng không gian để tạm thời cách ly truyền tống trận giữa hai nơi. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc khi hai phe tranh chấp, đầu tiên là phải cắt đứt viện binh và đường lui của đối phương. Về sau, đảo Thính Đào bị phá, truyền tống trận cũng bị phá nát trước tiên, cho nên Lục Bình mới phải một lần nữa kết nối lại truyền tống trận hai bên. Hơn nữa, lần này truyền tống trận Lục Bình xây dựng rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia chỉ là một truyền tống trận cỡ nhỏ, giống như truyền tống trận từ lòng núi đến mặt đất ở căn cứ hải ngoại của đảo Hoàng Vũ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Còn lần này, mỗi lần khởi động có thể truyền tống nhiều người hơn, và như vậy, dù đảo Thính Đào có gặp nguy hiểm lần nữa, việc cách ly truyền tống trận cũng không còn dễ dàng nữa. Rầm rầm. Dưới sự chủ trì của Huyền Bằng Chân Nhân, truyền tống trận kết nối với đảo Thính Đào rốt cuộc đã được khai thông. Nhưng ngay khoảnh khắc khai thông, trên bàn truyền tống trận đã nổi lên ánh sáng truyền tống. Mọi người trong lòng nghi hoặc, ai mà lại không thể chờ đợi như vậy, lẽ nào đảo Thính Đào lại xảy ra biến cố gì rồi? Ánh sáng lóe lên, một tiểu cô nương hơn 10 tuổi xuất hiện giữa truyền tống trận. Nàng không để ý đến ánh mắt kỳ quái của các tu sĩ xung quanh, há miệng liền hô, Huyền Hiên ca ca, huynh ở đâu? Các đệ tử chân linh phái xung quanh nhìn nhau ngơ ngác. Lục Bình một tay đỡ trán, thầm nghĩ, Cơ Huyền Hiên, tên khốn gây họa này, lần này ngay cả ta cũng không cứu nổi ngươi. Thiên Khang lão tổ từ xa nhìn lại, ánh mắt hơi nhíu lại, nói, con lai giữa người và yêu, huyết mạch hồ tộc. Cơ Huyền Hiên kia gan thật to, mắt nhìn thật cao, chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ của Ân Huyền Sở sao? Lục Bình vội nói, sư thúc tổ bớt giận, có lẽ chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, không thể coi là thật được. Ở mép truyền tống trận xa xa, Cơ Huyền Hiên gần như là vừa bay vừa nhảy vừa chạy, nhanh như chớp đến trước mặt Đỗ Gia Vi, mặt mày khổ sở nói, tiểu tổ tông ơi, sao muội lại đến đây, ai cho muội tới vậy? Đỗ Gia Vi nũng nịu nói, người ta lo lắng cho huynh mà. Các tu sĩ chân linh phái xung quanh đều buồn cười. Cơ Huyền Hiên một bên dỗ dành tiểu tổ tông này, một bên liên tục ra hiệu với các đồng môn sư huynh đệ, miệng còn nói, Thiên Bình sư huynh không phải đã đi đảo Thính Đào rồi sao, chẳng phải đã nói là ta không có chuyện gì rồi còn gì. Huyền Bằng, Huyền Hằng chân nhân và những người khác cười toe toét xoay người rời đi, chợt nghe tiếng của Đỗ Gia Vi từ sau lưng truyền đến lần nữa, người ta không gặp lại huynh làm sao yên tâm được, nương tử không phải đều quan tâm phu quân như vậy sao? Ha ha, hắc hắc, đủ loại tiếng cười quái dị thoáng cái càng nhiều hơn, dù Cơ Huyền Hiên từ trước đến nay mặt dày, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng. Đi, đi thôi, ta đưa muội về trước, chúng ta vừa vặn đi nhờ truyền tống trận. Cơ Huyền Hiên nói xong liền định lấy linh thạch từ trong pháp khí trữ vật ra. Hắn biết thân phận của Đỗ Gia Vi, không dám gây ra sóng gió gì ở đây. Lại nghe Đỗ Gia Vi lắc đầu nói, không đâu, ta muốn ở đây chơi, nơi này còn lớn hơn, đẹp hơn đảo Thính Đào. Hừ. Một tiếng hừ lạnh của Thiên Khang lão tổ vang lên bên tai, Không chỉ Đỗ Gia Vi mà ngay cả Cơ Huyền Hiên cũng giật mình. Thấy Đỗ Gia Vi nghi hoặc nhìn xung quanh, mặt Cơ Huyền Hiên đã tái đi, vừa kéo vừa lôi tiểu tổ tông này đến trước truyền tống trận. Ánh sáng trắng lóe lên, hai người đã hướng về đảo Thính Đào. Lục Bình ở một bên thấy sắc mặt Thiên Khang lão tổ khó coi, cẩn thận nói, chỉ là trò đùa của trẻ con thôi, sư thúc tổ không cần để ý. Thiên Khang lão tổ liếc Lục Bình một cái, nói, lão phu còn chưa có mù. Trên hòn đảo của tiểu tử ngươi sao lại có đủ loại người như vậy, thủ hạ lại là một đám yêu tộc linh sủng, không sợ một ngày nào đó có người đến tìm phiền phức sao? Lục Bình thấy Chiến Hỏa Lang đến mình, vội vàng cười gượng không nói. Thiên Khang lão tổ cũng không truy cứu nhiều, mà hỏi, ngươi mới nói có một mỏ linh thạch cỡ trung. Ma La ở Đông Hải tập kết quy mô lớn tiến về phía Bắc, không chỉ khiến các môn phái lớn nhỏ ở hải ngoại bất ngờ, mà ngay cả một thế lực khổng lồ như Bắc Minh cũng bị trọng thương. Lúc này, gần như tất cả các môn phái ở Đông Hải đều bắt đầu tập kết lực lượng về Huyền Linh Thành, chuẩn bị ngăn chặn đại quân Ma La sắp đến. Mà sau khi Ma La đi qua, các thế lực lớn nhỏ vốn có hoặc là bị tiêu diệt sạch sẽ, hoặc là bị xua đuổi đi hết, trong tình hình Bắc Minh không có sức khôi phục đã để lại một khoảng trống thế lực cực lớn. Vốn dĩ, khoảng trống thế lực này dưới áp lực của đại kiếp nạn Ma La, các đại môn phái cũng không có tâm trí quan tâm, nhưng lại có một trường hợp đặc biệt là giới tu luyện Bắc Hải. Có lẽ là trời cao ưu ái thêm cho sự cằn cỗi của giới tu luyện Bắc Hải, lần này đại kiếp nạn Ma La ở Bắc Hải ngay từ đầu đã bị hai tộc người và yêu hợp lực trọng thương, khiến cho tình hình của cả giới tu luyện Bắc Hải được giảm bớt. Về sau tuy Ma La ngóc đầu trở lại, nhưng thế đã không còn như trước. Nếu là các môn phái khác thì thôi, căn bản không có dư nhân thủ để phái đến Đông Hải, nhưng đối với chân linh phái thì lại không phải như vậy. Tính cả Hạng Lâu lão tổ, số lượng tu sĩ pháp tướng bên ngoài của chân linh phái đã lên tới 16 vị. Chỉ xét về số lượng, đã không kém gì các đại môn phái thông thường, huống chi các lão tổ pháp tướng của chân linh phái đều biết, trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình còn giấu một vị sát thủ nổi danh trung thổ vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ là Lôi lão Lục. Người này trước khi tiến giai pháp tướng kỳ đã có thực lực không kém gì đệ tử đích truyền của các đại môn phái. Thực lực hiện nay thế nào không ai biết, nhưng nghĩ rằng những người như Thiên Thuật, Thiên Sâm lão tổ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nhiều tu sĩ pháp tướng như vậy, dù gần như ai cũng có chức trách trong người, nhưng nếu chân linh phái tạm thời sắp xếp một chút, có lẽ vẫn có thể điều ra được một hai vị tu sĩ pháp tướng đến hỗ trợ. Nghe xong ý định của Lục Bình muốn mưu tính mỏ linh thạch cỡ trung trên đảo vô danh, Thiên Khang lão tổ tuy không đáp ứng ngay tại chỗ, nhưng Lục Bình vẫn có thể nhìn ra lão nhân gia đã động lòng. Thế hệ tu sĩ trước kia của Bắc Hải, con đường tu luyện của họ đã trải qua nỗi khổ thiếu thốn linh thạch và linh mạch, gần như không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mỏ linh thạch. Tuy nhiên, Lục Bình cũng đã nói cho Thiên Khang lão tổ biết tin tức có một con ngọc tu la trấn thủ trong mỏ linh thạch đó. Có sự tồn tại của ngọc tu la, vậy thì dưới trướng của nó chắc chắn sẽ có huyết ma la, chỉ là số lượng nhiều ít còn cần điều tra. Chuyện này chỉ mình Lục Bình chắc chắn không thể thành công, cho dù có thêm Thiên Khang lão tổ và cây khai sơn việc trong tay ông cũng chưa chắc làm được. Nhưng chuyện tiếp theo thì không phải là việc Lục Bình cần quan tâm nữa, tự nhiên sẽ có Thiên Khang lão tổ và môn phái bàn bạc, mưu đồ mọi thứ. Nhưng nghĩ rằng thời gian cũng sẽ không quá dài, dù sao bên Huyền Linh Thành tuy đã bố trí nhiều lớp phòng thủ trong Vẫn Lạc bí cảnh để làm suy yếu thế lực của đại quân Ma La, và đảo Kinh Trập cũng không nằm trên tuyến đường hành quân của chúng, nhưng nghĩ rằng điều này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu đại quân Ma La thực sự tiến đến dưới thành Huyền Linh Thành, đến lúc đó Thiên Khang lão tổ cũng bắt buộc phải đến phòng thủ, dù sao chân linh phái ở đó cũng có lợi ích phong phú. Trong một mật thất ở đảo Kinh Trập, vì Thiên Khang lão tổ đã bận rộn mưu đồ chuyện mỏ linh thạch, nên hơn phân nửa linh mạch của cả hòn đảo đều được Lục Bình dẫn đến mật thất của mình. Trận chiến với Hỏa Tu La có thể nói là trận chiến tiêu hao nhiều nhất của Lục Bình, chân nguyên trong cơ thể đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhân khoảng thời gian này, Lục Bình có thể tranh thủ tu luyện một phen. Lục Bình lấy Linh Lung Tửu đỉnh ra, một luồng tinh khí bản nguyên thu được từ Thủy Tu La đã chết tỏa ra, nhanh chóng bị chân nguyên của Lục Bình hàng phục và bắt đầu luyện hóa. Từ khi Lục Bình tiến giai pháp tướng ở đảo Phi Linh đến nay, hắn chưa từng toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Dù vậy, qua mấy năm, pháp tướng hình rồng trong không gian tâm hạch của Lục Bình vẫn tăng trưởng được 2-3 tấc, đạt đến chiều dài 3 trượng 7-8 tấc. Điều này nếu để các tu sĩ pháp tướng khác biết được chắc chắn sẽ la lên là không thể nào. Thực ra chính Lục Bình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng khi nhìn thấy viên Thuần Dương Chi Châu đang được pháp tướng hình rồng suốt ngày đùa nghịch tế luyện và đạo Thuần Dương Tinh Nguyên do Thuần Dương Chi Hồn chuyển hóa, đã thu nhỏ đi một nửa, ẩn giấu trong khánh vân của pháp tướng, Lục Bình lại dường như tìm ra được nguyên nhân. Cùng với việc luyện hóa luồng tinh hoa bản nguyên này, chân nguyên trong cơ thể Lục Bình không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà pháp tướng hình rồng trong không gian tâm hạch dường như cũng tăng trưởng thêm 2 thốn. Tuy nhiên, phần lớn tinh hoa bản nguyên lại bị trận pháp bản mệnh nguyên thần bao quanh pháp tướng hình rồng hấp thu. Trong tinh hoa bản nguyên này, chỉ có một phần rất nhỏ có ích cho việc tu luyện của Lục Bình, còn phần lớn còn lại có tác dụng tuyệt vời trong việc nâng cao phẩm chất của các pháp bảo cùng thuộc tính. Trên cửu phẩm bạch ngọc liên hoa trong không gian tâm hạch, còn lơ lửng một chiếc sừng cực lớn. Chiếc sừng thần bí này chính là vật Lục Bình tìm được ở đáy hồ sâu nhất của Lạc Thánh Hồ ở Tây Hoang Địa. Lục Bình bản năng cảm thấy chiếc sừng này có liên quan trọng đại. Về sau tuy có ý định luyện chế nó thành một món pháp bảo tiện tay, nhưng sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ, pháp tướng hình rồng đã trực tiếp chiếm lấy nó. Mỗi khi pháp tướng hình rồng chơi đùa với thuần dương chi châu trong không gian tâm hạch mệt mỏi, nó sẽ đáp xuống bạch ngọc liên hoa này để nghỉ ngơi. Lúc này, pháp tướng hình rồng thường ngẩng đầu lên phun một ngụm tinh khí về phía chiếc sừng treo lơ lửng trên không bạch ngọc liên hoa. Luồng tinh khí này dường như vừa đang tế luyện chiếc sừng, lại vừa như đang gọt giũa, tạo hình cho nó. Tóm lại, qua mấy năm, chiếc sừng vốn to khỏe đã thu nhỏ đi 1/3, chỉ là bề mặt của nó lại trở nên ngày càng sáng bóng, dường như còn có những đạo phù văn thần bí lưu chuyển trên bề mặt. Lục Bình đã từng cẩn thận để ý những phù văn này, phát hiện chúng lại rất tương tự với những phù văn hạt giống thần thông tạo hình trên thuần dương chi châu. 3 ngày sau, Lục Bình thần thái sáng láng đi ra khỏi mật thất, lại thấy cách đó không xa, Thiên Khang lão tổ đang cùng Liễu Thiên Linh, Lương Thiên Phong hai người thấp giọng thương nghị điều gì đó. Phát giác Lục Bình xuất quan, họ đều đưa mắt nhìn sang. Lục Bình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, liền bước lên trước bái kiến chư vị lão tổ, sau đó nhìn về phía Liễu Thiên Linh, nói, sư phụ, sao người lại đến đây? Liễu Thiên Linh cười nói, hôm nay các tu sĩ pháp tướng của bổn phái đều có chức trách riêng, ngoài Thiên Phong sư huynh tạm thời từ Trung Thổ chạy về đây, dường như chỉ có ta, vị trưởng môn này, là có thể rút ra thời gian. Ân Huyền Sở đang chật vật ẩn hiện giữa không trung. Dù hắn thi triển thuật ẩn độn thế nào, con phong tu la bám riết phía sau vẫn luôn có thể phát giác được tung tích và nhanh chóng đuổi kịp. Sau chuyện lần này, ta phải bế quan ngay. Đợi Thiên Bình sư huynh luyện chế đoán linh đan xong, ta nhất định phải đột phá đoán đan đỉnh phong, ngưng tụ cửu phẩm kim đan. Vừa trốn chạy, Ân Huyền Sở vừa thầm hạ quyết tâm. Hắn đã nếm đủ khổ sở vì tu vi không đủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng những kẻ hắn chọc vào trước nay đều có tu vi vượt xa hắn. Thấy sắp bị đuổi kịp lần nữa, Ân Huyền Sở bất đắc dĩ nói, được rồi, lần này phải xem ngươi cả đấy. Con phong tu la kia rõ ràng có ý định bắt sống, thấy kẻ bị truy đuổi đã hết sức chạy trốn, nó lập tức lao tới, vương vuốt chụp lấy vai Ân Huyền Sở. Nào ngờ đúng lúc này, một tiểu nhân cao chừng một thước đột nhiên xuất hiện trên vai Ân Huyền Sở, nó nhe răng cười với con phong tu la, tay phải co về sau lưng, một thanh một kiếm dài 5 tấc lập tức ra khỏi vỏ, chém thẳng vào móng vuốt của con phong tu la. Một tiếng nổ vang lên. Bị tấn công bất ngờ, con phong tu la rú lên một tiếng quái dị rồi vội thu tay lại, chỉ thấy một tay đã bị đâm thủng. Khi nó ngẩng mắt nhìn lên, Ân Huyền Sở đã sớm nhân cơ hội trốn thoát khỏi đây. Khi Lục Bình đang cùng Thiên Khang lão tổ và Liễu Thiên Linh bàn bạc về thế cục Đông Hải, một đạo phù chiếu bỗng hiện ra giữa không trung. Thiên Khang lão tổ bắt lấy phù chiếu, xem xong thì không khỏi nhíu mày, nói, đại quân Ma La đến ào ạt quá. Các thế lực ở Huyền Linh Thành đã thiết lập 7 đạo phòng tuyến trên đường chúng phải đi qua, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị phá mất 4 đạo, tổn thất thảm trọng. Còn có 2 vị tu sĩ pháp tướng vì chạy không kịp vào phút cuối mà đã bỏ mạng. Sắc mặt Liễu Thiên Linh cũng trở nên khó coi, nàng nói, có phải Huyền Linh Thành lại thúc giục sư thúc đến tham gia phòng thủ không? Thiên Khang lão tổ đáp, đúng vậy, đối phương chỉ cho 3 ngày. Hiện tại tu sĩ của các đại môn phái ở Nam Hải đã lục tục kéo đến. Nếu chúng ta đi muộn sẽ khiến người ta chỉ trích. Huống hồ lần trước khi Huyền Linh Thành bàn lại về số lượng phân bổ của các phái, bổn phái đã quật khởi mạnh mẽ và đắc tội với mấy môn phái. Đến lúc đó khó đảm bảo những môn phái này sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội tính sổ. Lời Thiên Khang lão tổ vừa dứt, một đạo truyền âm pháp kiếm cũng xuyên qua đại trận hộ đảo kinh trập. Lục Bình thần niệm vừa động, vươn tay vẫy một cái, pháp kiếm liền rơi vào tay hắn. Đảo Thính Đào ngày nay tuy có mấy vị tu sĩ pháp tướng trấn giữ, nhưng để đề phòng vạn nhất, nó cũng đã mở ảo trận giống như đảo kinh trập. Tu sĩ dưới pháp tướng kỳ, nếu không có thần thông bí thuật đặc thù trong tay thì khó mà phát hiện được đảo kinh trập trên biển. Lục Bình xem xong, bèn đưa truyền âm pháp kiếm cho Liễu Thiên Linh, nói, sự việc có chút không ổn. Huyền Sở truyền tin về, nói trên hòn đảo nhỏ vô danh kia không chỉ có một con ngọc tu la trấn thủ, mà thủ hạ của nó còn có 4 con huyết ma la, gồm một phong tu la, một băng tu la, một thủy tu la và một huyết ma. Ngoài ra, đại ma la cũng có mấy chục con, còn lại tiểu ma la thì vô số. Thiên Khang lão tổ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, sao nào, thằng nhãi Huyền Sở đó không chịu tự mình mang tin tức đến, lại còn phải dùng truyền âm pháp kiếm à? Lục Bình thầm cười khổ, rồi cười ha ha nói, như vậy chẳng phải truyền tin nhanh hơn một chút sao? Thiên Khang lão tổ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Liễu Thiên Linh ở bên cạnh lên tiếng, nếu vậy thì hơi khó giải quyết. Với Khai Sơn Việt trong tay, Thiên Khang sư thúc có thể đấu một trận với con ngọc tu la kia. Còn lại 4 con huyết tu la, nếu Thiên Bình 1 chọi 1 thì có thể đánh bại 1 con, nhưng đối đầu với 2 con thì khó nói. Dù sao lần trước khi ngươi chém giết 2 con huyết tu la trên đảo Thính Đào, không chỉ có Huyền Sở kềm chế bên cạnh, mà còn có Sở Hải Lang của tộc Bích Hải Linh Xà tương trợ. Với thực lực của ta và Thiên Phong Sư Thúc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chân mỗi người một con huyết tu la mà thôi. Dù vậy, mấy chục con đại tu la còn lại cũng là một vấn đề nan giải. Lương Thiên Phong lại cười khổ, sư muội không cần nói đỡ cho ta. Với sức của ta, nếu cầm cự với một con tu la một lát thì còn được, chứ lâu dài chắc chắn sẽ bại trận. Liễu Thiên Linh nói, đáng tiếc Sở Hải Lang đã mang tu sĩ duy nhất còn lại của nhà họ Ngải đến Tiêu Giao Cát, nếu không có người này tương trợ, lần này có lẽ vẫn còn hy vọng. Lương Thiên Phong cũng nói, trên đảo Kinh Trập tính cả thảy chỉ có 20 tu sĩ đoán đan kỳ. Huyền Hiên và Huyền Sở tuy là cao thủ, nhưng cộng thêm chiến lực đoán đan tu sĩ của đảo Thính Đào cũng không quá 30 người. Trận này dù là đánh lén, e rằng phần thắng cũng không lớn. Thiên Khang lão tổ suy nghĩ một lát rồi nói, có phần thắng cũng không thể ra tay. Nếu một trận đánh xuống, 30 tu sĩ đoán đan gãy mất 20, các ngươi có cam lòng không? Không có nắm chắc tuyệt đối thì không thể liều mạng. Lương Thiên Phong lại một hồi cười khổ, tất cả mọi người đều im lặng. Đúng lúc này, Lục Bình lại thấp giọng nói, đệ tử có lòng tin cầm chân được 3 con huyết ma la. Bên ngoài hòn đảo nhỏ vô danh, các tu sĩ của Chân Linh Phái và đảo Thính Đào đã âm thầm tụ họp lại. Dẫn đầu là các tu sĩ đời thứ hai như Huyền Hư Chân Nhân, Huyền Thông Chân Nhân, cùng với các tu sĩ đoán đan hậu kỳ như Dư Dũng, Đỗ Phong, Huyền Linh, Cơ Huyền Hiên, Ân Huyền Sở, Vệ Huyền Hằng. Phía sau họ là các tu sĩ của đảo Kinh Trập và đảo Thính Đào. Nhưng lúc này, ánh mắt của các tu sĩ này đều đổ dồn về một con rùa khổng lồ đang lơ lửng trên mặt biển gần đó. Trên lưng rùa có vài tu sĩ yêu tộc không rõ lai lịch đang tụ tập cùng nhau. Ngoài con rùa khổng lồ, cả thanh niên mập mạp và thiếu nữ mặc áo xanh hồng mà Diêu Dũng và những người khác nhận ra là Đại Quý, Đại Bảo, cùng tọa kỵ của Lục Bình là Thanh Loan Điểu Lục Cầm Nhi, thì những người còn lại trông chỉ như những đứa trẻ 14-15 tuổi, không ai biết họ là ai cả. Đặc biệt là bốn người có thực lực cao nhất, Lục Cầm Nhi thì không nói, ba người còn lại đều có tu vi đoán đan tầng 8, nhưng khí tức cuồn cuộn của họ khiến ngay cả Cơ Huyền Hiên cũng phải thầm lẩm bẩm, tự thấy mình nếu đụng phải bất kỳ ai trong số họ cũng chỉ có thắng ít bại nhiều. Trên không hòn đảo nhỏ vô danh, Thiên Khang lão tổ và những người khác đang lơ lửng giữa không trung. Bọn ma la trên đảo dường như đã nhận ra điều gì đó, tất cả đều co cụm lại trong linh mạch. Thiên Khang lão tổ mở miệng định khuyên can Lục Bình một lần nữa, nhưng nghĩ lại thì phát hiện ngay cả chính ông cũng không nắm chắc được thực lực sâu cạn của Lục Bình, đành phải nói, ngươi phải hiểu rõ đấy, ba con huyết ma la liên thủ, ngay cả lão phu thấy cũng phải nhượng bộ ba phần. Cho dù có thân ngoại hóa thân tương trợ, cũng phải lượng sức mà làm. An nguy của ngươi đối với bổn phái, đừng nói là một mạch khoáng linh thạch cỡ trung, cho dù là hai cái, ba cái bổn phái cũng sẽ không đổi. Lục Bình cảm thấy cảm động, miệng nói, sư thúc tổ yên tâm, đệ tử hiểu. Liễu Thiên Linh biết đệ tử này của mình từ trước đến nay luôn tính trước làm sau, biết không làm chuyện không nắm chắc. Trong lòng tuy kinh ngạc trước sự trưởng thành của đệ tử nhà mình, nhưng vẫn nói, nếu đã vậy, lần này chúng ta đã có phần thắng. Ta có Lôi Linh Tiên trong tay, con huyết tu la còn lại cứ để ta đối phó. Như vậy Thiên Phong sư huynh có thể rảnh tay dẫn đầu chém giết những con đại ma la đoán đang hậu kỳ, sau đó đến giúp ta phá vỡ cục diện bế tắc. Thấy Lương Thiên Phong gật đầu, Liễu Thiên Linh tiếp tục sắp xếp, lần này chúng ta chỉ nhắm vào mạch khoáng linh thạch, ma la bên trong nếu có thể xua đuổi thì không cần phải chém giết, để tránh gây ra thương vong không cần thiết. Thiên Khang lão tổ tế lên khai sơn việt, khí tức thu liễm toàn thân lập tức tăng vọt, rồi lao thẳng xuống hòn đảo vô danh dưới chân. Ông hét dài một tiếng, uy thế vô cùng mang theo ý khiêu khích nồng đậm cuồn cuộn hướng về phía con ngọc tu la đang ẩn mình trong mạch khoáng. Gầm. Một tiếng gầm không cam chịu yếu thế vang lên từ lòng đất, mây gió trên trời khuấy động. Một cái hố sâu không gian phản phất xuyên qua không gian không tên từ lòng đất rồi xuất hiện lại trên bầu trời. Một con ngọc tu la từ trong cánh cổng đó bắn ra, lao thẳng đến Thiên Khang lão tổ. Thiên Khang lão tổ vung khai sơn việt trong tay bổ thẳng về phía trước, uy thế cực lớn khiến con ngọc tu la này không thể không tạm thời né tránh một đòn toàn lực này. Còn Thiên Khang lão tổ thì nhân cơ hội vòng sang bên cạnh, đồng thời cũng dẫn con ngọc tu la này đi xa khỏi hòn đảo vô danh. Ma la cấp cao tuy cũng có trí khôn, nhưng cuối cùng vẫn kém xa nhân tộc và yêu tộc. Sau khi con ngọc tu la này bị Thiên Khang lão tổ chọc giận dẫn đi, bọn ma la trong linh mạch dưới hòn đảo vô danh cũng đồng thời bị kinh động. Bốn con huyết ma la cùng lúc lao ra khỏi mặt đất. Con huyết ma kia, mây đen quanh người cuồn cuộn một hồi, một tiếng kêu gào sắc nhọn liền tạo ra những gợn sóng vô hình khuếch tán ra bốn phía. Không ổn, mau ngăn nó lại. Liễu Thiên Linh lớn tiếng hét lên, đồng thời một cây trường tiên dài một trượng tám trong tay nàng vung ra giữa không trung, tạo ra một tiếng nổ vang, vài đạo lôi quang bổ về phía đám khói đen. Không đợi Liễu Thiên Linh nhắc nhở, trong tay Lục Bình cũng xuất hiện một món pháp bảo bay lên không trung. Liễu Thiên Linh và Lương Thiên Phong tuy đều biết Lục Bình có một kiện thất bảo lôi hồ, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy tận mắt. Miệng lôi hồ lóe lên điện quang, một đạo lôi quang vừa thô vừa to đã giáng xuống, giữa không trung chia làm bốn, phân ra đánh vào bốn con huyết ma la. Cùng lúc đó, trên người Lục Bình lại bay ra một con chim đại bàng màu vàng. Từng đám mây lành hội tụ lại sau khi chim đại bàng bay qua, tạo thành một cánh buồm khổng lồ, che phủ các tu sĩ của chân linh phái và đảo thính đào đang ở sau lưng Lục Bình và mọi người. Thần thông phệ hồn của huyết ma bị con kim bằng xoay quanh trên tầng mây lành chặn lại. Dưới tầng mây, Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên và những người khác chỉ cảm thấy tai nhói lên một cái rồi không còn bị ảnh hưởng nữa. Một số tu sĩ có tu vi thấp hơn ở phía sau nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng chỉ cần vận chuyển thần niệm là lại tỉnh táo trở lại. Tuy đến cảnh giới của huyết ma, thần thông sấm sét thông thường đối với chúng đã không còn tác dụng khắc chế lớn, nhưng nó vốn đã bị roi sấm sét của Liễu Thiên Linh công kích, ngay sau đó Thất Bảo Lôi Hồ lại là một đạo thần thông sấm sét nữa. Hai đạo thần thông sấm sét tung ra vội vàng, nhưng người thi triển đều là tu sĩ pháp tướng, huyết ma không dám đón đỡ, chỉ đành rú lên một tiếng quái dị, một đám khói đen cấp tốc lùi về phía sau. Cùng lúc đó, thần niệm của Lục Bình như hồng thủy vỡ đê, ào ạt lao về phía huyết ma, mang theo một trận cuồng phong trên bầu trời. Nhưng kỳ quái là, mỗi khi thần niệm mãnh liệt đó bắn lên như bọt nước, một lớp ngọn lửa vô hình nhưng có thật lại bám vào và thiêu đốt trên đó. Lớp lửa quỷ dị bám trên thần niệm của Lục Bình dường như đã dọa con huyết ma kia, tốc độ lùi về của nó đột nhiên tăng gấp đôi. Đồng thời, từ trong đám khói đen kịt như mực bảo vệ thân thể, một bàn tay tái nhợt nắm một cây ngọc trượng trong suốt như xương đưa ra, vẽ một vòng trước người. Đám khói đen quanh thân lập tức cuộn lại, tạo thành một tấm khiên bằng sương mù màu đen. Vẻ mặt Lục Bình trở nên nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy huyết ma dùng bản sinh linh bảo trong tay để thi triển pháp thuật. Phục phục. Sóng thần niệm của Lục Bình va chạm với tấm khiên, tạo thành cuồng phong càn quét, cuốn lên vô số luồng khí hỗn loạn giữa trời cao. Lớp lửa bám trên thần niệm thiêu đốt tấm khiên, khói đen keo xèo xèo, không ngừng tan rã, nhưng cuối cùng vẫn không thể đốt xuyên qua được tấm khiên này, ngược lại còn có ngày càng nhiều khói đen không ngừng tu bổ lại phần tấm khiên bị thiêu đốt tan ra. Ngay khi ba con tu la khác đang hóa giải đòn tấn công từ Thất Bảo Lôi Hồ của Lục Bình, ngón tay Lục Bình chỉ về phía một con huyết tu la trong số đó. Hai tiếng bong bong giòn giả vang lên, Tế Thủy Trường Lưu kiếm ra khỏi vỏ, từ hai phía trái phải giáp công con huyết tu la này. Con huyết tu la này không hề sợ hãi, nó xoáy lên một trận cuồng phong và nghênh đón một kiếm. Giữa những tiếng bong bong loạn xạ không phân trước sau, trong nháy mắt, pháp bảo và linh bảo của hai bên đã giao kích hàng trăm hàng ngàn lần. Lúc này, Lôi Linh Tiên của Liễu Thiên Linh đã quất về phía một con huyết tu la khác, hai bên nhanh chóng lao vào chiến đấu. Con huyết tu la còn lại thấy trên trận chỉ còn Lương Thiên Phong là một tu sĩ pháp tướng, nó liền nhe răng cười lao tới. Nào ngờ khi con huyết tu la này đang ở giữa không trung, một tiểu nhân cao chừng một thước đột nhiên nhảy ra trước mắt nó, cánh tay phải duỗi thẳng về phía trước, miệng hô, ra vỏ. Một thanh đoản kiếm dài 5 tấc từ sau lưng tiểu nhân bắn ra, đâm thẳng vào mắt con huyết tu la. Con huyết tu la không kịp phòng bị, miệng rú lên một tiếng quái dị, rồi đột nhiên lộn một vòng giữa không trung, hiểm hóc né được một đòn này của Lục Tiểu Bình. Đồng thời nó vươn tay đẩy về phía trước từ xa, một luồng ám kình phản kích trở lại. Lục Tiểu Bình oa oa kêu loạn, bị luồng ám kình này đánh trúng người bay ngược về phía sau, nhưng trên người lại hoàn toàn không hề hấn gì, cũng không bị chút tổn thương nào. Ngay sau khi các tu sĩ pháp tướng giao thủ với huyết ma la, từ dưới lòng đất của hòn đảo vô danh cũng lập tức xông ra mấy trăm con ma la, dẫn đầu là mấy chục con đại ma la tương đương với đoán đan kỳ. Đám ma la này xông ra liền lao về phía các tu sĩ chân linh phái đang ẩn nấp trên mặt biển ở xa. Đúng lúc này, Lương Thiên Phong ở giữa không trung có chút lo lắng nhìn về phía Lục Bình. Thấy Lục Bình tuy bị ba con huyết ma la giáp công rơi vào thế hạ phong, nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút bối rối nào, vẫn bình tĩnh ngăn cản đòn tấn công của ba con ma la, nghĩ rằng chắc còn có thể cầm cự được một thời gian. Lương Thiên Phong lão tổ biết rõ thời gian của mình không nhiều. Bên phía Lục Bình thì không nói, ngay cả bên Thiên Khang lão tổ tuy trong thời gian ngắn sẽ không bại, nhưng lâu dài e rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Ngược lại, tình cảnh bên Liễu Thiên Linh lại ngoài dự liệu của ông. Với Lôi Linh Tiên trong tay, Liễu Thiên Linh đang đè đánh con huyết tu la kia. Thực lực của Liễu sư muội rõ ràng đã đến trình độ này, lúc trước nghe nói bị Trương Hi Di đánh lén còn không biết thế nào, nay xem ra, thực lực của Liễu sư muội e là đã ở trên cả Thiên Cầm sư muội rồi. Lương Thiên Phong nhìn Liễu Thiên Linh với ánh mắt phức tạp, rồi lập tức xoáy lên một cơn gió lốc lao về phía mấy con đại tu la đang dẫn đầu xông lên từ hòn đảo vô danh. Sự xuất hiện của Lương Thiên Phong hiển nhiên khiến đám ma la đang xông tới có chút bối rối, nhưng bọn ma la này không hổ là tộc đàn không sợ chết. Rất nhanh đã có hơn 10 con đại tu la có thực lực mạnh nhất từ trong đội ngũ bay vút lên, đón đánh Lương Thiên Phong. Không có sự cản trở của hơn 10 con đại tu la mạnh nhất này, áp lực của phe chân linh phái lập tức giảm đi rất nhiều. Xích Luyện Anh vương tay tế lên một món pháp bảo nhỏ bằng cái chuông giữa không trung trương to đến 2 thước, rõ ràng là một cái chuông đồng. Đông. Xích Luyện Anh dùng chân nguyên làm chủ y gõ vang chuông đồng. Tiếng chuông lớn tạo ra từng lớp sóng âm kỳ dị, lọt vào tai các tu sĩ. Sau khi vận dụng chân nguyên thì chỉ thấy hơi chói tai một chút, nhưng lọt vào tai đám A-la đang xông tới thì lại như một đòn trời giáng. Gần một nửa trong số mấy chục con đại Tu-la đang xông lên phía trước lập tức bị độn quang đánh tan, từng con một bắt đầu rơi xuống từ giữa không trung. Những con vẫn có thể duy trì thân hình thì độn quang cũng tán loạn, trong quá trình phi độn tỏ ra loạn choạng. Còn đám tiểu ma la đi theo sau đám đại ma la này thì càng thê thảm hơn, chúng rơi xuống như sủi cảo, vé lên từng bọt nước trên mặt biển. Huyền Hư, Huyền Thông, Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên, Lục Cầm Nhi, Tam Linh và các tu sĩ đoán đang hậu kỳ khác từ trên không trung thừa cơ xông lên đánh lén, chỉ trong chốc lát đã có 7-8 con đại tu la bỏ mạng. Lúc này, Xích Luyện Anh lại gõ vang chung đồng trong tay lần thứ hai. Lần này, những con tiểu ma la thực lực thấp kém đã bị chấn vỡ thân hình hoàn toàn, cũng không ít con bị chấn đến bất tỉnh. Tuy nhiên, những con đại ma la lần này đã có phòng bị. Tuy tiếng chung vang lên vẫn khiến chúng đau đớn gào thét, nhưng không gây ra hỗn loạn quy mô lớn nữa. Đến khi Xích Luyện Anh gõ vang chiếc chung phỏng chế thương hải chung trong tay lần thứ ba, vài con đại tu ma đột nhiên thi triển phệ hồn tiếu, rõ ràng có thể triệt tiêu hoàn toàn tiếng chung quỷ dị này, khiến nó mất đi tác dụng. Xích Luyện Anh thấy vậy, bèn vung đôi tay áo, vẽ ra một đường cong duyên dáng giữa không trung. Thái Huyền Chi Thứ lóe ra hàng quang giấu trong tay áo lao vào giữa bầy ma la chém giết. Lục Bình bị hai con huyết tu la và một con huyết ma liên thủ vây công, không ngừng lùi xa khỏi hòn đảo vô danh. Quải Vân phàm hóa thành một đám mây lành che khuất Lục Bình, khiến Lục Bình trông từ xa như một tiên nhân. Chỉ là lúc này Lục Bình trông có vẻ hơi chật vật. Dù phần lớn đòn tấn công của ba con huyết ma la đều bị Lục Bình hóa giải và bị Quải Vân phàm chặn lại, nhưng lực đạo còn lại cũng đủ khiến Lục Bình phải lùi mãi. Ngay cả cương khí hộ thân quanh người cũng bị suy yếu chỉ còn lại một lớp mỏng. Nếu không nhờ thân thể Lục Bình đã được tăng cường bởi hơn chục loại linh dược, e rằng bây giờ đã bị nội thương rồi cũng nên. Ba con ma la lúc này thực ra còn sốt ruột hơn Lục Bình. Chúng đã chú ý đến trận đại chiến đang diễn ra phía sau trên hòn đảo vô danh. Phe chân linh phái tuy số lượng không bằng tộc đàn ma la, nhưng phe chân linh phái đã có một vị tu sĩ pháp tướng rảnh tay, lập tức kiềm chế hơn 10 chiến lực mạnh nhất của phe ma la. Mà khi tiếng chung quỷ dị đó vang lên, các thành viên cấp thấp của phe ma la thậm chí còn bị tàn sát mà gần như không có sức phản kháng. Ngay cả những con đại ma la bị ảnh hưởng yếu ớt, dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng dưới sự liên thủ chém giết của vài tu sĩ đoán đang hậu kỳ dẫn đầu phe chân linh phái, cũng bị đánh cho tan tác. Nhưng mỗi khi một trong ba con ma la này có ý định thoát khỏi vòng chiến, tên tu sĩ nhân tộc đối diện lại luôn có thể thi triển ra những thủ đoạn mạnh mẽ mà đối phương chưa từng thấy, khiến chúng không thể không toàn lực ứng đối, và vì vậy lại bị kéo trở lại vòng chiến. Quỷ dị, thật quá quỷ dị. Ba con huyết ma la, ba kiện bản sinh linh bảo, thế lực này nếu liên thủ, ngay cả hai ba tu sĩ pháp tướng trung kỳ thấy cũng phải đau đầu, nhưng lại bị một tu sĩ nhân tộc pháp tướng sơ kỳ trước mắt níu chân không thoát ra được. Giờ khắc này, ba con huyết ma la hiếm thấy không còn ai có ý định rút lui nữa, mà bắt đầu toàn lực liên thủ, quyết giải quyết tên tu sĩ nhân tộc đáng ghét trước mắt này trước rồi nói sau. Lục Bình lúc này nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây đã cách hòn đảo vô danh hơn 10 dặm, trận đại chiến xa xa đã không thể lan đến đây. Hắn thầm thì, xem ra cũng gần được rồi. Đúng lúc đó, ba con ma la đột nhiên bạo phát. Con huyết ma giấu trong khói đen đột nhiên truyền ra những tiếng vang trầm thấp. Theo sự vung vẩy của cây ngọc trượng thò ra khỏi khói đen, hơn 10 đạo âm nhận vô hình mà chỉ có thần niệm mới bắt được từ bốn phương tám hướng chém về phía Lục Bình. Cùng lúc đó, con phong tu la kia cũng lắc cái túi gió trong tay, hơn 10 đạo phong nhận quỷ dị dung hợp cùng với những âm nhận này, khiến thần niệm của Lục Bình nhất thời không thể phân biệt được đâu là âm nhận, đâu là phong nhận. Lúc này nếu là tu sĩ bình thường tùy tiện dùng thủ đoạn thần niệm để ngăn cản, có lẽ sẽ bị phong nhận đánh lén. Nếu chỉ lo ngăn cản phong nhận, thì âm nhận sẽ có cơ hội thừa dịp. Khi con phong tu la này phối hợp với huyết ma phát động tấn công, con băng tu la còn lại thì toàn bộ thân hình bắt đầu nhanh chóng tan rã. Ngay trong lúc Lục Bình kinh ngạc, một tòa cung điện băng tuyết khổng lồ đã hình thành giữa không trung. Cung điện khổng lồ bao trùm cả Lục Bình và ba con ma la vào trong. Mọi thứ bên trong cung điện đều được tạo thành từ băng tuyết. Sức mạnh băng hàn ngưng tụ trong cung điện, Lục Bình thậm chí cảm thấy hơi thở của mình cũng sắp bị đóng băng. Mỗi một động tác cũng trở nên cứng nhắc. Mà những phong nhận, âm nhận kia dưới sự che khuất của băng tuyết lại càng thêm không thể tìm ra tung tích. Đây là lần đầu tiên bọn ma la phối hợp tinh diệu như vậy. Dù chúng không biết người trước mắt rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn không ai hay biết, nhưng khi ba con huyết ma la liên thủ hợp sức vây công, dù mạnh như Lục Bình, lúc này trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia nghiêm trọng. Một vần hào quang màu trắng sữa bỗng lóe lên từ dưới chân Lục Bình, một đóa bạch ngọc liên hoa chính phẩm khổng lồ từ từ nở rộ giữa bầu trời. Vô số mây lành khi đóa sen này nở rộ đều đồng loạt khuếch tán ra bốn phía. Và khi đóa bạch ngọc liên hoa này nở rộ từ dưới chân Lục Bình, một biển hoa vô tận bắt đầu được linh khí tụ tập vẽ ra giữa không trung, vô số cánh hoa linh khí bắt đầu rơi xuống từ trên trời. Hơn 10 đạo âm nhận, phong nhận uy lực mạnh mẽ tuy cuối cùng cũng đánh nát tầng mây lành bao phủ bên ngoài, nhưng lại bị vô số cánh hoa rơi xuống từ Bạch Ngọc Liên Hoa đánh rụng. Con băng tu la tay nâng một quả cầu băng lóe ra hàn quang từ từ ngưng tụ ra từ trung tâm cung điện băng. Cung điện băng tuyết lạnh lẽo trở nên càng thêm giá buốt, dường như muốn khiến biển hoa linh khí vô tận này tàn lụi hoàn toàn trong giá lạnh. Nhưng nó lại thấy bốn điểm hàn tinh đột nhiên bắn ra từ người Lục Bình, gần như phong tỏa hết không gian trốn tránh của băng tu la. Băng tu la phát ra một tiếng va như cười lạnh, toàn bộ thân hình biến mất trong cung điện băng, lúc xuất hiện lại đã ở một phía khác của cung điện. Trong tòa cung điện băng này, nó chính là chúa tể. Nhưng lần này nó lại thấy thêm bốn điểm hàn tinh nữa bắn ra từ người Lục Bình, lần này không phải nhắm vào nó, mà là nhắm vào con phong tu la kia. Lần này nó đã thấy rõ, bốn điểm hàn tinh này thực ra là bốn viên hạt châu ống ánh sáng long lanh. Nhưng đúng lúc này, lại có bốn điểm hàn tinh nữa từ người Lục Bình bắn về phía huyết ma. Lần này không chỉ băng tu la, mà cả phong tu la và huyết ma cũng phát giác có điều không ổn. Trấn! Theo tiếng hét lớn của Lục Bình, Bạch Ngọc Liên Hoa vốn đã được bao bọc bởi một quần sáng lại càng tỏa ra bạch quang rực rỡ, cả không gian trận pháp đều bị thứ ánh sáng trắng tinh này tràn ngập. Nếu như lúc trước thứ khiến ba con ma la hành động khó khăn là do lực lượng trấn áp từ bên ngoài của nguyên thần đại trận, thì lần này màn sáng trắng tinh tràn ngập từ trận đồ nguyên thần lại lập tức xâm nhập vào cơ thể ma la, khiến ba con ma la từ trong ra ngoài gần như bất động. Nhưng điều này không có nghĩa là ba con ma la đã từ bỏ chống cự. Lục Bình lơ lửng trên Bạch Ngọc Liên Hoa, cột chân nguyên tuôn ra từ hai lòng bàn tay càng thêm hùng hậu, cả không gian trận pháp đều có thể nghe thấy tiếng sóng lớn thủy triều lên xuống. Rắc. Thất Bảo Lôi Hồ có tốc độ nhanh nhất, ngay khi ba con ma la bị Lục Bình hoàn toàn giam cầm, nó liền tập trung toàn bộ lực lượng oanh kích vào đám khói đen hộ thân của huyết ma. Thần thông lôi thuật có sức sát thương đặc biệt đối với ma la, và sức sát thương này đối với tộc tu ma lại càng sâu sắc hơn. Tiếng rú thê lương chi chi wa wa nghe mà sởn cả gai ốc. Nhưng với tư cách là một huyết ma, thần thông lôi thuật của Thất Bảo Lôi Hồ tuy có thể trọng thương nó, nhưng muốn diệt sát thì vẫn chưa đủ sức. Huống hồ, theo sự phản kháng hợp lực của ba con ma la, Lục Bình đã tỏ ra ngày càng đuối sức trong việc trấn áp hoàn toàn chúng trong trận pháp. Bành! Băng tu la dẫn đầu thoát khỏi sự trói buộc của Lục Bình, ngay khi tế thủy trường lưu kiếm sắp đâm vào tim, nó đã dùng quả cầu băng trong tay đánh thẳng vào cặp phi kiếm. Bông bông lan! Quả cầu băng dù sao cũng là bạn sinh linh bảo, dưới một đòn phẫn nộ của băng tu la, tế thủy trường lưu kiếm lập tức bị đánh lệch đi. Nhưng dù sao cũng đã chậm một chút, cặp phi kiếm tuy không thể lấy mạng băng tu la, nhưng khi lệch đi một chút lại xoắn nát một cánh tay của nó thành một mảnh khí băng tinh. Băng tu la gầm lên một tiếng, cánh tay còn lại đẩy về phía quả cầu băng thoáng cái bị đẩy vào hư không rồi biến mất. Lục Bình cảm thấy không ổn, tế thủy trường lưu kiếm tách ra trái phải bay ngược về phía hắn, thì đã thấy trên không tế thủy kiếm, quả cầu băng lại từ giữa không trung nện xuống. Lục Bình thấy tình thế không ổn, tiện tay tháo một đóa mây lành từ đám mây đang vờn quanh mình đẩy về phía tế thủy kiếm, nhưng lại chậm một chút. Quả cầu băng nện xuống, tế thủy kiếm kêu lên một tiếng gào thét, thân kiếm lập tức kết một lớp băng lạnh. Lúc này đóa mây lành mới xuất hiện, cũng bao bọc lấy tế thủy kiếm, rồi biến mất khỏi không gian trận pháp trước khi quả cầu băng nện xuống lần thứ hai. Khi xuất hiện lại, nó đã ở trong tay Lục Bình. Lục Bình vươn tay nắm chặt tế thủy kiếm, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay truyền thẳng đến không gian tâm hạch. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm, một luồng sáng màu lam lóe lên trong lòng bàn tay Lục Bình, lớp băng sương trên thân kiếm nhanh chóng vỡ vụn. Nhưng khi thần niệm của Lục Bình lướt qua, hắn vẫn phát hiện linh tính của tế thủy kiếm đã bị tổn thương rất lớn. Mặc dù không đến mức hạ phẩm giai, nhưng muốn khôi phục lại như cũ, e rằng Lục Bình phải tốn không ít công sức. Lục Bình ngẩng mắt nhìn về phía băng tu la chỉ còn một cánh tay, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Hắn thấy con băng tu la kia một tay nâng quả cầu băng lao về phía con huyết ma ở phía bên kia, con huyết ma này đã bị Lục Bình đánh cho chỉ còn sức phòng thủ. Con phong tu la còn lại, tuy trong nháy mắt bị Lục Bình hoàn toàn giam cầm đã bị Lục Tiểu Bình thừa cơ chọc mù một mắt, nhưng vẫn kịp thoát khỏi trói buộc khi thanh thủy u kiếm khác chém tới. Cái túi gió trong tay nó thổi ra một luồng cuồng phong, thổi Lục Tiểu Bình bay đi một vòng rồi rơi xuống xa xa. Sau đó, con phong tu la này cũng phát hiện tình cảnh khốn quẫn của huyết ma, liền lao qua muốn ra tay tương trợ. Lục Bình lúc này sao có thể để chúng liên thủ lần nữa? Không gian trận pháp vốn đang cấm tuyệt linh khí đột nhiên được mở ra. Linh khí của cả trăm dặm xung quanh, vốn được ngưng tụ nhờ hiệu quả tụ linh của nguyên thần trận, đột nhiên ào ạt tràn vào không gian trận pháp như thủy triều, khiến linh khí trong cả không gian gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Lục Bình một tay giơ lên, cả triều linh khí trong không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đúng lúc này, 12 viên nguyên thần châu lại như 12 vầng trăng sáng treo trên không trung trận pháp, lóe ra hào quang ngũ sắc chói mắt, khiến triều linh khí rung chuyển càng thêm kịch liệt. Ma la vốn có khả năng nuốt linh khí. Hai con tu la đang lao về phía huyết ma vốn đã bị luồng linh khí đột ngột tái hiện này xông vào làm cho say khướt. Khi Lục Bình mượn uy năng của nguyên thần đại trận thi triển Bích Hải Triều Sinh Quyết, ba con ma la lại càng không thể đứng vững trong không gian trận pháp. Chúng ngã trái ngã phải, một thân bản lĩnh thoáng chốc không thi triển được quá một nửa. Lục Bình thừa cơ tung ra toàn bộ thủ đoạn lên người con huyết ma kia. Thất Bảo Lôi Hồ đã là lần thứ ba thi triển Thất Thải Lôi Quang, đám khói đen quanh người Ma La gần như đã bị đánh tan, chỉ còn lại lớp mỏng cuối cùng. Lục Bình thì thừa thắng xông lên, vươn tay kéo một cái lên trời, một luồng quang luyện màu lam chém thẳng xuống. Bản mệnh đại thần thông Quỳ Thủy Thần Lôi dưới sự gia trì của Nguyên Thần Đại Trận không hề yếu hơn Thất Thải Thần Lôi của Thất Bảo Lôi Hồ. Huyết ma gầm lên một tiếng, lớp khói đen mỏng manh cuối cùng bao quanh người nó cuối cùng cũng tiêu tán, để lộ ra thân hình tái nhợt như tuyết và mang theo một tia hoảng sợ của huyết ma. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra trước mặt huyết ma. Bích Lân Hồn Hỏa cuối cùng cũng xuất hiện dưới dạng thực thể trước mặt nó. Huyết ma kinh hãi kêu lên muốn lùi lại, nhưng Bích Lân Hồn Hỏa còn nhanh hơn tốc độ của nó rất nhiều. Huyết ma giơ cây ngọc trượng trong tay lên, một tấm thiên hồ niệm vô hình xuất hiện trước thân hình đang lùi lại của nó, nhưng lại bị Bích Lân Hồn Hỏa đốt thủng một lỗ chỉ trong chốc lát, rồi lại lao về phía nó. Con huyết ma kia vốn còn muốn trốn tránh, nào ngờ một trong 12 viên nguyên thần châu trên không trận pháp đột nhiên rơi xuống, xẹt qua một vệt sáng ngũ sắc trong hư không, rồi đập vào sau gáy huyết ma. Động tác lần này cực nhanh, ngay cả Lục Bình ở trung tâm trận pháp cũng phải nhíu mày, dường như nguyên thần đại trận vào khoảnh khắc đó đã xảy ra một sự thay đổi mà ngay cả chính hắn cũng không lường trước được. Huyết ma loạn choạng một cái, đến khi đứng vững lại thân hình, nó đột nhiên phát hiện trên một chân của mình đang bùng cháy một đóa lửa màu xanh biếc. Huyết ma vô cùng sợ hãi, liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông muốn dập tắt ngọn lửa trên chân, nhưng ngọn lửa này lại quỷ dị vô cùng, như dòi bám vào xương, bám chặt lấy huyết ma, mãi không bị dập tắt, ngược lại còn vì huyết ma thi triển nhiều loại thần thông thần niệm mà cháy càng thêm kịch liệt. Linh hỏa thiên giai thượng phẩm, Bích Lân Hồn Hỏa, là một loại linh hỏa của trời đất dùng thần niệm làm nhiên liệu. Nó không chỉ là một trong số ít những thứ có thể dùng để thi triển thần thông thần niệm sát phạt trong giới tu luyện, mà còn là một loại thiên địa dị bảo có thể khắc chế tu ma. Bích Lân Hồn Hỏa trông như đang thiêu đốt trên người huyết ma, nhưng thân hình của nó lại không bị tổn thương chút nào. Thế nhưng con huyết ma lúc này lại phát ra những tiếng gào thét thê thảm, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Băng Tu La và Phong Tu La vất vả lắm mới giữ được mạng dưới Bích Hải Triều Sinh Quyết của Lục Bình, chúng lão đảo đi đến gần huyết ma. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt khiến chúng không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ma không ngừng quằn quại giữa không trung, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang dùng chính hồn niệm thần thông của nó làm nhiên liệu. Cả hai đều lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt. Khí tức trên người huyết ma ngày càng yếu đi, ngay cả cây ngọc trượng bản sinh linh bảo trong tay nó dường như cũng có liên quan mật thiết với hồn niệm thần thông, bắt đầu từ từ tan chảy dưới sự thiêu đốt của Bích Lân Hồn Hỏa. Lục Bình đã từng muốn giữ lại món bản sinh linh bảo này, nhưng khi hắn khống chế Bích Lân Hồn Hỏa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cây ngọc trượng này chứa một loại sức mạnh quỷ dị. Khi huyết ma bỏ mạng, luồng sức mạnh này cũng đã bị kích hoạt. Chỉ là vì có Bích Lân Hồn Hỏa thiêu đốt, khiến cho luồng sức mạnh quỷ dị này có lối thoát ra ngoài mà không gây ra tự bạo. Một khi Lục Bình thu hồi Bích Lân Hồn Hỏa, cây ngọc trượng đó chắc chắn sẽ theo cái chết của huyết ma mà tự bạo. Ngay khi huyết ma đã không còn sức giãy giụa, Phong Tu La và Băng Tu La, vốn đã bị cảnh tượng thảm khốc của huyết ma dọa cho khiếp sợ, đã liên thủ bắt đầu tấn công điên cuồng vào Nguyên Thần Đại Trận, một lòng muốn phá vỡ sự giam cầm của trận pháp để thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên hòn đảo vô danh, khóe miệng Liễu Thiên Linh rỉ máu, nhưng nàng vẫn nắm chặt Lôi Linh Tiên trong tay. Đầu kia của roi đã siết chặt cổ con thủy tu la kia. Con thủy tu la ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Liễu Thiên Linh. Lương Thiên Phong hét dài một tiếng, bản mệnh pháp bảo hóa thành một cái phong luân lớn bằng ba thước, toàn lực chém về phía thủy tu la. Con thủy tu la lúc sắp chết cuối cùng cũng phát ra tiếng gào thét sợ hãi, bản sinh linh bảo trong tay nó cố gắng tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Liễu Thiên Linh ở phía sau dùng thần thông Thiên Phú Lôi Tiên cấm cố, không thể phát huy chút uy năng nào. Phẹt. Thủy Tu La bị phong luân chém thành hai đoạn. Liễu Thiên Linh ở phía sau buông lỏng roi sấm sét trong tay, thân hình cấp tốc lùi lại, đồng thời nói với Lương Thiên Phong, đi mau. Lương Thiên Phong lúc này cũng ý thức được điều gì, thân hình lóe lên đã đến trên không nơi chân linh phái và đại quân Ma La đang đại chiến. Giữa tiếng nổ vang trời, luồng xung kích cực lớn từ vụ nổ của bản sinh linh bảo khi lan đến trước mặt các tu sĩ chân linh phái đã bị Lương Thiên Phong dốc sức ngăn cản. Lúc này tiếng gào thét của Lôi Linh Tiên của Liễu Thiên Linh cũng đồng thời vang lên, lập tức hỗ trợ Lương Thiên Phong hóa giải sức phá hoại từ vụ tự bạo của bản sinh linh bảo. Đúng lúc này, trận pháp cách đó mấy chục dặm cũng đột nhiên sụp đổ với một tiếng nổ lớn. Phong Tu La bị chột một mắt, một tay cầm bản sinh linh bảo là túi gió, một tay dự băng Tu La đã mất cả hai tay và không còn thấy quả cầu băng bản sinh linh bảo đâu nữa. Bay ra khỏi trận pháp đã bị phá vỡ, không ngoảnh đầu lại mà bay thẳng về vùng biển phía bắc. Ở xa, con Ngọc Tu La liên tiếp dùng bản sinh linh bảo tung ra mấy đòn, ép lui Thiên Khang lão tổ. Nó nhìn chằm chằm Lục Bình đang lơ lửng giữa không trung sau khi trận pháp bị phá, rồi trong chớp mắt cũng bay về vùng biển phía bắc. Lần này Thiên Khang lão tổ không ra tay níu kéo nữa. Cách đó mấy chục dặm, Lục Bình kinh ngạc nhìn viên nguyên thần châu đang nâng trong tay, hai mắt lóe lên thanh quang dễ dàng nhìn thấu lớp hào quang ngũ sắc che phủ bên ngoài. Một ngọn lửa màu xanh biếc lúc này lại đang không ngừng tuôn ra từ bên trong nguyên thần châu. Khi con huyết ma kia bị Bích Lân hồn hỏa đốt cháy hồn niệm đến chết trong nguyên thần đại trận, viên nguyên thần châu lúc trước rơi xuống từ không trung trận pháp không biết từ lúc nào lại xuất hiện trước ngọn Bích Lân hồn hỏa. Lục Bình, với tư cách là người khống chế trận pháp, có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của viên nguyên thần châu này. Dường như nó muốn dung hợp với đóa Bích Lân hồn hỏa kia. Làm sao có thể? Khi Lục Bình đang nhíu mày có chút không hiểu, viên nguyên thần châu này đã nhảy vào trong Bích Lân hồn hỏa. Lục Bình cũng không biết vì lý do gì mà không ngăn cản ngay lập tức. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, viên nguyên thần châu liền biến mất hoàn toàn. Hoặc có thể nói nó không biến mất, mà đã bị ngọn Bích Lân hồn hỏa này hòa tan, hay đúng hơn là dung hợp. Vì vậy, khi Lục Bình thử vận chuyển nguyên thần đại trận, hắn cũng không nhận thấy sự biến mất của viên nguyên thần châu này. Toàn bộ nguyên thần đại trận vẫn vận hành thuận lợi, và viên nguyên thần châu không hề biến mất đó, trong cảm nhận của Lục Bình thông qua trận pháp, rõ ràng chính là ngọn Bích Lân hồn hỏa trước mắt. Chuyện này, sao lại có thể như vậy? Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, Lục Bình trong lòng giật mình. Hắn thấy hai con tu la kia sau khi liên tục cố gắng công phá nguyên thần đại trận không thành, con băng tu la hiển nhiên thấy Lục Bình lại vận chuyển đại trận, muốn lặp lại cách chết quỷ dị của con huyết ma vừa rồi. Trong cơn hoảng sợ, nó đã kích nổ bản sinh linh bảo của mình, quả cầu băng óng ánh nhưng uy lực không hề tầm thường kia. Vụ nổ của bản sinh linh bảo, trong lúc Lục Bình đang bị phân tâm, đã phá tan nguyên thần đại trận chỉ trong một đòn. Hai con tu la vội vàng bỏ chạy. Còn Lục Bình, ngay khi quả cầu băng tự bạo, lại vô thức vận chuyển trận pháp để bảo vệ mình. Lúc này hắn mới phát hiện ngọn Bích Lân hồn hỏa vừa rồi không biết tại sao lại biến thành viên nguyên thần châu lúc trước. Liễu Thiên Linh và Lương Thiên Phong đã liên thủ chém giết một con thủy tu la, còn con ngọc tu la đang đối chiến với Thiên Khang lão tổ phát hiện tình hình không ổn cũng nhanh chóng rút lui. Trận đại chiến giữa các đệ tử chân linh phái và ma la phía dưới cũng đã giành được ưu thế áp đảo. Lục Bình lúc này mới vẫy tay, cầm lấy viên nguyên thần châu đã biến lại thành hạt châu trong tay để xem xét kỹ lưỡng. Lục Bình cầm viên nguyên thần châu trong tay, lúc này đã cảm thấy viên hạt châu này dường như không còn là một viên nguyên thần châu nữa, mà là một ngọn lửa, một ngọn Bích Lân hồn hỏa. Chỉ là không biết tại sao, ngọn Bích Lân hồn hỏa này lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thi triển bản mệnh nguyên thần đại trận. Thậm chí sau khi Bích Lân hồn hỏa dung nhập vào nguyên thần châu, Lục Bình còn phát hiện nguyên thần đại trận này dường như còn có thêm một chút diệu dụng khác, thậm chí uy lực cũng có một chút tăng cường rõ rệt. Viên hạt châu trong tay Lục Bình không ngừng chuyển đổi giữa hình thái Bích Lân hồn hỏa và nguyên thần châu mà không hề có chút trở ngại nào. Lục Bình dường như có điều ngộ ra, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được điều này không mang lại cho mình bất kỳ điều gì không ổn, thậm chí có thể còn mang lại cho mình không ít lợi ích. Lúc này Liễu Thiên Linh đã từ xa gọi hắn qua. Lục Bình lật tay, nguyên thần châu liền chui vào lòng bàn tay biến mất. Lục Bình bước một bước, lập tức đã đến trên không hòn đảo vô danh, tiện tay gom lấy mấy đám mây đang trôi nổi trên trời, tụ lại với nhau rồi nhanh chóng tạo thành một đám mây mưa. Những giọt mưa ào rơi xuống, lúc rơi lại biến thành vô số lưỡi kiếm bay lượn. Những con ma la chưa chết hoặc đang ẩn nấp, dưới sự thi triển của hành vân bố vũ quyết, không một con nào có thể thoát thân. Thiên Khang lão tổ và Lương Thiên Phong đã mang theo Huyền Vi chân nhân, người đã đến từ trước nhưng không thấy bóng dáng trong trận đại chiến vừa rồi, tiến vào trong linh mạch khoáng thạch dưới lòng đất hòn đảo nhỏ để xem xét và bố trí trận pháp dẫn dắt. Trên trời chỉ còn lại Liễu Thiên Linh và Lục Bình hai người cảnh giới. Thấy Lục Bình đến, Liễu Thiên Linh nhíu mày nói với hắn, Huyền Sở dường như có thành kiến rất sâu với môn phái. Trận chiến vừa kết thúc, hắn đã dẫn đám tu sĩ trên đảo Thính Đào của con rời đi rồi. Lục Bình nhìn mấy vệt độn quang xa xa trên mặt biển không khỏi giật mình, sắc mặt không ngừng biến hóa. May mà lúc này sự chú ý của Liễu Thiên Linh lão tổ không ở trên người hắn, nên mới không chú ý đến sự dao động trong biểu cảm của Lục Bình. Ân Huyền Sở dù không muốn gặp các tu sĩ cao tầng của môn phái, nhưng cũng nên hàn huyên với những người bạn tốt như Diêu Dũng, Đỗ Phong, Huyền Linh. Vội vã rời đi như vậy, e không chỉ vì Ân Huyền Sở, chẳng lẽ là Xích Luyện Anh tự mình quyết ý rời đi. Lúc này, các tu sĩ chân linh phái cũng bắt đầu dần dần rời đi. Sau khi ma la trên hòn đảo vô danh bị xua đuổi và chém giết, nơi đây đã không còn việc của họ. Để tránh bị người khác phát hiện, họ bắt đầu bí mật rút lui về đảo Kinh Trập. Một tiếng nổ lớn, cả hòn đảo vô danh đều rung chuyển, ba đạo độn quang trước sau bay ra từ hòn đảo. Liễu Thiên Linh hỏi Thiên Khang lão tổ, sư thúc, đã chuẩn bị xong chưa? Thiên Khang lão tổ chỉ vào Huyền Vi chân nhân sau lưng, nói, ngươi hỏi thằng nhóc này ấy, lão phu và Thiên Phong hai người ở trong đó chỉ loay hoay, tất cả đều nghe theo chỉ huy của nó. Lục Bình nghĩ đến cách bày trận không theo quy tắc nào của Huyền Vi chân nhân liền có chút buồn cười. Nhưng từ khi Huyền Vi chân nhân nhận được truyền thừa của Tìm Mỏ Sư từ Thủy Tinh Cung, địa vị của hắn trong môn phái đã liên tiếp tăng lên. Tuy hiện tại thân phận của hắn trong môn phái vẫn không thể tiết lộ, nhưng các vị lão tổ của chân linh phái lại rất quan tâm đến hắn. Huyền Vi chân nhân đầy tự tin nói, các vị lão tổ cứ yên tâm, bộ trận pháp dẫn dắt này của đệ tử rất khác biệt. Nó không chỉ làm cho động tĩnh khi di chuyển linh mạch là nhỏ nhất, giảm bớt nguy cơ bị người khác phát hiện thông qua sự thay đổi của địa mạch, mà còn có thể giảm bớt không ít tiêu hao cho tu sĩ, quá trình di chuyển cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Liễu Thiên Linh gật đầu, nói, nếu đã vậy, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền di chuyển nó vào động thiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Một khối ngọc thạch đã bị lấy hết phần ruột bên trong được Liễu Thiên Linh lấy ra. Nó trông giống như một khối ngọc thạch bình thường ẩn chứa một khối tuyệt thế bảo ngọc, sau đó khối bảo ngọc đó bị người ta khoét ra, còn khối ngọc thạch bình thường này thì bị bỏ đi. Lục Bình thấy khối ngọc thạch này không khỏi ngẩn người, nói, sư phụ mang cả ngọc cuộc động thiên từ Thiên Linh Sơn ra đây sao? Khối ngọc thạch trông có vẻ rách nát này chính là động thiên pháp bảo thứ hai của chân linh phái năm đó, bây giờ là thứ ba. Lục Bình năm xưa còn từng tìm thấy pháp bảo dưỡng linh vân quan ngũ hành y truyền thừa của nhất mạch Thính Đào phủ trong động thiên này. Nhưng sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ, tu vi, thần thông, thực lực đều tăng mạnh, món pháp bảo này lại rất ít khi được hắn dùng trong đấu pháp. Động thiên thứ hai của chân linh phái ngày nay là danh hư bảo kính trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Động thiên pháp bảo này dung hợp 8 trọng động thiên bảo cấm, là động thiên pháp bảo của chân linh phái chỉ đứng sau chân linh động thiên. Nhưng danh hư bảo kính không chỉ là một kiện động thiên pháp bảo, mà còn là một kiện bảo vật công phạt cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không bị Khương Thiên Lâm lão tổ mang theo bên mình. Nói cách khác, ngọc cuộc động thiên cũng sẽ không vì bên trong chứa đựng lượng lớn truyền thừa của các tu sĩ chân linh phái các đời mà tiếp tục vững vàng ở vị trí động thiên truyền thừa thứ hai của chân linh phái. Về phần chân linh động thiên truyền thừa đệ nhất của chân linh phái, phẩm chất của nó thực ra cũng giống như danh hư bảo kính, đều là pháp bảo dung hợp 8 đạo động thiên bảo cấm. Chỉ có điều, trong chân linh động thiên có di hài tọa hóa và vật truyền thừa của các tu sĩ pháp tướng các đời của chân linh phái, hơn nữa còn là do vị chân linh duy nhất của chân linh phái năm đó, Thái Tham lão tổ, đích thân tăng cấp mới có được 8 đạo động thiên bảo cấm. Vì thế nó mới luôn chiếm vị trí động thiên đệ nhất và động thiên truyền thừa đệ nhất của chân linh phái. Liễu Thiên Linh, Thiên Khang lão tổ và Lương Thiên Phong ba người hợp sức bắt đầu di chuyển mạch khoáng linh thạch cỡ trung này. Nào ngờ Lục Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, khoan đã. Thiên Khang lão tổ và những người khác thấy Lục Bình sắc mặt ngưng trọng, lập tức cũng cảm thấy lòng chùng xuống. Liễu Thiên Linh biết thần niệm của Lục Bình vượt xa người thường, liền hỏi, có phải phát hiện ra điều gì không? Lục Bình nhìn về phía cực xa ở vùng biển phương Bắc, thấp giọng nói, con Ngọc Tu La vừa rồi không phải đã đi xa, mà là đang lãng vãng gần hải vực này. E rằng đối phương có ý định ra tay đột ngột khi chúng ta đang thi triển thần thông di chuyển linh mạch khoáng mà không thể phân tâm. Dù không thể trọng thương một hai người chúng ta, cũng sẽ làm gián đoạn quá trình di chuyển. Thiên Khang lão tổ lúc trước không phát giác được gì, nhưng sau khi được Lục Bình nhắc nhở, dường như cũng cảm nhận được khí tức của con Ngọc Tu La kia không rời đi xa. Huyền Vi chân nhân vừa nghe lại có một con Ngọc Tu La mai phục bên cạnh, sắc mặt lập tức tái đi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, run giọng nói, nếu trong quá trình di chuyển bị gián đoạn, mạch khoáng linh thạch tất sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó dù có cứu chữa, phẩm chất của mạch khoáng cũng sẽ giảm xuống nghiêm trọng, thậm chí trở thành một mạch linh khoáng loại nhỏ cũng không chừng. Lục Bình cười với Huyền Vi chân nhân, nói, không sao, vừa rồi chỉ là nhắc nhở mọi người chú ý mà thôi. Nếu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, thì chỉ cần có một người ra tay kềm chế, không có nắm chắc thành công nó tự nhiên sẽ không xuất hiện. Quả nhiên, Lục Bình từ đầu đến cuối không tham gia di chuyển mạch khoáng linh thạch, mà âm thầm tiến về vùng biển phương Bắc vài dặm. Rồi lơ lửng giữa không trung bắt đầu ngồi xuống, thần niệm thì luôn cảm ứng từ xa khí tức lãng vãng của con Ngọc Tu La. Ba vị tu sĩ pháp tướng đáp xuống hòn đảo vô danh. Liễu Thiên Linh mở ra ngọc quật động thiên, cửa động mở ra từ khối ngọc thạch cũ nát lập tức trương to đến mấy trượng. Dưới lòng đất hòn đảo vô danh lập tức truyền đến tiếng u u trầm đục, cả vùng biển xung quanh hòn đảo cũng bắt đầu chấn động, bọt nước không ngừng dâng lên, lớp này thúc lớp kia, rất nhanh đã chất thành những con sóng cao mấy trượng, đẩy đi xa trên mặt biển. Thần niệm của Lục Bình vẫn luôn khóa chặt từ xa khí tức lúc có lúc không của con Ngọc Tu La kia. Dù Lục Bình chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng chiến tích một mình đấu ba con ma la, giết một con huyết ma, trọng thương hai con huyết tu la lúc trước vẫn khiến con Ngọc Tu La ở xa phải kiên dè. Một lát sau, có lẽ thấy Lục Bình phòng thủ nghiêm ngặt, không có cơ hội thừa dịp, khí tức của con Ngọc Tu La kia cuối cùng cũng biến mất không thấy nữa. Lúc này, việc di chuyển mạch khoáng linh thạch trên hòn đảo vô danh cũng đã gần đến giai đoạn cuối cùng. Sau khi di chuyển thành công mạch khoáng linh thạch, đường hầm mạch khoáng dưới hòn đảo vô danh lập tức sụp đổ, cả hòn đảo bị nước biển bao phủ gần một nửa. Liễu Thiên Linh cũng không ở lại đảo Kinh Trập lâu, sau khi tìm hiểu tình hình Đông Hải, nàng liền rời đi. Trong lúc đó, Lục Bình đã có mấy lần cơ hội muốn đề cập với nàng về chuyện của Xích Luyện Anh, nhưng cuối cùng hắn vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, đành nhìn theo bóng lưng Liễu Thiên Linh rời đi. Dù sao mình cũng chỉ là nghi ngờ thôi, Nếu cứ thế báo cho sư phụ, vạn nhất không phải thì chẳng phải là trò cười hay sao? Lục Bình tự tìm cho mình một lý do có vẻ hợp lý, cuối cùng cũng yên lòng, quay trở về đảo Thính Đào để bắt đầu khôi phục nguyên khí đã hao tổn trong trận đại chiến này. Vì Lục Bình phải cùng Thiên Khang lão tổ đến Huyền Linh Thành sau 3 ngày nữa, nên hắn chỉ có thể ở lại đảo Thính Đào 2 ngày. Hắn đưa cho Lục Linh Nhi một ít tinh khí bản nguyên mà Linh Lung đã hấp thu được từ bản sinh linh bảo của con băng tu la tự bạo, rồi bắt đầu vừa khôi phục chân nguyên đã hao tổn trong cơ thể, vừa ôn dưỡng và chữa trị tế thủy kiếm đã bị tổn thương linh tính trong trận chiến. Nhưng ngoài những việc đó, Lục Bình còn dành một phần tinh lực cho hai viên nguyên thần châu trong không gian tâm hạch. Hai viên nguyên thần châu này đối với Lục Bình đều có phần bất ngờ. Một viên trong đó tự nhiên là dung hợp với ngọn Bích Lân Hồn Hỏa, và qua thử nghiệm của Lục Bình, hắn phát hiện ngọn Bích Lân Hồn Hỏa này có thể tùy thời biến hóa giữa hai hình thái nguyên thần châu và ngọn lửa. Viên nguyên thần châu còn lại thì phản phất như tồn tại một dòng sông này uốn lượn, cực kỳ giống dòng sông Mộc La năm đó mà Lục Bình đã từng xuôi dòng từ thượng nguồn ra đến cửa biển. Năm đó Lục Bình từ Tây Hoang trở về Trung Thổ, xuôi theo dòng Ngọc Lan, tại cửa biển đã có điều ngộ ra, đẩy Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết lên một tầm cao mới. Nhưng lúc đó Lục Bình lại không tùy ý đưa kiếm quyết này vào lại sương mù tím đan hà trong không gian tâm hạch để ngưng tụ thành thần thông phù lục hoàn toàn mới, mà dùng một viên nguyên thần châu làm môi giới, khắc ấn đạo kiếm quyết hoàn toàn mới này vào đó. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết hoàn toàn mới tuy thoát thai từ Bắc Hải thập nhị chính pháp mà Lục Bình tu luyện làm nền tảng, nhưng cũng đã thoát ly khỏi khuôn khổ cũ của Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, tạo thành một loại thần thông kiếm thuật hoàn toàn mới, thậm chí có thể nói là thần thông kiếm thuật do Lục Bình tự sáng tạo cũng không ngoa. Nhưng Lục Bình cân nhắc đến việc tu luyện loại vô thượng thần thông kiếm thuật như Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, cuối cùng đã không thay thế Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết cũ, mà giữ lại kiếm quyết cũ làm đại thần thông cơ sở, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi thành tựu vô thượng thần thông kiếm thuật. Trên thực tế, sự tính toán này của Lục Bình hoàn toàn chính xác. Thần thông kiếm thuật hoàn toàn mới mà Lục Bình lĩnh ngộ ra trên cơ sở Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của hoàn toàn có khả năng sau này sẽ được nâng cấp thành một loại truyền thừa vô thượng thần thông kiếm thuật hoàn toàn mới. Nếu đưa kiếm quyết mới vào thập nhị chính pháp, trong thời gian ngắn có thể sẽ khiến nguyên lực kiếm quyết tăng vọt, nhưng khi thành tựu vô thượng thần thông sẽ gây ra sự sụp đổ của hệ thống đã có. Bắc Hải thập nhị chính pháp thực ra chính là một hệ thống thần thông truyền thừa với mục đích là hai đại vô thượng thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết và Thương Hải Tang Điền quyết. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết cũ chỉ là một khâu trong hệ thống này. Lục Bình vì không muốn ảnh hưởng đến Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, nên đã khắc ấn thần thông kiếm quyết do mình sáng tạo ra vào nguyên thần châu. Như thế, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết hoàn toàn mới tuy không thể trở thành bản mệnh thần thông của Lục Bình, nhưng lại có thể mượn nhờ bản mệnh pháp bảo của Lục Bình để tăng mạnh uy lực kiếm quyết, đồng thời cũng có thể chờ đợi Lục Bình sau này hoàn thiện và nâng cao uy năng của bộ kiếm quyết này. Hai ngày sau, Xích Luyện Anh đến động phủ của Lục Bình. Lục Bình mở mắt nhìn Xích Luyện Anh với vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Xích Luyện Anh tự nhiên cười nói, ta đã từng nói, dung mạo của ta phải để ngươi là người đầu tiên nhìn thấy, cũng chỉ cho phép một mình ngươi giải trừ phong ấn này cho ta. Lục Bình im lặng không nói gì, Xích Luyện Anh cũng không nói. Một lúc lâu sau, Xích Luyện Anh mới nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Lục Bình giật mình, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Xích Luyện Anh thì nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Lục Bình nhìn gương mặt trông vô cùng miệng màng trước mắt không khỏi thầm than, ai mà biết được dưới một dung nhan tuyệt mỹ như vậy lại có thể che giấu một gương mặt khác. Thời gian đã lâu, quá trình có lẽ sẽ có chút đau đớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến dung mạo vốn có của ngươi. Xích Luyện Anh đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, nói, hủy dung nhan. Lục Bình bất đắc dĩ nói, ngươi cũng phải có chút tin tưởng vào ta chứ, hủy dung nhan thì không đến mức, chỉ là có thể sẽ xuất hiện nếp nhăn, già nua các loại. Lục Bình vừa nói xong liền biết mình lỡ lời, Xích Luyện Anh nhíu mày càng chặt hơn. Lục Bình chần chừ một chút, nói, bổn phái thực ra còn có một vị tiền bối tinh thông các loại cấm chế thuật pháp, chính là Lương Thiên Phong lão tổ mà ngươi từng thấy, hay là nếu để ông ta giải trừ cho ta, ngươi thà trực tiếp đưa ta đi tìm Mai Thiên Cầm còn hơn, như vậy càng trực tiếp. Xích Luyện Anh không chút do dự cắt ngang lời đề nghị của Lục Bình, thẳng thắn nói, nếu không phải như thế, hôm đó ta trực tiếp cầu xin sư phụ của ngươi giúp ta giải trừ cấm chế trên mặt, chẳng phải là càng dễ dàng hơn sao? Lục Bình trong lòng chấn động, hôm đó sau khi trận chiến của năm người kết thúc, Xích Luyện Anh đột nhiên không chào mà đi, Lục Bình đã biết nàng cảm thấy điều gì đó. Chỉ là sau khi trở về đảo Thính Đào, nghe nói Xích Luyện Anh vẫn luôn bế quan, nên cũng không làm phiền nàng. Tính tình này, thật giống hệt mà. Lục Bình xốc lại tinh thần, chần chừ một lát, vẫn hỏi, ngươi có phải đã nhận ra điều gì, hay là nhớ ra điều gì đó không? Khóe miệng Xích Luyện Anh lộ ra một nụ cười đẹp mắt, nói, đúng vậy, một cảm giác rất quen thuộc, phức tạp đến mức ta cũng không muốn đối mặt với người đó nữa. Đây e rằng cũng là kết quả mà các ngươi vẫn luôn phỏng đoán, phải không? Lục Bình không thể phản bác, Xích Luyện Anh lại thở ra một hơi dài, thu lại biểu cảm trên mặt, kiên quyết nói, ra tay đi, ta đã nói rồi, dung mạo của ta chỉ có thể để ngươi là người đầu tiên nhìn thấy. tình hình của ta ở Bắc Hải, nghĩ rằng ngươi ít nhiều cũng đã hiểu rõ. Ngươi cố ý như vậy, lại khiến ta đối với ngươi lòng mang áy náy. Vì đạo lữ của ngươi, Huyền Hồ chân nhân. Khóe miệng Xích Luyện Anh lộ ra nụ cười mỉm, dường như còn mang theo một tia trào phúng, nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm khó ngươi, đây chỉ là ý nguyện cá nhân của ta, ngươi có chấp nhận hay không là chuyện của ngươi. Khóe miệng Lục Bình không tự chủ được giật giật một cái, bất đắc dĩ nói, ta trước tiên giải trừ cấm chế cho ngươi. Cấm chế này mặc dù chỉ là do Mai Thiên Cầm năm đó phong ấn khi ở Đoán Đan kỳ, nhưng đối với Lục Bình hiện tại đã không còn chút khó khăn nào. Dù sao lúc trước khi tu vi của Lục Bình đạt đến Đoán Đan hậu kỳ, hắn đã có nắm chắc rất lớn, chỉ là trước đó vẫn chưa có cơ hội đến Đông Hải. Vô số luồng sáng như dòng nước bao phủ lấy khuôn mặt Xích Luyện Anh, không ngừng thẩm thấu từng chút một vào gò má nàng, lại như đang lật mở từng lớp cái gì đó. Cách thức giải trừ cấm chế này của Lục Bình lại tham khảo từ nội dung của Sấm Thủy Kiếm Quyết, cho người ta một cảm giác không có lỗ hổng nào không vào được. Chỉ mất thời gian một chén trà, luồng sáng như dòng nước tan đi, khuôn mặt Xích Luyện Anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Bình. Vừa bất ngờ, lại vừa nằm trong dự liệu ngày hôm sau, Lục Bình sáng sớm đã từ biệt Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên và những người khác, sau đó để lại cho Ngô Nham, Diệp Bất Khí, Hồng Ưng một ít bảo vật, đồng thời nhắc nhở ba người một phen, rồi thông qua truyền tống trận đến đảo Kinh Trập. Đưa Lục Bình đi, Cơ Huyền Hiên nhìn về phía động phủ của Lục Bình, nói, kỳ lạ, sao anh tỷ không ra, chẳng lẽ Lục Sư Huynh không giải trừ cấm chế trên mặt nàng? Ân Huyền Sở cũng nhìn về phía động phủ, lắc đầu nhưng không nói gì. Cơ Huyền Hiên đột nhiên cười he he nói, ngươi nói có phải là vì sau khi anh tỷ khôi phục dung mạo lại là một người xấu xí, nên Lục Sư Huynh hôm nay mới rời đi sớm như vậy không? Ân Huyền Sở trong chớp mắt quay đầu nhìn Cơ Huyền Hiên với ánh mắt im lặng, nói, không thể nào. Sao lại không thể nào? Cơ Huyền Hiên tinh thần phấn chấn, hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói, có lẽ còn có một khả năng khác, anh tỷ đã ở trong động phủ của Lục Sư Huynh cả đêm, ngươi nói có phải không? He he, he he he he. Ân Huyền Sở nhìn ra xa sau lưng Cơ Huyền Hiên, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi lạnh lùng nói với Cơ Huyền Hiên, tự mình cầu phúc đi. Dứt lời, Ân Huyền Sở hóa thành một đám sương trắng biến mất không thấy. Cơ Huyền Hiên ngây cả người, nói, có ý gì? Sau đó hắn liền cảm nhận được một ánh mắt như có thực chất từ sau lưng đâm tới, một luồng sát ý đột nhiên bắn ra từ sau lưng Cơ Huyền Hiên. Cơ Huyền Hiên tâm tư thay đổi cực nhanh, thầm nghĩ một tiếng hỏng rồi, thân thể liền lao về phía trước bỏ chạy, đồng thời quay đầu lại thì thấy Xích Luyện Anh với dung mạo không hề thay đổi đang đứng ở cửa động phủ, toàn thân sát ý không chút che giấu. Một đôi dao găm đã xuất hiện trong tay nàng, cả người đã bay về phía hắn. Cơ Huyền Hiên rú lên một tiếng quái dị, nhảy phát lên con chim gỗ của mình rồi liều mạng bay vút lên trời bỏ chạy, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, sao Lục Sư Huynh không giúp nàng giải trừ cấm chế trên mặt, khôi phục lại dung mạo của nàng. Phía bắc vẫn là bí cảnh, hai đạo độn qua một trước một sau xẹt qua bầu trời, chính là Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đang tiến về phía Huyền Linh Thành. Ngay ngày hôm trước, đại quân Ma La lại một lần nữa phát động tấn công. Bảy đạo phòng tuyến mà các phái hải ngoại thiết lập trong Vẫn Lạc Bí Cảnh đã bị công phá đến đạo thứ năm, chỉ còn cách Huyền Linh Thành hơn ngàn dặm. Hầu hết các truyền tống trận giữa Huyền Linh Thành và thế giới bên ngoài cũng đã bị các Ma La cấp cao trong đại quân Ma La thi triển thần thông cắt đứt lực lượng không gian. Chính vì thế, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình mới phải mạo hiểm bay về phía Huyền Linh Thành. Lần này bổn phái trấn thủ không phải là Huyền Linh Thành, mà là một hòn đảo tụ linh ở vùng biển Tây Nam đảo Huyền Linh, cũng là nơi có một mạch khoáng linh thạch khổng lồ. Tại trung tâm Vẫn Lạc Bí Cảnh, người ta phát hiện một mạch khoáng linh thạch khổng lồ cùng bốn mạch khoáng cỡ lớn, chúng phân bố trên năm hòn đảo nhỏ. Trong đó, Huyền Linh đảo với mạch khoáng khổng lồ nằm ở chính giữa, còn bốn hòn đảo với bốn mạch khoáng lớn thì bao bọc xung quanh. Tụ Linh đảo chính là một hòn đảo cỡ trung nằm ở góc tây nam của Huyền Linh đảo. Trên hòn đảo này quanh năm đều có năm vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ trấn giữ. Không chỉ Tụ Linh đảo, mà Nguyên Linh đảo, nơi có một mạch khoáng linh thạch cỡ lớn khác do tu sĩ nhân tộc chiếm giữ ở phía tây bắc Huyền Linh đảo, cũng có sự sắp xếp tương tự. Hai mạch khoáng cỡ lớn này lại do 25 môn phái cỡ trung ở hải ngoại cùng nhau nắm giữ. Bởi vậy, các tu sĩ pháp tướng trung kỳ quanh năm trấn thủ tại đây đều do 25 môn phái này luân phiên cử đến. Mỗi tu sĩ sẽ trấn thủ tại hai mạch khoáng này trong khoảng 5 năm, cũng vừa đúng một chu kỳ giao nộp hạn ngạch linh thạch của các phái. So với Nguyên Linh đảo, sản lượng linh thạch của Tụ Linh đảo chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng sản lượng của Tụ Linh đảo lại chỉ cung cấp cho 10 môn phái đứng đầu trong 25 môn phái đó, trong khi linh thạch của Nguyên Linh đảo phải phân chia cho 15 môn phái còn lại. Do đó, nếu xét về hạng ngạch riêng lẻ, 10 môn phái này nhận được nhiều linh thạch hơn hẳn 15 môn phái ở Nguyên Linh đảo. Hạng ngạch của mỗi môn phái sẽ cao thấp khác nhau tùy theo thứ hạng, hơn nữa cứ mỗi năm thứ hạng, hạng ngạch sẽ có một sự thay đổi lớn. Nói cách khác, môn phái hạng 6 có lẽ chỉ nhận được nhiều hơn môn phái hạng 7 một chút, nhưng môn phái hạng 5 lại nhận được nhiều hơn hẳn môn phái hạng 6. Trong đại hội ở Huyền Linh Thành lần trước, nhờ nỗ lực của ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ là Thiên Khang, Thiên Lâm và Hạng Lâu, Chân Linh Phái đã một bước tiến vào top 5 môn phái cỡ trung hải ngoại. Đối với 25 môn phái, đây đã là một lần điều chỉnh thế lực lớn, đồng thời cũng là một cuộc xung đột kịch liệt về phân chia lợi ích. Lần này Ma La quy mô lớn tiến về phía Bắc, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào 5 mạch khoáng linh thạch trên 5 hòn đảo. Vì vậy, Huyền Linh Thành ngay lập tức triệu tập các tu sĩ pháp tướng của các môn phái cỡ trung ở hải ngoại hội tụ về, chuẩn bị chống lại cuộc tấn công của Ma La. Vốn dĩ 5 hòn đảo này tụ lại với nhau đã là một phần hoàn hảo của một đại trận tự nhiên khổng lồ, chỉ là sau này vì đại chiến giữa hai tộc người và yêu, hai mạch khoáng lớn ở phía đông Huyền Linh đảo đã bị yêu tộc chiếm cứ. Sau này hai tộc đàm phán thỏa hiệp, mạch khoáng linh thạch khổng lồ trên Huyền Linh đảo tuy vẫn bị Thủy Tinh Cung và chính đại môn phái khổng lồ khác của hải ngoại chiếm giữ, nhưng bố trí trận pháp của 5 hòn đảo vẫn giữ được sự toàn vẹn. Đồng thời, Huyền Linh Thành, với tư cách là đầu mối then chốt của đại trận pháp, cũng đã trở thành thành phố hỗn tạp người và yêu lớn nhất trong giới tu luyện hải ngoại. Tuy Huyền Linh Thành là đầu mối của trận pháp liên hợp ngũ đảo, tất sẽ là mục tiêu tấn công ưu tiên của đại quân Ma La, nhưng 4 hòn đảo bao quanh cũng cần có tu sĩ pháp tướng trấn thủ. Nhiệm vụ của Thiên Khang lão tổ hiển nhiên vẫn là đến trấn thủ tụ linh đảo, nơi phân phối hạ ngạch linh thạch cho bọn họ. Tình thế có vẻ không ổn rồi. Giới tu luyện hải ngoại đã bố trí 7 đạo phòng tuyến trong Vẫn Lạc bí cảnh, vốn là để tranh thủ thời gian cho các phái triệu tập tu sĩ đến 5 hòn đảo. Không ngờ Ma La lại thế như trẻ tre, 7 đạo phòng tuyến trong nháy mắt đã bị phá 5 đạo, hiện giờ đạo thứ 6 cũng đã nguy kịch. Nghe nói liên quân hai tộc người và yêu đã có không dưới 10 vị tu sĩ pháp tướng Vẫn Lạc, còn tu sĩ đoán đang tử thương thì càng không đếm xuể. Đã có tin tức nói rằng trong đại quân Ma La đã phát hiện không dưới 3 con Atula. 3 con Atula ư, Lục Bình kinh hãi. Nhìn vào tấm phù chiếu trong tay Thiên Khang lão tổ đang dần tan biến sau khi được đọc tin tức, kinh ngạc hỏi. Những tấm phù chiếu truyền tin một lần này tuy cũng cần mượn sức mạnh không gian, nhưng dù sao cũng chỉ là qua lại tin tức. Dù Ma La có gây nhiễu loạn sức mạnh không gian gần 5 hòn đảo, chúng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn việc truyền tống của những phù chiếu này, nhưng việc mở truyền tống trận thì không thể mạo hiểm như vậy. Thiên Khang lão tổ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, không sai, xem ra lần này đại quân Ma La quyết tâm phải có được. Nhưng con cũng không cần quá kinh ngạc. Thủy Tinh Cung và chính đại môn phái hải ngoại không phải dễ trêu. Tình thế nghiêm trọng như vậy, chính đại môn phái ít nhất sẽ có 5 nhà cử đại tu sĩ đến, Thủy Tinh Cung thậm chí còn cử đến không chỉ một vị. 3 đại chủng tộc Bích Hải Linh Xà, Hỏa Loan, Côn Ngư cũng đều có đại tu sĩ pháp tướng tới. Đến lúc đó, phe người và yêu chỉ tính riêng đại tu sĩ thôi cũng đã không dưới 12 vị. Dựa vào sức mạnh trận pháp, Ma La muốn công phá 5 hòn đảo cũng chưa chắc đã làm được. Lục Bình nghe thấy đội hình hùng hậu như vậy không khỏi tắt lưỡi. Ở Bắc Hải, một lần có hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng tụ hội đã là đại sự chấn động cả giới tu luyện. Mà ở đây, lại có đến 12 vị đại tu sĩ pháp tướng, vậy còn các tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ khác thì sẽ có bao nhiêu? Lục Bình chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn nói, đúng là đại cảnh tượng. Một tu sĩ pháp tướng sống lâu như vậy, cả đời có thể trải qua mấy lần cảnh tượng lớn thế này chứ? Thiên Khang lão tổ cũng dài giọng than một tiếng, đúng vậy. Trong một cuộc đại chiến như thế này, sức mạnh của lão phu và con đã trở nên nhỏ bé. Kẻ thực sự có quyền lên tiếng là Thủy Tinh Cung, chính đại môn phái và tam đại bộ lạc yêu tộc Đông Hải. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, không bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn là được rồi. Lục Bình có thể nghe ra sự cảm khái trong giọng của Thiên Khang lão tổ, trong đó vừa có sự bất đắc dĩ về tu vi của bản thân, vừa có sự bất đắc dĩ về địa vị thấp kém của Chân Linh phái. Thiên Khang lão tổ dừng một chút rồi nói, may mà Huyền Hư, Huyền Hằng, Huyền Bằng, Huyền Dũng, Huyền Phong, Huyền Linh mấy đứa đã vào Huyền Linh Thành từ 3 ngày trước, lúc đó đại quân Ma La còn chưa công phá đạo phòng tuyến thứ 5, truyền tống trận nối với Huyền Linh Thành vẫn chưa bị cắt đứt. Lục Bình chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hỏi, sư thúc tổ, lực lượng trên đảo Kinh Trập gần như đã bị điều đi hết, lỡ như bị Ma La phát hiện thì phải làm sao? Thiên Khang lão tổ cười nói, yên tâm, Thiên Phong sư bá của con sẽ luôn trấn thủ ở đảo Kinh Trập. Đồng thời một nhóm đệ tử đoán đang được điều từ Bắc Hải đến lúc này có lẽ cũng đã tới nơi rồi. Lục Bình nghe vậy mới thoáng yên tâm. Thiên Khang lão tổ lại hạ giọng nói, có điều lần này lão phu và con bay thẳng đến Huyền Linh Thành, tuy đã tránh được hướng tiến quân của Ma La, nhưng vẫn mong là không bị chúng phát hiện thì tốt hơn. Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, Lục Bình lại đột nhiên giật mình, rồi cười khổ nói, sư thúc tổ, xem ra vận khí của chúng ta không được tốt cho lắm. Thiên Khang lão tổ sững người, lập tức cũng phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt liền trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông không khỏi lóe lên, nói, không đúng, hình như phía trước có người đang giao đấu với Ma La. Nơi này đã tránh xa đường tiến quân của chúng, có lẽ chỉ là gặp phải đội tuần tra thôi. Nói không chừng cũng là tu sĩ đang trên đường đến 5 hòn đảo giống chúng ta, đến lúc đó có khi còn phải ra tay cứu giúp. Bọn họ có lẽ còn chưa phát hiện ra chúng ta, cứ ẩn mình đi xem trước đã. Hai người nín thở tập trung tinh thần, lặng lẽ đi được vài dặm. Lông mày Lục Bình dần nhíu lại, lúc này Thiên Khang lão tổ cũng phát hiện ra điều không ổn, nghi hoặc nói, yêu tu ư? Trong mắt Lục Bình lại lóe lên một tia kỳ lạ, gật đầu nói, đúng là yêu tu, hơn nữa còn là một con bích hải linh xà. Thiên Khang lão tổ khẽ thở dài một hơi, thực lực không tồi, dùng tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong một mình đối đầu với một con ngọc tu la, đến lão phu cũng chỉ được đến thế mà thôi. Sở Hải Thận cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Hắn đã vòng đi rất xa, kết quả vẫn đụng phải một đội ma la tuần tra trên biển. Chưa đợi Sở Hải Thận diệt sạch đám ma la này, bên trong lại xông ra một kẻ khó nhằn. Nếu là một tu la bình thường, hoặc thậm chí là huyết tu la, dù có hai con, Sở Hải Thận tự tin với thực lực của mình cũng có thể chiến một trận. Nhưng khốn nổi kẻ đuổi theo hắn lại là một con ngọc tu la. Sau một hồi giao tranh, Sở Hải Thận liên tục bại lui, nhưng con ngọc tu la đó lại cứ nhằm đúng hắn mà đuổi giết không tha, bỏ mặc cả đội tuần tra. Sở Hải Thận đã dùng đến 9 phần 10 thủ đoạn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của con ngọc tu la này. Hơn nữa, theo thời gian, hắn ngày càng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không còn nhiều, nếu không nghĩ cách, chẳng cần con ngọc tu la ra tay, chính hắn cũng sẽ chết vì cạn kiệt chân nguyên. Sở Hải Thận sờ vào món bí bảo trong tay, chỉ cần hắn kích hoạt nó, lập tức sẽ có cao thủ trong tộc đến tiếp ứng, ít nhất cũng có thể dọa chạy cái tên phiền phức trước mắt. Nhưng lần này hắn đến Vẫn Lạc bí cảnh vốn là hành vi tự ý, trong tộc vốn không đồng ý, thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu cứ thế dùng hết vật bảo mệnh này, lúc trở về hắn chẳng phải sẽ bị mấy tên khốn trong tộc chế nhạo cho muối mặt hay sao, nhất là cái tên Sở Hải Khiếu kia, càng đáng ghét. Sở Hải Thận nghiến răng nghiến lợi, dường như có oán niệm rất sâu với Sở Hải Khiếu. Tên Sở Hải Khiếu chết tiệt, nếu không phải hắn dùng lời lẽ khích bác, ta sao lại chạy đến Vẫn Lạc bí cảnh này chứ? Con ngọc tu la chết tiệt, tại sao cứ nhằm vào ta mà đuổi? Sở Hải Thận biết nếu mình không hành động, lát nữa e rằng ngay cả chân nguyên để khởi động bí bảo cũng không đủ. So với mạng nhỏ của mình, chuyện đáng sợ hơn nữa cũng đành phải chấp nhận. Con ngọc tu la kia dường như cũng nhận ra Sở Hải Thận đã kiệt sức, nên càng điều khiển bạn sinh linh bảo trong tay tấn công ác liệt hơn. Mặc dù con thủy tu la này ở trên biển, có thể tùy thời luyện hóa hấp thu lượng lớn tinh hoa nước để bổ sung, nhưng mấy ngày truy đuổi cũng khiến nó hao tổn không ít. Sở Hải Thận cố gắng hết sức né tránh thế công của ngọc tu la, kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong trong tay hắn đã đầy những vết rạn, lực xung kích cực lớn đã khiến khóe miệng hắn rỉ máu. Không thể đợi thêm nữa. Một đạo kim quang lóe lên trong tay Sở Hải Thận, toàn thân chân nguyên chuẩn bị rót vào bí bảo. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên vang lên một tiếng thét dài. Một đôi phi kiếm như hai con dao long lướt qua mặt biển, để lại hai rãnh nước sâu đến mấy trượng, rồi lập tức bị nước biển hai bên nhanh chóng lấp đầy. Con ngọc tu la thấy song phi kiếm khí thế hung hãn, miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, bạn sinh linh bảo trong tay nó vung ngang ra. Ken ken hai tiếng kim loại chói tai vang lên, đôi phi kiếm bay ngược trở về, còn con ngọc tu la dường như cũng không chịu nổi, liên tiếp lùi lại trên mặt biển hơn 10 trượng. Một đạo độn quang từ trên mặt biển bay tới, Lục Bình bước ra khỏi độn quang, liếc nhìn Sở Hải Thận một cái, rồi tập trung toàn bộ tinh thần vào con ngọc tu la ở ngoài xa hơn 10 trượng. Tế thủy trường lưu kiếm như một cặp cá lượn lờ quanh người Lục Bình, kiếm ý sắc bén luôn chỉ thẳng vào con ngọc tu la ở đằng xa. Dù chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng một luồng uy thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người Lục Bình bùng phát ra, khiến cho Sở Hải Thận đứng bên cạnh cũng phải âm thầm kinh hãi. Sao người này lại có khí thế đâm vào mắt người khác giống hệt cái tên Sở Hải Khiếu kia vậy? Tuy nhiên, khi cảm nhận được luồng yêu khí bành trướng cùng vài luồng khí tức quen thuộc như có như không trên người Lục Bình, Sở Hải Thận lại thầm thở vào một hơi, món bí bảo trong tay cũng được hắn thu lại. Xem ra lần này là hữu kinh vô hiểm, vận khí của mình cũng không đến nỗi quá tệ. Khí thế của Lục Bình khiến con ngọc tu la trước mặt cảm thấy kiên kỵ, đặc biệt là cú tấn công vừa rồi của Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, càng khiến nó nảy sinh ý định rút lui. Chỉ một tu sĩ yêu tộc lúc trước đã khiến nó tốn không ít công sức, kẻ trước mắt này rõ ràng còn khó đối phó hơn. Hơn nữa, tu la có trực giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, tuy trong thần niệm của nó chỉ có Lục Bình và tu sĩ yêu tộc lúc trước, nhưng nó luôn cảm thấy gần đây còn có nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp. Nếu bị ba người này vây công, e rằng chính nó cũng khó có thể phá vây thành công. Ngọc Tu La quyết định nhanh chóng, ngay khi Lục Bình xuất hiện liền bắt đầu lui về phía sau, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Việc Ngọc Tu La rút lui dứt khoát như vậy ngược lại khiến Lục Bình có chút ngẩn người. Sở Hải Thận ở bên cạnh thấy bộ dạng của Lục Bình, không khỏi nhếch miệng nói, này, lão huynh, không cần kinh ngạc thế chứ. Tên đó dù sao cũng bị ta tiêu hao suốt 3 ngày, ta đã là nỏ mạnh hết đà, thì hắn cũng chẳng khá hơn đâu. Lục Bình lập tức hiểu ra ý của vị tu sĩ trước mặt, không nhịn được cười nói, thì ra là vậy, là tại hạ thất lễ rồi, đã xem thường thực lực của đạo hữu. Sở Hải Thận vội vàng xua tay, đừng khách sáo, huynh là ân nhân cứu mạng của ta mà. Nếu huynh không đến, dù con tu la kia đã bị tiêu hao gần hết, ta vẫn sẽ chết trong tay nó. Lục Bình mỉm cười nói, cũng chưa chắc, đạo hữu xuất thân từ tộc Bích Hải Linh Xà, chắc chắn là người có thân phận địa vị trong tộc. Tại hạ không tin đạo hữu lại không có thủ đoạn bảo mệnh. Bị huynh nhìn ra rồi. Sở Hải Thận gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hắc hắc, rồi nghi mặt nói, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì tự nhiên là vô cùng trân quý. Huynh đến đã giúp tại hạ giữ lại được nó, dù thế nào cũng phải cảm tạ. Huống hồ nếu ta cứ thế lấm lem trở về, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho chết sao? Lục Bình kinh ngạc nói, đạo hữu đây là Sở Hải Thận xua tay, không có gì, chỉ là muốn tranh một hơi thở mà thôi. Lục Bình thầm lẩm bẩm, dỗi hờn, lại còn lấy tính mạng ra để dỗi hờn. Xem ra con Bích Hải Linh xà này giống một gã công tử bột, nhưng tu vi lại thật sự lợi hại, ít nhất không thua kém Ngô Thế Hoàng và những người khác. Sở Hải Thận thấy Lục Bình không nói gì, nghĩ lại khoảng cách đến Huyền Linh Thành còn không ngắn, bản thân lại tiêu hao quá lớn, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm gì, e rằng ngay cả thủ đoạn bảo mệnh cũng không kịp thi triển. Người trước mắt tu vi không kém, nếu có thể kết bạn đồng hành thì đúng là một ý hay. Về việc người này có nguy hiểm hay không, Sở Hải Thận lại không mấy để tâm, bởi vì hắn rất dễ dàng phát hiện ra khí tức của Bích Hải Linh xà trên người Lục Bình, mà lại không chỉ một loại. Mỗi một loại khí tức lưu lại trên người hắn đều ở trong trạng thái vô cùng thân thiện, thậm chí là thân mật. Hơn nữa người này yêu khí nồng đậm, rõ ràng là một yêu tu có duyên sâu với tộc Bích Hải Linh xà. Chỉ là người này dường như đã thi triển bí thuật, khiến hắn không thể nhìn thấu được gốc gác. Sở Hải Thận mở miệng hỏi, tại hạ là Sở Hải Thận, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Và định đi đâu? Lục Bình thấy trong mắt Sở Hải Thận có một tia mong đợi, bèn cười nói, tại hạ là tán tu Lục Cửu, lần này nghe nói Ma La quy mô lớn vây công Huyền Linh Thành, nên muốn đến đó góp một phần sức lực. Mắt Sở Hải Thận sáng lên, tuyệt quá, tại hạ cũng đang muốn đến Huyền Linh Thành. Lục huynh có thể đi cùng tại hạ không? Lục Bình cười ha hả, cầu còn không được. Ngay sau khi hai người rời khỏi vùng biển này không lâu, một đạo độn quan khác lại đáp xuống vị trí lúc trước. Thiên Khang lão tổ nhìn theo hướng hai người rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng chuyển hướng, men theo một con đường khác tiến về Huyền Linh Thành. Sở Hải Thận cùng Lục Bình hợp độn quan là một, lập tức cầm một viên linh thạch cực phẩm trong tay bắt đầu hồi phục chân nguyên đã cạn kiệt, rồi hỏi, Lục huynh hình như có duyên sâu với tộc Bích Hải Linh xà của ta nhỉ? Với thủ đoạn của Lục Bình hiện nay, muốn che giấu khí tức nhiễm phải sau khi tiếp xúc với Bích Hải Linh xà tự nhiên có rất nhiều cách, nhưng lần này hắn lại cố ý không che giấu. Ban đầu chỉ là để tránh gây hiểu lầm, sau đó lại muốn tìm cách kéo gần quan hệ với con Bích Hải Linh xà này. Nào ngờ Sở Hải Thận lại dễ dàng tin tưởng mình như vậy, còn muốn kết bạn đồng hành đến Huyền Linh Thành. Điều này khiến cho mấy lý do Lục Bình đã chuẩn bị sẵn trở nên vô dụng. Lục Bình nghe vậy cười cười, tại hạ đã từng có duyên gặp Sở Hải Lan đạo hữu mấy lần. Lan tỷ. Sở Hải Thận vẻ mặt vui mừng, nhìn Lục Bình nói, Lục huynh quen cả Lan tỷ sao? À, phải rồi, mấy năm nay Lan tỷ bôn ba khắp nơi, quen biết nhiều người cũng là chuyện thường. Lục Bình trong lòng khẽ động, dò hỏi, mấy ngày trước nghe nói Sở Hải Lan đạo hữu đến Bắc Hải, sau đó hình như xảy ra xung đột với Ngô Thế Hoàng và những người khác của Thủy Tinh Cung. Về sau thì không còn tin tức gì nữa, có người nói nàng đã bị Thủy Tinh Cung và Huyền Linh Phái liên thủ vây khốn ở Xích Vụ Đảo mới xuất hiện tại Bắc Hải, không biết có chuyện này không? Sở Hải Thận kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, huynh với Lan tỷ cũng thân thiết nhỉ, biết nhiều chuyện của tỷ ấy như vậy. Lục Bình cười cười, thần bí nói, không chỉ vậy, ta còn biết Sở Hải Lan đạo hữu gần đây đang tiếp xúc với Thiên Nguyệt Tông, một đại phái ở Trung Thổ. Chẳng lẽ tộc Bích Hải Linh xà đường đường cũng phải kết minh với người khác mới có thể đối đầu với Thủy Tinh Cung sao? Sở Hải Thận kinh ngạc liếc nhìn Lục Bình, vậy thì đã sao, đó là Thủy Tinh Cung đấy, một trong những thế lực lớn nhất toàn bộ giới tu luyện, kể cả Trung Thổ. Bên trong họ có không chỉ một vị thuần dương lão tổ. Tộc Bích Hải Linh xà của chúng ta dù có cường thịnh đến đâu, cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với Thủy Tinh Cung. Nếu không có ngoại lực tương trợ, làm sao ép được họ? Lục Bình dường như cũng kinh hãi, do dự nói, Thiên Nguyệt Tông dù sao cũng là đại phái của nhân tộc, lại còn ở Trung Thổ. Giới tu luyện Trung Thổ vốn quen thói tự cao tự đại, sao lại đồng ý liên hợp với Bích Hải Linh xà, không sợ tin tức truyền ra sẽ khiến các thánh địa khác ở Trung Thổ tức giận sao? Sở Hải Thận thấy bộ dạng sao có thể như thế, không thể nào của Lục Bình, lòng hư vinh của hắn lập tức được thỏa mãn tột độ. Hắn liền thao thao bất tuyệt giải thích nguyên nhân cho Lục Bình, trong đó không thiếu những bí mật của các đại môn phái này. Huynh còn không biết sao? Giới tu luyện Trung Thổ và giới tu luyện Đông Hải vốn đã không ưa nhau. Thủy Tinh Cung vẫn luôn muốn mở rộng thế lực vào Trung Thổ. Thiên Nguyệt Tông chính là tiên phong ngăn cản họ. Trước đây, Thiên Nguyệt Tông tuy chỉ là một đại môn phái, nhưng sau lưng có cả giới tu luyện Trung Thổ ủng hộ, nên vẫn luôn ngăn chặn được sự thâm nhập của Thủy Tinh Cung. Mấy chục năm trước, không biết vì sao, Thiên Huyền Tông ở Trung Thổ đột nhiên lại kết minh với Thủy Tinh Cung. Biến cố này khiến giới tu luyện Trung Thổ trở tay không kịp. Thủy Tinh Cung mượn thế lực của Thiên Huyền Tông nhanh chóng tiến xuống phía nam, Thiên Nguyệt Tông bị địch hai mặt, thoáng chốc phải nhường ra 3.000 dặm bờ biển. Thủy Tinh Cung một mạch mở rộng vào nội địa 500 dặm mới bị Thiên Nguyệt Tông ngăn lại. Huynh có biết tình hình ma la bùng phát gần đây ở Trung Thổ không? Cái này cũng không biết. Thôi được, tai ương ma la ở Trung Thổ còn nghiêm trọng hơn hải ngoại nhiều. Hơn nữa vùng biên giới Trung Thổ hình như cũng xảy ra chút chuyện, các thánh địa, đại phái ở đó tự lo còn không xong, đâu còn sức lực giúp đỡ Thiên Nguyệt Tông. Thiên Nguyệt Tông thực ra cũng đã cùng đường rồi, trong cơn tức giận mới có ý định kết minh với tộc ta. Lục Bình ra vẻ bừng tỉnh ngộ, sau đó lại hỏi, nghe Sở Huynh nói lúc trước, hình như các đại môn phái, thánh địa ở Trung Thổ ngoài việc bị tai ương ma la kìm chân, vùng biên giới cũng xảy ra biến cố. Không biết là biến cố gì? Sở Hải Thận ngạc nhiên một hồi, rồi có chút không chắc chắn nói, hình như là ở Tây Hoang và dãy núi phía nam xuất hiện thú triều quy mô lớn. Hắc hắc, kệ xác nó là biến cố gì, dù sao không liên quan đến chúng ta là được. Lục Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, nói cũng lạ, nghe nói Thiên Nguyệt Tông vốn có duyên sâu với Tiêu Giao Các, một đại phái ở Đông Hải, mà Tiêu Giao Các gần đây lại không hòa thuận với Thủy Tinh Cung. Dù hai phái này cộng lại cũng không phải đối thủ của Thủy Tinh Cung, nhưng Thiên Nguyệt Tông cũng có thể liên minh với các đại môn phái khác ở Đông Hải. Dù sao đi nữa, liên minh với quý tộc đối với Thiên Nguyệt Tông mà nói cũng không phải là lá bài tốt nhất. Sở Hải Thận cười lạnh nói, bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao? Tiêu Giao Các trước kia cũng huy hoàng lắm, từng khiến Thủy Tinh Cung ăn mấy vố đau, nhưng giờ cũng bị Thủy Tinh Cung đánh cho phải co cụm lại. Nghe nói ngay cả bảo thuyền của nhà mình cũng suýt bị đánh hỏng, đại tu sĩ trên thuyền đều bị thương. Nghe đồn là đã chọc giận một vị thuần dương lão tổ của Thủy Tinh Cung. Vậy bốn đại môn phái khác thì sao? Chẳng lẽ họ mặc cho Thủy Tinh Cung một mình làm bá chủ ở Đông Hải? Bốn nhà khác ư, Liệt Thiên Kiếm phái thì ngược lại rất cứng rắn, đáng tiếc phái này vốn không phải môn phái bản địa Đông Hải, nghe nói là mấy ngàn năm trước bị người ta đuổi từ Trung Thổ ra. Căn cơ ở Đông Hải vốn không sâu. Hơn trăm năm trước vì chuyện cháu ruột của một vị đại tu sĩ tộc Cô Ngư vẫn lạc, đã dẫn đến một trận đại chiến giữa hai bên. Thù hận ngày càng sâu, đến bây giờ vẫn còn bị kéo đến kiệt quệ, nói gì đến sức lực đối kháng Thủy Tinh Cung. Lục Bình nghe đến đây, Thất Bảo Lôi Hồ trong không gian tâm hạch không khỏi giật nảy lên. Lục Bình hỏi, chỉ vì một người cháu của đại tu sĩ thôi sao? Chuyện này cũng quá trẻ con rồi. Ai nói không phải? Sở Hải Thận cũng có chút mê hoặc, nói, còn có một truyền thuyết khác nói rằng Liệt Thiên Kiếm phái đã cướp đi một kiện bảo vật ghê gớm từ tay tộc Cô Ngư, lúc này mới khiến tộc Cô Ngư điên cuồng báo thù như vậy. Chỉ là tộc Cô Ngư chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó. Có thể đuổi Liệt Thiên Kiếm phái từ Trung Thổ ra tận hải ngoại, đó sẽ là thế lực như thế nào chứ? Lục Bình kinh ngạc hỏi. Sở Hải Thận rất hưởng thụ cái cảm giác khiến Lục Bình phải không ngừng kinh ngạc, nghi ngờ trước những bí mật mà hắn tiết lộ. Cảm giác này mang lại cho hắn một niềm vui sướng mà hắn chưa bao giờ có được trong tộc Bích Hải Linh Xà. Tự nhiên là Tử Dương Cung rồi. Liệt Thiên Kiếm phái năm đó thời toàn thịnh còn mạnh hơn cả Thiên Huyền Tông, Tây Hoang Điện hay Doanh Thiên phái nhiều. Kiếm tu vốn được xưng là có công kích mạnh nhất trong cùng cấp, mà Liệt Thiên Kiếm phái năm đó lại còn tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Đây chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt Tử Dương Cung sao? Huynh nói xem, Liệt Thiên Kiếm phái như vậy không phải là đang tự tìm đường chết à? Dù Lục Bình không tin Tử Dương Cung sẽ chỉ vì một cái danh thiên hạ đệ nhất kiếm phái mà xua đuổi Liệt Thiên Kiếm phái ra hải ngoại, nhưng nghĩ đến tình cảnh của Thiên Huyền Tông ngày nay, thời kỳ toàn thịnh của Liệt Thiên Kiếm phái e rằng còn trên cả Thái Huyền Tông. Hơn nữa lại công khai mang danh hiệu như vậy, ngang ngược càng rỡ đến thế, không bị ngũ đại thánh địa của Trung Thổ trấn áp mới là chuyện lạ. Lục Bình và Sở Hải Thận cứ thế đi cùng nhau. Lục Bình cố ý moi tin tức từ miệng Sở Hải Thận, còn Sở Hải Thận thì vui vẻ thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của mình trước mặt Lục Bình, đồng thời còn bị mấy lời khen không để lại dấu vết của Lục Bình dỗ cho mặt mày hớn hở. Rõ ràng đây là một công tử bột tính tình trẻ con, chưa từng trải sự đời, tự cao tự đại nhưng lại rất được trưởng bối coi trọng. Có điều, Sở Hải Thận này tuy trông có vẻ đơn thuần, nhưng thực lực lại rất mạnh. Nếu không, sao có thể dùng tu vi pháp tướng đỉnh phong dây dưa với một con ngọc tu la lâu như vậy? Hơn nữa, tuy hắn không đủ nhận thức về sự hiểm ác của lòng người, nhưng lại biết không ít chuyện lý thú và bí mật trong giới tu luyện. Hai người một đường cười nói vui vẻ, lòng hư vinh của Sở Hải Thận được thỏa mãn tột độ, còn Lục Bình cũng biết được thêm rất nhiều bí văn không ai hay biết về giới tu luyện Đông Hải. Nói như vậy, Phong Lôi Đảo vốn có quan hệ sâu xa với Thủy Tinh Cung, còn Tử Phù Các lại là một thế gia ở Trung Thổ sau khi đắc tội Cửu Huyền Lâu đã trốn đến Đông Hải nương nhờ dưới trướng Thủy Tinh Cung, sau này mới dựa vào truyền thừa phù lục của gia tộc mà phát triển thành đại hình môn phái. Sở Hải Thận đương nhiên gật đầu, chắc chắn không sai. Hắn nghĩ một lát rồi nói, thực ra không chỉ Tử Phù Các, Liệt Thiên Kiếm phái, mà hải ngoại có rất nhiều môn phái đều di cư từ Trung Thổ đến. Đặc biệt là ở Nam Hải, gần như tất cả các đại hình môn phái đều không phải là môn phái bản địa, đều có quan hệ mật thiết với Trung Thổ. Lục Bình có chút không dám tin, Chẳng lẽ những môn phái này năm đó đều bị Ngũ Đại Thánh Địa ép ra khỏi giới tu luyện trung thổ? Sở Hải Thần lắc đầu, cũng không hẳn là vậy. Có những thế lực năm đó ở trung thổ có thể chỉ là hạng trung hoặc nhỏ, sau này đắc tội với người khác hoặc vì lý do nào đó mà dời đến hải ngoại rồi lại lớn mạnh lên. Ở Nam Hải không thiếu những môn phái như vậy. Đương nhiên, phần lớn hơn vẫn là giữ nguyên hiện trạng hoặc suy yếu đi. Chuyện như thế không chỉ có ở Đông Hải, Nam Hải, mà ngay cả Bắc Hải cũng không thiếu. Vậy còn Bắc Minh thì sao? Bắc Minh hình như quan hệ với Thủy Tinh Cung cũng trước nay không hòa thuận. Bắc Minh. Sở Hải Thận cười khẩy một tiếng, vốn dĩ đây cũng là một đối thủ đáng gờm của Thủy Tinh Cung, thực lực của nó trong các môn phái Đông Hải cũng chỉ đứng sau Thủy Tinh Cung. Chỉ là Bắc Minh này ngay từ ngày thành lập đã định sẵn sẽ đi đến chỗ diệt vong. Bây giờ Bắc Minh lại càng nội chiến khắp nơi, trung chuyển bất an. Lần này Ma La Đông Hải tiến về phía Bắc, Bắc Minh lại là kẻ đứng mũi chịu sào. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, một phần ba hòn đảo đã bị Ma La cướp sạch. Đây không phải là một trò cười lớn sao? Lục Bình vẻ mặt có chút kỳ quái, nói, ý của huynh là Bắc Minh e rằng cũng sắp rớt khỏi hàng ngũ đại hình môn phái rồi. Không đến mức đó chứ, nghe nói Bắc Minh cũng có ba bốn vị đại tu sĩ trấn giữ, truyền thừa mấy ngàn năm, sao có thể nói sụp là sụp ngay được. Sở Hải Thận cười lạnh, nếu như ba bốn vị đại tu sĩ đó tự mình bắt đầu nội chiến thì sao? Lục Bình ngẩn ra, không biết nói gì cho phải. Sở Hải Thận thấy Lục Bình vẫn còn vẻ không tin, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, cứ chờ xem, sau chuyện ở Huyền Linh Thành lần này, Bắc Minh e rằng sẽ bị sói đói vây quanh. Đây là ngoại lực, cũng là cọng rơm cuối cùng. Dù sao Bắc Minh truyền thừa mấy ngàn năm, tuy trước giờ không thành hệ thống, nhưng của cải tích lũy lại không thể thiếu. Đến lúc đó, Bắc Minh không sụp cũng phải sụp. Lục Bình đột ngột hỏi, những điều này đều là do chính Sở huynh phân tích ra sao? Sở Hải Thận nghe vậy khựng lại, mặt thoáng đỏ lên, ấp úng, à, cái này, một phần là nghe các tiền bối trong tộc nói, một phần cũng là ta tự mình suy đoán. Tóm lại, Lục huynh cứ chờ xem là được. Sắc mặt của Sở Hải Thận không qua được mắt Lục Bình. Trong mắt Lục Bình hiện lên một nụ cười, nói, cũng tốt, Lục mổ sẽ chờ xem. Hai người tiếp tục đi, Sở Hải Thận vì tiêu hao chân nguyên quá nhiều lúc trước, vừa phi độn vừa phải phân tâm dùng linh thạch để hồi phục, nên tốc độ của cả hai vô hình trung chậm đi rất nhiều. Lục Bình nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi, Sở huynh, đây là lần đầu tiên huynh rời khỏi yêu vực biển sâu à? Sở Hải Thận không biết ý Lục Bình là gì, ngẩn ra một lát rồi nói, đúng vậy, sao thế? Lục Bình lấy một thanh phi kiếm ra, cười khổ nói, huynh không phải là một mình bỏ nhà ra đi đấy chứ? Sở Hải Thận thấy Lục Bình lấy phi kiếm ra, tưởng rằng con Ma La lúc trước lại đuổi theo, sắc mặt không khỏi căng thẳng, nói, sao vậy, chẳng lẽ lại gặp phải đội Ma La? Đúng là xui xẻo thật. Nói xong, hắn cũng lấy một cây đoạn thương ra. Lục Bình liếc nhìn cây đoạn thương đó. Lúc Sở Hải Thận đại chiến với con Ngọc Tu La, pháp bảo phòng thủ hắn dùng là một kiện dưỡng linh đỉnh phong, nhưng thứ có thể đối chọi với con Ngọc Tu La kia lại hoàn toàn dựa vào cây đoạn thương này. Hắn nhìn rất rõ, cây đoạn thương đó chính là một kiện linh bảo nhất kiếp. Linh bảo đối với những thế lực lớn như Bích Hải Linh Xà hay Thủy Tinh Cung cũng là vật cực kỳ quý hiếm, nếu không phải là người cực kỳ quan trọng thì căn bản không có tư cách nắm giữ linh bảo. Điều này cũng phần nào cho thấy, địa vị của Sở Hải Thận trong tộc Bích Hải Linh Xà e rằng rất cao. Cao tầng trong tộc đã ban cho hắn linh bảo để phòng thân. Khí thế quanh người Lục Bình đã bùng phát, thiên địa linh khí cuồn cuộn xung quanh, ngay cả Sở Hải Thận đứng bên cạnh cũng bất giác lùi ra xa. Chỉ nghe Lục Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải Ma La. Lát nữa có lẽ có chút hiểu lầm, còn phải nhờ Sở huynh giải thích nhiều hơn. Cái gì? Sở Hải Thận nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng hắn vừa dứt lời, mặt biển xa xa đột nhiên vang lên một tiếng xé gió bén nhọn. Sở Hải Thận đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lại phát hiện một thanh trường kiếm đã xuất hiện trước mặt Lục Bình từ trước cả khi tiếng rít vang lên. Sở Hải Thận nhìn thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, mắt lập tức sáng lên, rồi như nghĩ tới điều gì, đang định mở miệng la lên thì trong tai đột nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm mãnh liệt. Keng. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, Tế Thủy Trường Lưu kiếm gào thét một tiếng, cuối cùng cũng chặn được thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện kia. Nhưng một luồng chân nguyên mạnh mẽ theo thân kiếm truyền đến, Lục Bình đột nhiên đẩy tay về phía trước, Tế Thủy Trường Lưu kiếm bắn ra hai bên, thoát khỏi lực bám trên thân kiếm. Đồng thời, theo cú đẩy tay của Lục Bình, một con sóng biển lập tức hình thành trước người hắn, va chạm với luồng ám kình kia giữa không trung, lập tức tạo ra một cơn sóng thần linh khí cao mấy trượng. Mây trên trời thoáng chốc bị đục thủng một lỗ lớn, ánh nắng xuyên qua đó chiếu xuống một cột sáng vàng. Lục Bình hai tay ấn xuống, cơn bão linh khí xung quanh lập tức bị trấn áp, ngay cả mặt biển dưới chân cũng trở nên phẳng lặng như gương, không còn một gợn sóng. Mà Lục Bình từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ không hề suy xuyển, chỉ có đôi kiếm kia quay về lượn lờ quanh người hắn. Tiếng kiếm ngân khe khẽ dường như đang nói lên nỗi uất ức vô hạn. Bị cú va chạm vừa rồi làm cho có chút choáng váng, Sở Hải Thận lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng bay đến trước mặt Lục Bình, hướng về phía phát ra tiếng rít lúc trước, hai tay không ngừng vẫy vẫy, lớn tiếng la lên, Bích Tiêu kiếm, là Bích Tiêu kiếm. Hải Khiếu đại ca, là huynh phải không? Lục huynh là bạn tốt của đệ, đừng hiểu lầm. Lục Bình hai mắt híp lại. Hải Khiếu, chẳng lẽ là Sở Hải Khiếu, người được xưng là đệ nhất nhân thế hệ thứ ba của tộc Bích Hải Linh Xà. Một tu sĩ áo xanh, dáng người cao ráo, tuổi chừng ngoài 20 lướt biển mà đến. Gương mặt lạnh lùng mang theo sát ý âm u, nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lục Bình lại mang một tia kinh hỉ. Lục Bình rất rõ ý nghĩa trong ánh mắt đó, đó là một loại vui mừng khi gặp được đối thủ. Hải Khiếu đại ca, sao huynh lại đến đây? Đệ còn định đến Huyền Linh Thành tìm huynh đây. Sở Hải Thận nhìn thấy người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, rồi lại có chút ngượng ngùng khó xử, nhưng vẫn vội vàng đón tới. Gương mặt lạnh lùng chợt nở một nụ cười, hàng ý lạnh lẽo lập tức tan biến. Sở Hải Khiếu liếc qua Lục Bình, rồi nói với Sở Hải Thận đang bước tới, ngươi cũng to gan thật, một mình chạy ra khỏi yêu vực biển sâu thì thôi, lại còn trộm cả Bích Lân Thương của thúc phụ. Ngươi cứ đợi về tộc chịu phạt của các lão tổ đi. Mặt Sở Hải Thận méo xệch, rồi cười hắc hắc, tiểu đệ cũng chỉ vì ở trong tộc buồn chán quá, nghe nói đại ca các huynh sắp đại chiến với Ma La ở Huyền Linh Thành, nên vội chạy đến trợ giúp đại ca, vì bộ tộc xuất lực mà. Đến lúc đó còn phải nhờ Khiếu đại ca nói đỡ vài lời tốt đẹp, các trưởng lão trong tộc nghe lời đại ca nhất. Sắc mặt Sở Hải Khiếu lạnh đi, ta không có mặt mũi đó đâu. Ngươi có biết mình một mình ra ngoài đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn cho bộ tộc không? Nếu gặp phải nguy hiểm, hoặc là kẻ lòng dạ khó lường, với cái tính không hiểu sự hiểm ác của lòng người như ngươi, bị người ta lừa cũng không biết. Sở Hải Khiếu nói chuyện nhưng mắt lại cứ nhìn Lục Bình, rõ ràng cái câu kẻ lòng dạ khó lường là đang nói Lục Bình. Sở Hải Thận lại không hề hay biết, nói, đừng coi thường người khác chứ. Lần này đệ đã đại chiến một trận với một con ngọc tu la đấy, hắn kể lại sơ qua những gì mình đã trải qua sau khi rời khỏi bộ tộc cho Sở Hải Khiếu nghe, cuối cùng nói, nếu không có Lục đại ca lần này đến, tiểu đệ e rằng thật sự phải ăn quả đắng rồi. Khiếu đại ca sao vừa đến đã giao thủ với Lục đại ca vậy? Trong lời nói rõ ràng còn mang theo một tia bất mãn, dường như rất không đồng tình với hành động vừa rồi của Sở Hải Khiếu. Sở Hải Khiếu không để ý đến câu chất vấn của Sở Hải Thận, trực tiếp nói với Lục Bình, ta không cần biết các hạ tiếp cận xá đệ với mục đích gì, hay có giao tình với vị tu sĩ nào của bản tộc. Nhưng nể tình các hạ đã ra tay cứu giúp xá đệ, lần này coi như xong. Nếu để Sở Mộ phát hiện các hạ còn có ý đồ tiếp cận xá đệ, tại hạ không ngại sẽ cùng các hạ so tài cao thấp. Nói xong, Sở Hải Khiếu liền kéo Sở Hải Thận đi ngay. Sở Hải Thận cố gắng quay đầu lại, nói, Lục đại ca, huynh đừng giận nhé, lời còn chưa nói hết, Sở Hải Khiếu đã trực tiếp thi triển không gian thần thông, kéo Sở Hải Thận biến mất vào trong một cánh cửa không gian. Lục Bình tự giễu cười một tiếng, trong tai lại truyền đến giọng nói của Sở Hải Khiếu, đại quân Ma La sắp công phá đạo phòng tuyến thứ 6. Các hạ một mình một ngựa, nếu không có việc gì thì tốt nhất không nên nán lại Vẫn Lạc bí cảnh làm gì. Tin tức của Sở Hải Khiếu khiến Lục Bình rất kinh ngạc. Mới bao lâu mà ngay cả đạo phòng tuyến thứ 6 cũng sắp bị phá rồi. Lục Bình lo lắng, không phải vì lo Huyền Linh Thành và năm hòn đảo sẽ xảy ra vấn đề, mà là vì theo lời Thiên Khang lão tổ nói lúc trước, đạo phòng tuyến thứ 7 thực ra chỉ cách Huyền Linh Thành chưa đầy trăm dặm. Một khi đạo thứ 6 bị công phá, đại quân Ma La coi như đã áp sát chân thành. Về cơ bản, năm hòn đảo Huyền Linh sẽ rơi vào vòng vây của Ma La. Nếu vậy, Lục Bình bây giờ sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, một là lập tức quay về đảo Kinh Trập, nhưng như vậy thì chân linh phái sẽ không thể thu hồi hạ ngạch linh thạch ở Huyền Linh Thành, hay là lập tức đến Huyền Linh Thành hội hợp với Thiên Khang lão tổ. Chỉ là như vậy, một khi đạo phòng tuyến thứ 6 bị phá sau khi Lục Bình đến nơi, hắn cũng chỉ có thể bị vây khốn ở Huyền Linh Thành. Hắn không tin mình có thể một mình một kiếm phá vây khỏi đại quân Ma La. Mặt Lục Bình đột nhiên gợn lên một tầng sóng nước dần khuếch tán ra toàn thân. Sau đó, một lớp bọc nước từ người hắn bung ra, Lục Bình đã khôi phục lại khuôn mặt ban đầu. Đồng thời, hắn vươn tay, tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống. Luồng yêu khí bành trướng trên người hắn lập tức biến đổi, trở thành chấn động linh khí thuần hậu, rồi dần dần thu liễm lại, khiến Lục Bình trông như một người bình thường. Chiếc vòng đó tự nhiên chính là Hóa Yêu Trạc. Có vật này trong người, tu sĩ nhân tộc có thể ngụy trang thành tu sĩ yêu tộc và rất khó bị phát hiện, ngược lại cũng vậy. Lúc trước Lục Bình nhất thời nổi hứng, quyết định một mình ra tay cứu Sở Hải Thận, để Thiên Khang lão tổ đi trước đến Huyền Linh Thành. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình vẫn chưa để lộ thân phận thật của mình. Hắn làm vậy, vốn chỉ là muốn tiếp cận tộc Bích Hải Linh Xà. Ai ngờ lại gặp được một người như Sở Hải Thận, thân phận địa vị trong tộc rõ ràng không tầm thường, nhưng lại không có chút tâm cơ nào. Lục Bình tự nhiên vui mừng khi moi được rất nhiều bí mật về các thế lực lớn ở Đông Hải từ miệng hắn. Đáng tiếc giữa đường lại gặp phải Sở Hải Khiếu, trực tiếp mang Sở Hải Thận đi, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Lục Bình. nhưng ít nhất cũng coi như đã để lại một nước cờ trong tộc Bích Hải Linh Xà. Sở Hải Lan kia tuy cũng có thể là trợ lực cho hắn trong tương lai, nhưng người này quá khôn khéo, Lục Bình muốn lợi dụng nàng, e rằng phải trả một cái giá không nhỏ. Dưới chân Lục Bình, một đám hơi nước tụ lại dần ngưng tụ thành một đóa mây trắng. Đám mây theo gió mà bay, chở Lục Bình nhanh chóng hướng về Huyền Linh Thành. Tế Thủy Trường Lưu kiếm liên tiếp bị tổn thương hai lần, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng với tư cách là pháp bảo Lục Bình thường dùng nhất, vẫn khiến hắn rất đau lòng, đã sớm đặt vào không gian tâm hạch để chăm sóc. Vốn dĩ Lục Bình dùng Lục Cầm Nhi làm tọa kỵ cũng không tồi, nhưng từ khi biết cuộc hội chiến ở Huyền Linh Thành lần này cũng là do hai tộc người và yêu liên thủ, hắn đã dập tắt ý định đó, ai biết được trên đường có gặp phải một yêu tu của tộc Hỏa Loan hay không. Lục đại quý thì cũng được, chỉ là tốc độ của nó hơi chậm, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ thì không được. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải thi triển Đạp Vân Thuật để đi đường. Đạp Vân Thuật chính là pháp thuật thần thông được phát triển từ Đạp Lãng Quyết, coi như là một dạng vận dụng bản mệnh đại thần thông của Lục Bình, tốc độ tuy không bằng Lục Cầm Nhi, nhưng đi đường dài vẫn cực nhanh. Cuối cùng, Lục Bình vẫn quyết định hướng về Huyền Linh Thành. Nhanh! Nhanh lên! Đám ma la kia sắp đuổi tới rồi. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Huyết Tu La sao lại ra tay với chúng ta? Huyết Tu La tính là gì? Ngọc Tu La cũng đã ra tay. Một tu sĩ pháp tướng của Quỳnh Hải Phái ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ta tận mắt thấy vị lão tổ đó bị một con Ngọc Tu La móc tim ra, rồi nuốt sống vào bụng. Cái gì? Ngọc Tu La chạy mau, đâu chỉ có Huyết Tu La và Ngọc Tu La, ngay cả A Tu La cũng đã ra tay. Cả Vẫn Lạc Bí cảnh hoàn toàn hỗn loạn rồi. Lần này hai tộc người và yêu ở đạo phòng tuyến thứ 6 coi như tổn thất nặng nề, thua chắc rồi. Chỉ cần chúng ta chạy đến đạo phòng tuyến thứ 7 đạo phòng tuyến thứ 7. Hắc hắc, bây giờ ngay cả Ngọc Tu La, A Tu La cũng bắt đầu ra tay với tu sĩ đoán đan chúng ta, ngươi nghĩ đạo thứ 7 còn chống đỡ được sao? Chúng ta cứ bay thẳng đến Huyền Linh Thành đi, có lẽ còn một tia hy vọng. Cũng chưa chắc, nếu các đại tu sĩ ở Huyền Linh Thành ra tay, có lẽ sẽ ổn định được đạo phòng tuyến thứ 7. Hắc hắc, cái đó còn phải xem các vị đại lão đó có chịu ra tay hay không. Sẽ ra tay thôi, đừng quên, năm đạo phòng tuyến đầu phần lớn là của các thế lực bản địa ở Đông Hải và Vẫn Lạc Bí Cảnh, cùng với 25 thế lực cỡ trung. Nhưng đến đạo thứ 6 và thứ 7, trong đó có không ít tu sĩ của Thủy Tinh Cung và Cửu Đại Môn Phái rồi. Trừ phi những vị đại lão đó muốn để đệ tử của mình cũng trở thành bia đỡ đạn như chúng ta. Cũng chưa chắc, bây giờ phòng tuyến thứ 6 đã sụp đổ, tu sĩ của các đại phái đó cũng tử thương không ít. Nếu họ cứ co cụm lại ở đạo thứ 7, hoặc dứt khoát rút về Huyền Linh Thành, vậy thì chúng ta chỉ còn nước chờ chết. Từ đây đến Huyền Linh Thành, chúng ta không thoát khỏi đám ma la sau lưng đâu. 5-6 tu sĩ nhân tộc người đầy thương tích, toàn thân nhếch nhác, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến, đang phi độn trên mặt biển, đồng thời kịch liệt tranh cãi. Đúng lúc này, sau lưng họ đột nhiên vang lên vài tiếng rít sắc nhọn. Mấy tu sĩ đang phi độn lập tức độn quang tan rã, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống biển. Không ổn, là đại tu ma. Bọn chúng đuổi tới rồi. Đúng lúc này, ở phía trước họ vài dặm, cũng có vài đạo độn quang với màu sắc khác nhau bay lên, hướng thẳng về phía họ. Không ổn, chúng ta bị bao vây rồi. Sao phía trước cũng có? Chiến thôi. Lát nữa mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình mà phá vây. Nếu không còn hy vọng, kéo được một tên đệm lưng cũng tốt. 6 tu sĩ đoán đan hậu kỳ lưng tựa lưng tụ lại với nhau. Chỉ một lát sau, trước sau đã có hơn 20 con ma la vây khốn họ trên mặt biển. Dẫn đầu là một con đại tu la, toàn thân bản nguyên khí nồng đậm, kiện bản sinh pháp bảo trong tay rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp thành linh bảo. Nhìn 6 tu sĩ đoán đan bị vây ở giữa, ánh mắt tham lam của con đại tu la lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần nuốt chửng 6 tu sĩ này, dựa vào khí huyết và linh lực khổng lồ chứa trong đó, có lẽ nó có thể đột phá bình cảnh, thăng cấp thành huyết tu la. Đại tu la ngửa mặt lên trời hú một tiếng, hơn 20 con ma la xung quanh đồng thanh hò hét, lao về phía 6 tu sĩ. Đúng lúc này, nước biển xung quanh rung chuyển, vô số bọt nước lấp lánh dưới ánh nắng đột nhiên hóa thành những thanh đoản kiếm, lao về phía sau lưng 20 con ma la đang vây công. Mắt thấy 20 con ma la sắp bị biển kiếm nước này bao phủ, cả không gian lại đột nhiên rung chuyển. Những thanh thủy kiếm kia đột nhiên biến trở lại thành vô số bọt nước rơi xuống biển, như thể một trận mưa rào vừa trút xuống. Nhưng ngay khi những giọt mưa sắp rơi trở lại mặt nước, không gian xung quanh lại chấn động một lần nữa. Cả trời giọt mưa không rơi xuống nước mà đột nhiên bắn ra. Hơn 10 con ma la ở phía nam bị bất ngờ, thoáng chốc đã có 7-8 con bị giọt mưa bắn thủng đầu, tim và các yếu huyệt khác, số còn lại thì lăn lộn gào thét trên mặt biển. Biến cố đột ngột khiến cuộc chiến tạm dừng. Con đại tu la dẫn đầu nghi ngờ nhìn xung quanh. 6 tu sĩ nhân tộc bị vây lúc trước biết có viện thủ đến, vội vàng phi độn ra khỏi vòng vây đã bị phá vỡ. Gào. Một tiếng rống giận dữ đột nhiên vang lên. Là huyết ma. Mấy tu sĩ nhân tộc vừa phá vây ra đều mặt mày tái nhợt. Nhưng họ lại thấy trước mắt đột nhiên bay lên vô số tường vân, thần thông phệ hồn của huyết ma tuy làm họ đầu đau như búa bổ, nhưng không một ai bị thần niệm sụp đổ mà vẫn lạc. Tường vân dần tan đi, không biết từ lúc nào một tu sĩ trẻ tuổi đã đứng trước mặt họ. Mà ở phía trước người tu sĩ này hơn trăm trượng, một đám khói đen cuồn cuộn cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hơn 10 con ma la còn lại. Chẳng biết vì sao, hai bên chỉ giằng co, không ai ra tay nữa. Sáu tu sĩ nhân tộc tuy không cảm nhận được tu vi sâu cạn của người đột nhiên xuất hiện này, nhưng có thể giằng co với huyết ma thì chắc chắn là một vị lão tổ pháp tướng. Tu sĩ có tu vi cao nhất trong sáu người, một tu sĩ đoán đang đỉnh phong, trong lòng khẽ động, vội nói, chúng ta tạm lui trước. Nói xong, hắn liền phi độn về phía sau. Năm tu sĩ còn lại lúc này dường như cũng tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo. Lại nghe tu sĩ kia mở miệng nói với người tu sĩ trẻ tuổi, tiền bối, đạo phòng tuyến thứ sáu đã sụp đổ, đại quân Ma La đang quy mô lớn truy đuổi các tu sĩ hai tộc người và yêu đang chạy tán loạn. Nơi này không nên ở lâu. Vừa dứt lời, họ liền thấy người tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên đưa tay bắn ra. Dưới chân con huyết ma, từ trong nước biển đột nhiên lao lên mấy chục con thủy xà, chui vào trong làn khói độc phệ hồn đang cuồn cuộn. Làn khói độc phệ hồn lập tức cuộn trào, phạm vi khói độc vốn rộng cả trượng nhanh chóng thu hẹp lại, dường như mấy chục con thủy xà kia có thể khắc chế được khói độc quanh người huyết ma. Đúng lúc này, trong khói độc đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Mấy chục con thủy xà lúc trước đột nhiên bắn ra khỏi khói độc, trên mình chúng đều nhiễm một lớp khói đen, quay lại cắn về phía người tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ thấy người tu sĩ này đưa tay chỉ về phía trước, hơn 10 con hắc thủy xà đang lao tới liền nổ tung giữa không trung, khói đen nồng đậm tản ra rồi lập tức tan biến. Nhưng cũng có mấy con hắc xà vượt qua được người tu sĩ, lao về phía 6 tu sĩ phía sau hắn. Mấy tu sĩ nhân tộc đều kinh hãi, trong lúc lúng cuống tay chân không biết làm sao để ngăn cản loại công kích quỷ dị này. Lại đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu trong trẻo. Một con kim sĩ đại bàng không biết từ lúc nào đã lượn lờ trên đầu họ, lúc này lao xuống, đôi vuốt sắc bén dễ dàng xé nát mấy con hắc thủy xà kia. Ngay lúc Lục Bình đang giao đấu với con huyết ma trước mặt, trong đám ma la phía sau nó, con đại tu la dẫn đầu liếc nhìn 6 tu sĩ nhân tộc ở cách đó hơn 10 trượng, rồi lại nhìn Lục Bình đang bị huyết ma cuốn lấy. Mắt nó đảo một vòng, liền dẫn hơn 10 tên thủ hạ chia làm hai đường vòng ra tấn công 6 tu sĩ kia. Các tu sĩ nhân tộc nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của ma la. Tu sĩ đoán đang đỉnh phong thấy có hai người định bỏ chạy, vội vàng ngăn lại, lúc này còn trốn đi đâu được. Khắp nơi trên biển đều là ma la đang truy sát tu sĩ hai tộc. Ít nhất đi theo vị lão tổ này chúng ta còn có thể đột phá vòng vây. Một trong hai tu sĩ định bỏ chạy nhìn bóng lưng Lục Bình, trong mắt lộ vẻ phức tạp, nói, nhưng giờ vị tiền bối ấy đã bị huyết ma cuốn lấy, e là lo thân còn chưa xong, sao giúp được chúng ta. Chạy trốn ít nhất còn có cơ hội sống, nếu không chạy, cửa ải trước mắt này cũng không qua nổi, đám ma la đã bao vây tới rồi. Một tu sĩ khác cũng muốn chạy trốn vốn đã bị lời nói của người lúc trước làm dao động, nhưng nghe xong lời này, vẻ mặt lại càng do dự. Thấy đội ngũ 6 người sắp tan rã, tu sĩ đoán đang đỉnh phong cũng có chút sốt ruột. Bây giờ chính là lúc cần hợp lực đối địch, một khi có người rời đi, hy vọng sống sót sẽ càng thấp hơn. Hắn bèn lạnh lùng nói, Lưu Vĩnh Xương, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Hiện giờ mỗi người chúng ta còn lại mấy thành thực lực, cho dù ngươi muốn chạy trốn, ngươi còn có thể trốn được bao lâu. Huống hồ lần này ngươi thừa cơ bỏ chạy, dù có thể sống sót, sau này không sợ đắc tội với vị tiền bối trước mắt này sao? Lúc trước chính ông ấy đã ra tay cứu chúng ta đấy. Người được gọi là Lưu Vĩnh Xương nghe vậy sững ra một chút, vẻ mặt thoáng hiện lên sự lo lắng, dường như nghĩ tới tình huống không hay nào đó. Hắn nhìn người tu sĩ muốn cùng hắn rời đi lúc này đã quyết định ở lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cuối cùng hắn cũng không rời đi. Tu sĩ đoán đang đỉnh phong thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉ huy 5 người còn lại chuẩn bị hợp lực đối địch. Người tu sĩ trẻ tuổi ra tay cứu mấy người dĩ nhiên là Lục Bình. Khi đang giao đấu với con huyết ma trước mặt, thần niệm khổng lồ của hắn đã nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của mấy người kia. Khóe miệng Lục Bình lộ ra một nụ cười trào phúng, hắn nhìn con huyết ma trước mặt, cảm thấy mình đã ép ra hết mọi thủ đoạn của nó, liền không muốn dây dưa thêm nữa. Thần niệm khổng lồ của hắn hóa thành những lớp sóng biển cuồn cuộn giữa không trung, lao về phía con huyết ma đang bị khói đen phệ hồn bao bọc. Con huyết ma lập tức mừng rỡ. Trước đó, nó đã mấy lần muốn thi triển thần thông phệ hồn để trọng thương tu sĩ nhân tộc này, nhưng không ngờ lại không thể cảm nhận được thần niệm của đối phương ở đâu. Lần này, người trước mặt lại chủ động phô bày thần niệm ra, hơn nữa còn ngu xuẩn đến mức muốn đấu thần niệm với nó. Đấu pháp với huyết ma, không phải thần niệm càng mạnh là càng an toàn, ngược lại, thần niệm càng hùng hậu càng thu hút chúng, càng kích phát ham muốn săn giết của chúng. Huống chi thần thông phệ hồn bẩm sinh của huyết ma tuy có nhiều hình thức khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, là đòn sát thủ chuyên khắc chế thần niệm của tu sĩ. Từ trong làn khói đen phệ hồn, một khối tinh thể bất quy tắc duỗi ra. Hẳn đây chính là bản sinh linh bảo của con huyết ma này. Thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận được một luồng chấn động vô hình đột ngột bắn ra từ khối tinh thể đó. Luồng chấn động này tràn đầy tham lam, ăn mòn, nghênh đón thần niệm của Lục Bình lao tới. Luồng thần niệm phệ hồn vô hình này tuy không khổng lồ hùng hậu bằng của Lục Bình, nhưng trong đó lại có một loại sức mạnh ăn mòn vô hình, có khả năng thôn phệ thần niệm bẩm sinh, hung hãn lao vào giữa làn sóng thần niệm của Lục Bình. Thần niệm của Lục Bình đột nhiên sụp đổ ngay khi thần niệm phệ hồn của huyết ma lao tới, khiến đòn tấn công của nó đánh vào khoảng không. Mỹ vị đã ở ngay trước mắt, con huyết ma lại một lần nữa ngưng tụ thần thông bẩm sinh tấn công, nhưng không ngờ thần niệm của Lục Bình lại thu lại, huyết ma lần nữa vồ hụt. Sau hai lần vồ hụt, trong bất tri bất giác, thần niệm phệ hồn của huyết ma đã theo con đường do thần niệm của Lục Bình mở ra mà nhảy vào vòng vây của hắn. Nhưng huyết ma vẫn chưa phát giác, hoặc nói đúng hơn, nó không cho rằng thủ đoạn này của Lục Bình có thể phát huy tác dụng gì trước thần thông bẩm sinh của mình. Đúng lúc này, một tiếng chuông đột nhiên vang lên trong thần niệm của Lục Bình. Một chấn động kỳ dị lao về phía thần thông bẩm sinh của huyết ma, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, tuy không đủ để gây ra sóng to gió lớn, nhưng cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Tiếng chuông đột ngột vang lên ngay trong thần niệm khi huyết ma hoàn toàn không phòng bị, khiến cho thần thông phệ hồn của nó có một sự đình trệ khó nhận thấy trong quá trình thi triển. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, đã đủ để thần niệm của Lục Bình cắt đứt đường lui của luồng thần niệm phệ hồn này. Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong thần niệm của Lục Bình, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã bao vây hoàn toàn luồng thần niệm kia. Lúc này huyết ma cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Ngọn lửa tác động trực tiếp lên thần niệm này rõ ràng có thể mang đến uy hiếp cho nó. Khối tinh thể kia lại một lần nữa nổi lên từ trong khói đen phệ hồn, từng đợt chấn động vô hình lại lao về phía Lục Bình, dường như muốn giải cứu luồng thần niệm phệ hồn đang bị Lục Bình dùng Bích Lân hồn hỏa vây khốn. Nào ngờ, trong tay Lục Bình đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt nhỏ. Chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, một đám tường vân hình thành bên ngoài thần niệm của Lục Bình. Chấn động vô hình của huyết ma thoáng chốc đã đánh tan một nửa đám tường vân, nhưng không ngờ đám tường vân kia lại như vô cùng vô tận, tan đi bao nhiêu lại sinh ra bấy nhiêu. Thần thông của huyết ma rốt cuộc không thể gây uy hiếp cho thần niệm của Lục Bình nữa. Một viên châu phát ra hào quang năm màu lơ lửng trong thần niệm của Lục Bình. Chỉ thấy hào quang năm màu đột nhiên thu lại, một lớp quang mang màu xanh biếc từ viên châu lộ ra. Một đóa lửa trong nguyên thần châu nhảy lên càng lúc càng kịch liệt. Bích Lân hồn hỏa bám trên thần niệm của Lục Bình đột nhiên bùng lên, từ bốn phương tám hướng ép về phía luồng thần niệm phệ hồn đang bị nhốt ở giữa. Một tiếng gào thê lương bi thảm đột nhiên truyền ra từ trong làn khói đen phệ hồn. Cả mấy tu sĩ sau lưng Lục Bình lẫn hơn 10 con ma la đang bao vây họ đều giật mình, rồi cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào đầu và ngoáy mạnh một cái. Huyết ma đột nhiên lao về phía Lục Bình, làn khói đen quanh người nó đột nhiên tăng vọt, như một tấm màn trời màu đen bao trùm lấy Lục Bình. Lục Bình không hề động đậy, Bích Lân hồn hỏa trong thần niệm của hắn lại bùng lên. Luồng thần niệm phệ hồn kia giống như một ngọn nến bị đốt cháy, nhanh chóng bắt đầu tan rã. Sau đó, một chùm lửa xanh đột nhiên hợp lại, luồng thần niệm phệ hồn cũng bắt đầu bốc cháy và cháy ngày càng dữ dội. Trong ánh mắt lo lắng của mấy tu sĩ, làn khói đen phệ hồn đang tăng vọt của huyết ma mắt thấy sắp bao trùm toàn bộ Lục Bình, lại đột nhiên tan rã nhanh hơn cả lúc tăng vọt, giống như tuyết động gặp phải ánh nắng gắt. Tiếng gào thét thê lương vẫn truyền ra từ trong làn khói đen, nhưng không còn cảm giác xé hồn liệt phách như trước, mà thay vào đó là sự hoảng loạn và bất lực của ngày tận thế. Bùng! Ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên bùng lên từ trong đám khói đen còn sót lại, nhưng bên trong không còn tiếng gào thét nào nữa. Sóng thần niệm của Lục Bình đã thu hồi, hắn lẳng lặng nhìn đám Bích Lân hồn hỏa đang cháy ở ngoài xa hơn 10 trượng. Thực ra, huyết ma đã vẫn lạc ngay khi thần thông bẩm sinh của nó bị Lục Bình dùng chính thần niệm làm mồi nhử, vận dụng Bích Lân hồn hỏa phá vỡ. Thứ đang cháy bây giờ chỉ là thân thể của huyết ma và đám sương hồn của nó. Mà phía trên thân thể đang cháy của huyết ma, một viên châu như có như không đang lơ lửng. Ồ, thần niệm Lục Bình khẽ động, hắn chỉ tay về phía ngọn lửa Bích Lân hồn hỏa đang cháy. Một khối tinh thể không cháy nhưng đang tan rã nhanh chóng đột nhiên nhảy ra khỏi ngọn lửa. Ngay lúc nó lơ lửng trên không, viên nguyên thần châu đã dung hợp với Bích Lân hồn hỏa đột nhiên rơi xuống, dính vào khối tinh thể đang tan rã này. Khối tinh thể bất quy tắc đó chính là bản sinh linh bảo mà Lục Bình đã thấy của huyết ma. Mặc dù không bị Bích Lân hồn hỏa thiêu hủy, nhưng sau khi huyết ma vẫn lạc, nó cũng bắt đầu tan rã theo, bây giờ không còn được một nửa so với lúc trước. Đóa Bích Lân hồn hỏa trong nguyên thần châu bắt đầu nhảy lên cấp tốc. Trong thần niệm của Lục Bình, bản nguyên hồn lực còn sót lại của huyết ma trong tinh thể đang bị hấp thu. Hơn 10 con ma la đang định bao vây sau lưng Lục Bình thấy tình thế đột ngột đảo ngược, huyết ma vốn khí thế bức người trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu lửa màu xanh. Con đại tu la dẫn đầu lập tức bỏ chạy, những con ma la khác thấy tình thế không ổn cũng tan tác như chim vỡ tổ. Mấy tu sĩ thấy vậy mừng rỡ, tu sĩ đoán đang đỉnh phong há miệng quát, mọi người cùng nhau đuổi theo, giết được mấy con thì hay mấy con, không thể để chúng dễ dàng chạy thoát. Vừa dứt lời, chợt nghe giọng Lục Bình truyền đến, không cần, chúng không thoát được đâu. Mấy tu sĩ ngẩn người, liền thấy con đại tu la chạy đầu tiên, trước người nó đột nhiên lóe lên một tia bạch quang, đầu lập tức bay lên. Sau đó, đạo bạch quang kia cuốn một cái, kiện bản sinh pháp bảo trong tay đại tu la đã biến mất vào trong đó. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ở trong tay Lục Bình, còn đạo bạch quang kia cũng lóe lên một cái sau lưng Lục Bình rồi biến mất. Từ đầu đến cuối, mấy tu sĩ đều không nhìn rõ đạo bạch quang đó rốt cuộc là vật gì. Ngay sau đó, họ thấy Lục Bình vẽ một vòng tròn dưới chân. Cách Lục Bình làm trung tâm hơn trăm trượng, một vòng nước dâng lên từ mặt biển. Những con ma la đang chạy tán loạn khi bay đến trước vòng nước đều bị sức mạnh không gian giam cầm ở đó bắn ngược trở lại. Dù chúng thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể đột phá được phạm vi của vòng nước này. Lục Bình mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng lướt qua như đang gảy đàn. Vô số bọc nước từ mặt biển bắn lên, rồi hóa thành từng đạo thủy kiếm ống ánh, dày đặc lao về phía hơn 10 con ma la đang cố gắng đột phá vòng nước, từng con một bị đánh chết. Lục Bình lúc này mới xoay người lại nhìn mấy tu sĩ sau lưng, khẽ cười, đang định mở miệng nói thì nghe một người trong số họ đột nhiên kinh hãi thốt lên, Thủy Kiếm Tiên. Ông ấy là Thủy Kiếm Tiên của Bắc Hải. Thủy Kiếm Tiên. Hắn chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Lục Bình hơi sững người, nhận ra kẻ vừa kinh hô chính là tu sĩ có tu vi cao nhất trong mấy người mình vừa cứu. Nghe thấy người trước mắt chính là Thủy Kiếm Tiên lừng lẫy của Bắc Hải, những người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, không ai xa lạ với danh tiếng của Lục Bình. Chỉ riêng Lưu Vĩnh Sương vẫn bình thản, dường như đã sớm biết thân phận của hắn, dáng vẻ đó trông có phần lạc lõng giữa đám đông đang kích động. Lục Bình vô tình liếc qua Lưu Vĩnh Sương, rồi mỉm cười với tu sĩ đoán đang đỉnh phong kia, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Tại hạ chính là Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Đạo hữu đã nhận ra tại hạ, hẳn cũng là tu sĩ Bắc Hải chăng? Vị tu sĩ này kỳ quái liếc nhìn Lưu Vĩnh Sương bên cạnh, rồi vội vàng hành lễ, vãn bối không dám nhận danh xưng đó từ Thiên Bình lão tổ. Vãn bối không phải tu sĩ Bắc Hải, mà là Nhiếp Thanh, đệ tử của Tử Hà Tông ở Đông Hải. Danh tiếng của Thiên Bình lão tổ vang dội khắp giới tu luyện hải ngoại, là một trong những tồn tại hàng đầu trong thế hệ tam đại. Vãn bối từng may mắn được chiêm ngưỡng bức họa dung mạo của tiền bối lưu truyền ở Đông Hải, do đó mới nhận ra. Tử Hà Tông ở Đông Hải, Lục Bình cũng biết môn phái này. Đó là một môn phái cỡ trung ở Đông Hải, giống như Chân Linh phái, đều là một trong 25 nhà có được linh thạch mạch khoáng trên Ngũ Linh đảo. Tuy nhiên, thực lực của Tử Hà Tông so với Chân Linh phái thì có phần kém hơn, xếp hạng thứ 9 trong 25 nhà, cũng được xem là một môn phái rất có thực lực. Lục Bình cười ha hả, hóa ra là Nhiếp huynh của Tử Hà Tông, hẳn Nhiếp huynh cũng là tam đại đệ tử của quý phái. Ta và huynh cứ xưng hô ngang hàng là được, một tiếng tiền bối này gọi tại hạ thật toàn thân không quen. Nhiếp Thanh không ngờ Lục Bình lại dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng không khỏi thả lỏng đi nhiều, cũng cười nói, nếu đã vậy, tại hạ xin mạn phép gọi một tiếng Lục huynh. Thấy Nhiếp Thanh như thế, mấy người còn lại cũng lần lượt tiến lên chào Lục Bình. Bọn họ rõ ràng đều là tam đại tu sĩ của 25 môn phái, trong đó hai người đến từ Đông Hải, hai người đến từ Nam Hải. Cuối cùng, chỉ còn lại Lưu Vĩnh Sương, người lúc trước đề nghị thừa cơ đào tẩu. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Nhiếp Thanh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Sự im lặng của mọi người khiến Lưu Vĩnh Sương nhất thời áp lực tăng mạnh, đành phải cứng rắn tiến lên hành lễ với Lục Bình, tại hạ Thương Hải Tông Lưu Vĩnh Sương, bái kiến Lục huynh. Lục Bình hơi ngạc nhiên rồi bừng tỉnh, cười nói, thì ra là Lưu huynh của Thương Hải Tông, không ngờ lại gặp được sư huynh nơi đây, quả là may mắn. Lưu Vĩnh Sương vẻ mặt xấu hổ, hắn đâu biết rằng hành động muốn thừa cơ bỏ chạy lúc Lục Bình đối chiến với huyết ma đã sớm bị Lục Bình nhìn thấu. Vốn còn có chút khinh thường Lưu Vĩnh Sương, nhưng sau khi nghe hắn là tu sĩ Thương Hải Tông, Lục Bình lại có phần hiểu ra. Người này không hẳn là muốn chạy trốn, mà phần lớn tâm tư có lẽ là muốn tránh mặt Lục Bình. Ai trong giới tu luyện Bắc Hải hiện nay mà không biết tình thế giữa Thương Hải Tông và Chân Linh phái? Khương Thiên Lâm liên tục truy sát Trương Hy Di mấy năm, Trương Hy Di một đường bại lui chạy đến Đông Hải. Không lâu sau lại có tin đồn Lục Thiên Bình nhận được phù chiếu của Khương Thiên Lâm cũng đã đến Đông Hải, 9/10 là nhắm vào Trương Hy Di. Tin đồn này dù thật hay giả, Lưu Vĩnh Sương cũng không muốn đối mặt với Lục Bình, huống hồ lần này lại được Lục Bình cứu thoát khỏi tay ma la, càng khiến hắn không biết phải đối mặt với Lục Bình thế nào. Ngay lúc Lưu Vĩnh Sương đang rối bời, Lục Bình đột nhiên mở miệng hỏi, Trương Hy Di tiền bối đến Huyền Linh Thành bao lâu rồi? Lưu Vĩnh Sương sững sờ, sao ngươi biết? Hắn đột nhiên biến sắc, vội im bặt, nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe Lục Bình cười nói, Trương tiền bối quả nhiên cước trình nhanh hơn tại hạ. Không biết các đệ tử Thương Hải Tông đang cố thủ ở phòng tuyến thứ 6 có còn được như Lưu huynh không, nếu không quý tông e là tổn thất không nhỏ rồi. Đến lúc đó, nói không chừng Trương tiền bối còn phải mạo hiểm ra cứu viện. Mặt Lưu Vĩnh Sương đầy oán hận, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ngươi đã sớm biết ta. Lục Bình lắc đầu, tuy chưa gặp mặt, nhưng đại danh của Lưu Huynh, tại hạ cũng đã nghe từ lâu. Dù sao Thương Hải Bát Tự ở Bắc Hải cũng sớm đã có danh tiếng. Lưu Vĩnh Xương ở trước mặt Lục Bình khắp nơi bị chế ngự, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, không bì được với Lục Huynh. Nhiếp Thanh lúc này cũng đã hiểu ra, rõ ràng hai môn phái Bắc Hải này không hòa hợp. Nhưng lúc này mọi người còn cần sự che chở của Lục Bình, vị pháp tướng lão tổ này, nên vội bước lên chen vào, thanh danh của Lục Huynh tự nhiên là không cần bàn cãi, ngay cả Ngô Thế Hoàng của Thủy Tinh Cung, Vũ Văn Phi Tường của Trung Thổ cũng đều vô cùng nể phục. Chỉ là không biết lần này Lục Huynh có định đến Huyễn Linh Thành không? Nếu vậy có thể cho chúng ta đi cùng được chứ? Những người khác lúc này cũng nhìn rõ tình thế, vội nói, Nhiếp Huynh nói không sai, đại danh Lục Huynh chúng ta đã sớm như sấm bên tai, lần này nếu có thể đồng hành cùng Lục Huynh, thật là vinh hạnh. Lưu Vĩnh Xương trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, đành phải cố nén mà im lặng. Lục Bình cười gật đầu, rồi hỏi, như vậy rất tốt. Nhiếp Huynh cũng định đến Huyễn Linh Thành, sao lại bị Ma La truy đuổi đến đây, chẳng lẽ phòng tuyến thứ 6 đã xảy ra vấn đề? Nhiếp Thanh và mấy người khác nhìn nhau, không khỏi có chút ủ rũ. Thấy Lục Bình khó hiểu, cuối cùng vẫn là Nhiếp Thanh đem mọi chuyện giải thích một lần. Lục Bình sắc mặt lập tức đại biến, cái gì? Phòng tuyến thứ 6 không trụ nổi một ngày. Ngọc Tu La và A Tu La đều đã ra tay. Nhiếp Thanh gật đầu, chỉ có rất ít người kịp thời trốn về Huyễn Linh Thành qua truyền tống trận. Đại bộ phận hoặc là bỏ mạng, hoặc là tứ tán chạy trốn. Theo tin tức tại hạ nghe được, đã có ít nhất 4-5 vị tu sĩ pháp tướng vẫn lạc. Hiện tại đại quân Ma La đang trên biển truy quét các tu sĩ chạy trốn, vòng vây đối với phòng tuyến thứ 7 của Huyễn Linh Thành cũng sắp hoàn thành. Nếu chúng ta không thể đến được Huyễn Linh Thành trước khi vòng vây hoàn toàn khép lại, e rằng chỉ còn nước chờ bị Ma La truy sát. Sắc mặt Lục Bình âm trầm, vung tay ném ra một pháp bảo hình chiếc thuyền nhỏ. Pháp bảo giữa không trung căng phồng lên, vừa vặn là một chiếc thuyền nhỏ có thể chở mấy người, chính là Việt Dương Châu mà Lục Bình đã lâu không dùng. Lục Bình một bước lên Việt Dương Châu, lạnh giọng nói, còn chờ gì nữa, đi. Nhiếp Thanh và những người khác vốn đang sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, vội vàng bước lên thuyền. Lưu Vĩnh Xương do dự một lát, cuối cùng vẫn là người cuối cùng bước lên. Việt Dương Châu bay vút lên trời, xẹt qua không trung một vệt lam sắc rồi biến mất nơi chân trời. Trên Việt Dương Châu, sắc mặt Lục Bình không được tốt cho lắm. Hắn không ngờ tình hình đã tồi tệ đến mức này. Con đường đến Huyễn Linh Thành giờ đây đầy rẫy nguy hiểm. Dù có phá được vòng vây của Ma La để vào Huyễn Linh Thành, chuyến đi lần này của hắn e rằng ngắn hạn khó mà trở về. Hơn nữa, dù có cách trở về, các đại tu sĩ của các môn phái lớn cũng sẽ lấy cớ tập trung lực lượng bảo vệ Ngũ Linh Đảo mà gom toàn bộ lực lượng lại. Lục Bình cố gắng trấn tĩnh lại, nuốt một viên linh đan vào bụng, từ từ hồi phục thần niệm đã hao tổn trong trận chiến với con huyết ma lúc trước. Vốn dĩ với thủ đoạn của Lục Bình, đánh bại con huyết ma kia không phải là việc khó. Sở dĩ tốn nhiều công sức như vậy, chẳng qua là Lục Bình muốn thử nghiệm uy lực của Nguyên Thần Châu sau khi dung hợp với Bích Lân Hồn Hỏa. Trên thực tế, hiệu quả này không hề khiến Lục Bình thất vọng. Sau khi Lục Bình dùng thần niệm hùng hậu của mình làm mồi nhử để giăng bẫy, Bích Lân Hồn Hỏa đã phá giải được thần niệm phệ hồn của huyết ma, thậm chí khiến nó tự cắn trả, thiêu sống chính mình. Điều khiến Lục Bình hài lòng nhất gần đây chính là khối bản sinh linh bảo giống như tinh thể kia. Mặc dù khi con Ma La đó vẫn lạc, bản sinh linh bảo của nó cũng theo đó mà tan biến, nhưng Lục Bình đã kịp thời dùng viên Nguyên Thần Châu dung hợp Bích Lân Hồn Hỏa để hấp thu không ít bản nguyên hồn lực trước khi nó hoàn toàn tiêu tan. Dù những bản nguyên hồn lực này e rằng chưa đến 1/4 so với những gì ẩn chứa trong bản sinh linh bảo, nhưng Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được, khi Bích Lân Hồn Hỏa dần dần chuyển hóa chúng thành của mình, phẩm chất của viên Nguyên Thần Châu này cũng được nâng cao đáng kể. Bảo cấm thứ 8 sẽ ngưng kết hoàn thành trước 11 viên Nguyên Thần Châu còn lại, thậm chí tốc độ ngưng kết bảo cấm thứ 9 cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, chính là con đại Tu La cầm đầu đám Ma La. Đó rõ ràng là một tồn tại sắp tấn thăng thành huyết Tu La, bản nguyên tinh khí trong người đã đạt đến điểm giới hạn. Lúc trước, khi Lục Bình và huyết ma đại chiến, nó vẫn mạo hiểm bọc đánh nhóm Nhiếp Thanh, có lẽ chính là vì huyết khí tinh hoa trên người bọn họ. Thứ Lục Bình nhắm đến chính là bản nguyên tinh khí thủy thuộc tính của con đại Tu La này. Mặc dù không tinh thuần và đậm đặc bằng huyết Tu La, đối với tu vi của Lục Bình cũng không có tác dụng, nhưng lại vừa vặn có thể dùng để ôn dưỡng cặp tế thủy trường lưu kiếm đã bị tổn hại trong hai trận đại chiến trước đó. Tế thủy trường lưu kiếm đều là pháp bảo dưỡng linh đỉnh tim đã ngưng tụ cửu đạo bảo cấm, song kiếm hợp bích sau đó lại qua tay Lục Bình thi triển, uy lực của nó thậm chí không thua gì linh bảo một kiếp thông thường. Nhưng phẩm chất của tế thủy trường lưu kiếm vẫn kém linh bảo thật sự một bậc. Dù là lúc đối chiến với ba con huyết ma la, hay là chiêu giao thủ với Sở Hải Khiếu trước kia, đều là những va chạm thực lực không chút mưu mẹo. Mà đối phương trong tay không ngoại lệ đều là linh bảo hàng thật giá thật. Cứ như vậy, chênh lệch về phẩm chất của tế thủy trường lưu kiếm liền lộ rõ. Nếu không phải chân nguyên của Lục Bình đủ thuần hậu và mạnh mẽ, bù đắp cho sự thiếu hụt của Tế Thủy Trường Lưu kiếm, e rằng mức độ tổn hại của cặp kiếm này không phải chỉ cần dùng bản nguyên tinh hoa thủy thuộc tính ôn dưỡng là có thể hồi phục. Cũng may Lục Bình vận khí không tệ, sau khi con đại tu la kia vẫn lạc lại giữ được bản mệnh pháp bảo của nó. Đây là một món bản mệnh pháp bảo sắp tấn thăng thành linh bảo, bản nguyên tinh hoa ẩn chứa trong đó so với bản nguyên tinh khí tiêu tán sau khi đại tu la vẫn lạc không nghi ngờ gì là thích hợp hơn cho Tế Thủy Trường Lưu kiếm. Lúc này, món bản mệnh pháp bảo chỉ cần qua tay luyện khí tông sư cải tạo một phen là có thể trở thành pháp bảo dưỡng linh, đã hóa thành một vũng bản nguyên tinh hoa trong Linh Lung Tử đỉnh. Tế Thủy Trường Lưu kiếm thì giống như một đôi cá bơi, đang nô đùa trong vũng tinh hoa ấy. Trên một hoang đảo ở bí cảnh vẫn lạc, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đang lơ lửng giữa không trung. Dưới chân hắn, trận pháp bao phủ hơn nửa hòn đảo, đồng thời cũng vừa vặn bao vây cả hắn trong đó. Vinh Thành lão tổ sắc mặt âm trầm, cố gắng khuếch tán thần niệm ra xa, dò tìm dấu vết trong hư không bên ngoài đảo. Hắn đã bị vây khốn trên hòn đảo này gần 2 canh giờ. Dù không cảm nhận được tung tích của con phong tu la đang ẩn nấp, nhưng trực giác mách bảo Vinh Thành lão tổ rằng nó vẫn lẩn quất đâu đây, chờ thời khắc hắn bước ra khỏi đại trận trên đảo, nghênh đón hắn chắc chắn sẽ là một đòn sấm sét. Đáng tiếc, một nửa thủ đoạn của hắn đều nằm ở trận pháp, nhưng các pháp khí bày trận mang theo người đã bị hủy hoại phần lớn khi phòng tuyến thứ 6 bị phá. Trên hòn đảo này chỉ có thể bố trí một trận pháp sơ sài, nếu không hắn đâu đến nỗi chật vật như thế. Vinh Thành lão tổ đưa tay sờ lên vạt áo rách trên cánh tay trái. Nơi đó vốn có một vết thương dài nửa thước, tuy đã được hắn thi triển thuật cầm máu để khép miệng vết thương lại, nhưng một vết hằn đỏ tươi vẫn hiện rõ. Vết hằn như vậy không chỉ có một nơi trên người hắn. Phía sau vai phải, cũng có một vết hằn màu đỏ tương tự do miệng vết thương co lại để lại. Hai vết thương này cùng với vạt áo rách nát khiến cho hình tượng vốn uy nghiêm của Vinh Thành lão tổ trông có phần thảm hại. Vinh Thành lão tổ biết rõ càng kéo dài thì càng bất lợi cho mình, bởi vì đại quân Ma La đang tiến về phòng tuyến thứ 7, các Ma La theo sau vẫn đang không ngừng truy quét các tu sĩ chạy tán loạn. Một khi con phong tu la đang ẩn nấp kia đợi được viện binh, tai họa ngập đầu chắc chắn sẽ ập xuống. Nhưng chuyện đời thường sợ gì gặp nấy. Ngay lúc Vinh Thành lão tổ đang lo lắng con phong tu la kia tìm được viện binh, chân trời đột nhiên sáng lên mấy đạo độn quang. Hơn 10 con đại Ma La đang bay về phía hoang đảo. Vinh Thành lão tổ trong tay nắm chặt một đạo quang mang, sau khi hào quang tan đi, một sợi xiềng xích màu bạc quấn quanh cổ tay hắn. Hơn 10 con đại Ma La vừa đến đã lập tức bao vây hoang đảo. Vinh Thành lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, con phong tu la đã truy sát hắn trước đó đang đứng trên không, nhếch miệng cười với hắn, rồi cả thân hình hóa thành một cơn lốc xoáy, đánh thẳng vào lớp màn trắng trận pháp trên đầu Vinh Thành lão tổ. Cùng lúc đó, hơn 10 con đại Ma La kia cũng thi triển bản mệnh pháp bảo trong tay, đồng loạt tấn công trận pháp đơn sơ mà Vinh Thành lão tổ đã bố trí. Chết tiệt. Vinh Thành lão tổ thầm mắng một tiếng, sợi xiềng xích màu bạc trong tay cũng được hắn vung ra. Đầu sợi xiềng xích là một khối bảo thạch hình đầu rắn, va chạm dữ dội với cơn lốc xoáy đang lao xuống. Vinh Thành lão tổ thầm kêu không ổn, cả người đã bị một luồng lực mạnh đánh văng xuống mặt đất hoang đảo. Nếu không có lớp màn trắng trận pháp bên ngoài ngăn cản bớt thế công của Phong Tu La, một đòn này hắn chắc chắn đã chịu thiệt lớn. Dù vậy, một đòn của Phong Tu La vẫn khiến hắn không rảnh tay điều khiển trận pháp. Nếu chỉ có một mình con Phong Tu La này thì cũng thôi, dù sao vừa rồi hắn chỉ chịu thiệt nhỏ, còn con Phong Tu La kia cũng tạm thời bị đẩy lui, trận pháp vẫn bảo vệ được. Nhưng bây giờ, xung quanh hoang đảo còn có hơn 10 con đại Ma La liên thủ tấn công lớp màn trắng. Ngay khoảnh khắc trận pháp vận hành trì trệ, trận bàn dưới chân Vinh Thành lão tổ đã vang lên tiếng rắc rắc, nứt ra 7-8 khe hở. Trận pháp đã bị phá. Phong Tu La cuốn lên một trận cùng phong, trong cùng phong truyền đến tiếng gào thét thảm thiết. Nó cùng hơn 10 con Ma La xung quanh vây công về phía Vinh Thành lão tổ. Vinh Thành lão tổ thầm than một tiếng, xem ra hôm nay mình phải bỏ mạng tại đây rồi. Sợi xiềng xích trong tay lúc này như biến thành một con rắn đang bơi, cắm vào da thịt Vinh Thành lão tổ rồi bắt đầu di chuyển, trong nháy mắt đã tụ lại ở ngực hắn, hóa thành một con rắn bạc sống động. Vinh Thành lão tổ hai mắt đột nhiên mở ra, một tia huyết sắc hiện lên trong con ngươi, đã không thoát được, vậy thì cùng nhau đồng quy vu tận. Vinh Thành lão tổ dứt khoát không né tránh các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, chỉ chờ đợi các con tu la đến gần mình nhất. Mắt thấy Vinh Thành lão tổ sắp bị những đòn tấn công đó đánh trúng, khí thế quanh người hắn cũng ngày càng tăng vọt, thậm chí từ lồng ngực đã truyền đến tiếng xì xì, thì đột nhiên sau lưng vang lên một loạt tiếng nổ dày đặc. Các con Ma La xung quanh kinh hô, thu hồi hết các bản mệnh pháp bảo đang đánh tới, dường như bản thân đã gặp phải nguy cơ cực lớn, không còn để ý đến Vinh Thành lão tổ nữa. Có người tương trợ. Vinh Thành lão tổ trong lòng vừa kinh vừa mừng, khí thế quanh thân lập tức hạ xuống, tiếng xì xì nơi ngực cũng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con giao long khổng lồ bằng linh khí đang gầm thét, lao về phía con phong tu la đã hóa thành một cơn cuồng phong trên không. Lúc này, Vinh Thành lão tổ quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết, đâu còn chút tâm tư đồng quy vu tận nào. Tay phải hắn đột nhiên kéo mạnh từ trên ngực, sợi xiềng xích màu bạc hóa thành rắn bạc bị giật mạnh ra khỏi da thịt, một vệt máu bắn tung tóe. Hắn cũng không màng đến thương thế, sợi xiềng xích trong tay hóa thành một con quái xà dài 9 trượng, cùng với con dao long linh khí trên trời giáp công phong tu la. Xung quanh vang lên tiếng la giết, tiếng pháp thuật va chạm liên tiếp. Người đến cứu không chỉ có một, hơn 10 con ma la kia đã bị người khác kìm chân, dường như còn chiếm thế thượng phong. Vinh Thành lão tổ nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy gần 20 tu sĩ đoán đan đang giao chiến ác liệt với hơn 10 con ma la. Mà trên trời, một tu sĩ pháp tướng trạc 20 mấy tuổi đang mỉm cười nhàn nhạt với mình, rồi chuyên tâm điều khiển con dao long linh khí tấn công phong tu la. Vinh Thành lão tổ vội vàng trấn tĩnh lại, xà lì màu bạc của hắn ngọ ngoại, phối hợp với dao long một trước một sau phá tan bức tường gió trên không, thừa cơ lao vào. Trên trời truyền ra một tiếng gầm rú, tai Vinh Thành lão tổ đột nhiên vang lên một giọng nói, không ổn, đạo hữu mau thu hồi pháp bảo. Vinh Thành lão tổ sững sờ, tay vung lên không trung, sợi xiềng xích màu bạc lập tức bay về, chỉ để lại một con cự xà màu bạc vẫn cùng dao long giáp công phong tu la. Nhưng uy lực của con cự xà màu bạc đó lại giảm đi hơn nữa. Phục. Như ngọn nến bị thổi tắt, cơn lốc xoáy trên không đột nhiên tan ra, chấn động linh khí kịch liệt khiến Vinh Thành lão tổ biến sắc. Thân hình hắn lóe lên, dùng không gian thần thông lui ra xa mấy trăm trượng, trong khi tu sĩ trẻ tuổi vẫn đứng yên tại chỗ không chút di chuyển. Vinh Thành lão tổ vẻ mặt căng thẳng, định mở miệng nhắc nhở nhưng đã quá muộn. Cơn lốc xoáy tan rã đã hóa thành vô số phong nhận, bắn loạn xạ ra xung quanh, biến phạm vi hơn trăm trượng thành một vùng biển bão táp. Chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt không đổi, hai tay biến hóa như bướm lượn xuyên hoa, rồi đột nhiên hai lòng bàn tay hợp lại. Trên mặt biển ngoài hoang đảo, một con sóng lớn đột nhiên dâng lên, xoay tròn từ dưới lên trên, tạo thành một bức tường nước khổng lồ trên không, chặn đứng vùng biển bão táp, đồng thời cũng bảo vệ những tu sĩ đang giao chiến với ma la phía sau. Vinh Thành lão tổ thầm hổ thẹn, sợi xiềng xích màu bạc trong tay chấn động, lập tức lao vào giữa đám ma la đang giao chiến với các tu sĩ, tiêu diệt những con ma la đã bắt đầu tán loạn. Khi cơn bão táp yếu đi, cục nước xoáy trên không cũng bắt đầu hạ xuống, dấy lên những con sóng cao mấy trượng trên mặt biển, rồi lan ra xa. Lúc này, hơn 10 con ma la cũng đã bị tiêu diệt gần hết dưới sự tham gia của Vinh Thành lão tổ. Thấy tu sĩ trẻ tuổi hạ xuống, Vinh Thành lão tổ vội bước lên nói, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp, tại hạ là Vinh Thành của Hoa Dật Tông ở Nam Hải, xin ra mắt. Hoa Dật Tông? Chẳng lẽ là Hoa Dật Tông nổi tiếng về trận pháp ở Nam Hải? Khó trách đạo hữu có thể dùng phương thức đơn sơ như vậy mà bố trí được trận pháp tinh diệu đến thế trên hoang đảo này. Tại hạ là Lục Thiên Bình của Chân Linh Phái ở Bắc Hải, bái kiến đạo hữu. Tu sĩ trẻ tuổi có chút kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, cũng tự giới thiệu với Vinh Thành lão tổ. Vinh Thành lão tổ lộ vẻ ngạc nhiên, nói, hóa ra là Thủy Kiếm Tiên của Bắc Hải, khó trách dễ dàng khiến cho con phong tu la kia phải tự bạo bản mệnh linh bảo mà bỏ chạy, bội phục, bội phục. Hai người hàn huyên một lát, Lục Bình liền nói thẳng, nơi này không nên ở lâu, nếu đạo hữu thuận tiện, xin hãy cùng chúng ta đồng hành. Nơi đây hẳn là cách Huyền Linh Thành không xa, nếu có đạo hữu tương trợ, tin rằng chúng ta sẽ dễ dàng phá vỡ vòng vây của Ma La để đến Huyền Linh Thành hơn. Vinh Thành lão tổ cũng không ngờ Lục Bình lại thẳng thắn như vậy. Thấy hơn 20 tu sĩ theo sau Lục Bình đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đạo hữu quá khiêm tốn rồi, chút thực lực này của tại hạ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm vướng chân đạo hữu. Nếu đạo hữu không chê, tại hạ nguyện đồng hành cùng đạo hữu. Lục Bình lập tức mừng rỡ, một bên đưa hai bình ngọc cho Vinh Thành lão tổ, vừa nói, đây là một ít linh đan tại hạ luyện chế, ta thấy thương thế trên người đạo hữu không nhẹ, chân nguyên hao tổn cũng khá nhiều. Chặng đường sau này e rằng không thuận lợi, đạo hữu hãy tranh thủ thời gian hồi phục một chút. Vinh Thành lão tổ nhận lấy bình ngọc, mở ra ngửi thử, hai mắt lập tức sáng lên, khen, ta lại quên mất, Lục đạo hữu còn là một vị luyện đan tông sư. Lục Bình cười ha hả, có đạo hữu tương trợ, chuyến đi này của chúng ta càng thêm chắc chắn. Lục Bình vẫy tay về phía mặt biển sau lưng, một con thuyền khổng lồ rẽ sóng mà đến. Mọi người lên thuyền, Vinh Thành lão tổ thấy trong thuyền còn có vài tu sĩ đang hôn mê, hơn nữa lúc trước khi truy quét hơn 10 con ma la, Vinh Thành lão tổ cũng đã phát hiện những tu sĩ đoán đang đi theo Lục Bình có tu vi cao thấp không đều, lại còn có cả người lẫn yêu. Lục Bình thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Vinh Thành lão tổ, liền giải thích, đây là những tu sĩ nhân tộc và yêu tộc mà tại hạ đã thu gom trên đường đi, họ đều là những người chạy tán loạn từ phòng tuyến thứ 6. Lần này ma la khí thế hung hãn, nhân tộc và yêu tộc không liên thủ đối địch thì không thể thoát khỏi khốn cảnh này. Đáng tiếc có không ít tu sĩ đã thân mang trọng thương, cố gắng chống đỡ, sau khi được tại hạ tiếp ứng thì kiệt sức hôn mê. Vinh Thành lão tổ thấy hơn 20 tu sĩ trên thuyền, khoảng một nửa đều mang thương tích nặng nhẹ khác nhau, dù cho nửa còn lại cũng phần lớn sắc mặt tái xanh, rõ ràng đều là chân nguyên hao tổn rất lớn. Hắn làm sao không biết cái gọi là thu gom, tiếp ứng của Lục Bình đều là lời khiêm tốn, những người này e rằng đều là do Lục Bình cứu thoát khỏi tay ma la. Thiên Khang đạo hữu, người đừng kích động, chúng ta chỉ làm việc theo quy củ mà thôi. Chỉ cần quý phái có thể ngăn cản được đợt tấn công đầu tiên của đại quân Mala vào phòng tuyến thứ 7 tại Cách Tử đảo, ngày hôm sau, nhiệm vụ phòng thủ của chân linh phái lập tức có thể chuyển sang đảo nhỏ khác. Cách Tử đảo sẽ do mấy phái chúng ta luân phiên phòng ngự. Người nói là Toàn Ngọc lão tổ của Ngọc Lâm phái ở Nam Hải, cũng là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Ngọc Lâm phái là môn phái xếp hạng nhất trong 25 nhà cỡ trung ở hải ngoại. Môn phái này vốn có hai vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, nhưng Ngọc Lâm phái vẫn luôn tuyên bố một trong hai vị đại tu sĩ đã sớm tọa hóa. Dù vậy, 10 năm trước, Ngọc Lâm phái lại có thêm một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, đạt đến tu vi pháp tướng hậu kỳ. Mặc dù 10 năm nay vị đại tu sĩ lão tổ này vẫn luôn bế quan dưỡng thương do bị trọng thương khi vượt lôi kiếp, nhưng điều đó đã đủ để Ngọc Lâm phái chiếm giữ ngôi vị đệ nhất trong 25 môn phái tại Đại hội Huyễn Linh Thành mấy năm trước. Theo lý thuyết, với thực lực như vậy, Ngọc Lâm phái sớm đã có đủ nội tình và thực lực để tranh đoạt vị trí đại môn phái thứ 6 ở Nam Hải, nhằm giành được lợi ích và quyền lên tiếng lớn hơn trong giới tu luyện. Nhưng Ngọc Lâm phái lại trước sau chưa từng cử bảo thuyền đến trung thổ, thậm chí ngay cả bảo thuyền cũng chưa từng chế tạo. Mặc dù Ngọc Lâm phái kính tiếng như vậy, nhưng bất kể là các phái ở hải ngoại hay trung thổ, chưa có môn phái nào dám coi thường Ngọc Lâm phái. Đệ tử Ngọc Lâm phái khi du lịch bên ngoài thường nhận được sự tôn trọng đầy đủ từ các phái. Chỉ là lần này, Ngọc Lâm phái không thể không đứng ra liên thủ với ba môn phái khác cũng nằm trong top 5 để gây áp lực lên chân linh phái. Bởi vì các đại tu sĩ ở Huyễn Linh Thành đã truyền đi một tín hiệu rất rõ ràng, Cách Tử đảo, vị trí quan trọng nhất trong phòng tuyến thứ 7, yêu cầu các thế lực trong top 5 của 25 môn phái luân phiên phòng thủ. Hầu như ai cũng biết, Cách Tử đảo là nơi nhô ra ngoài cùng trong tuyến đảo phòng ngự, khi đại quân Mala tấn công, lực va chạm mà nó phải chịu chắc chắn là lớn nhất. Hơn nữa, áp lực này không nghi ngờ gì sẽ càng kịch liệt hơn trong đợt xung kích đầu tiên của đại quân Mala. Nếu lúc này không dốc toàn lực để chân linh phái, môn phái mới lọt vào top 5, ra làm lá chắn, thì Toàn Ngọc lão tổ dám chắc rằng tất cả các môn phái sẽ lập tức hợp lực để Ngọc Lâm phái, môn phái hạng nhất, ra hứng chịu. Vì vậy, lần này Ngọc Lâm phái, vốn luôn kín tiếng, cũng không thể không dùng thế ép người. Các môn phái khác trong top 5 thấy Ngọc Lâm phái ra mặt, tự nhiên hiểu được tâm tư của Toàn Ngọc lão tổ. Nhưng so với thực lực hùng hậu của Ngọc Lâm phái, các lão tổ các phái khác đương nhiên vui vẻ chọn quả hồng mềm để bóp, liền đồng thanh tán đồng, dù sao chuyện đắc tội người khác cũng đã do Ngọc Lâm phái làm rồi. Thiên Khang lão tổ sắc mặt tái nhợt, nhưng ông chỉ có thể phản kích về phía Ngọc Lâm phái. Hiện tại các phái khác đều đứng về phía Ngọc Lâm phái, Thiên Khang lão tổ nếu không cẩn thận sẽ khiến chân linh phái rơi vào thế bị cô lập. Vì vậy, ông cười lạnh nói, Toàn Ngọc đạo hữu nói vậy không ổn. Quý phái thực lực không thua kém các đại môn phái hải ngoại, là đầu tàu của 25 nhà cỡ trung chúng ta, thực lực vượt xa bản phái. Lần này Mala khí thế hung hãn, Cách Tử đảo là mấu chốt của cả tuyến đảo phòng ngự. Lúc này càng nên do quý phái đứng ra mới phải. Nếu giao cho bản phái, vạn nhất không chống đỡ nổi đòn xung kích của Mala, tổn thất của bản phái là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm lỡ an nguy của cả tuyến đảo phòng ngự, để đại quân Mala giết đến dưới chân Huyễn Linh Thành, bản phái gánh không nổi trách nhiệm này. Thiên Khang lão tổ vừa dứt lời, ba phái lão tổ còn lại trong top 5 cũng không nói gì nữa. Trong 25 môn phái ở hải ngoại, ngoài Ngọc Lâm phái, thực lực của các phái trong top 5 đều không chênh lệch nhiều, trong môn phái đều có một vị đại tu sĩ pháp tướng trấn giữ. Nhưng chỉ có thực lực của Ngọc Lâm phái là vượt xa ba môn phái còn lại. Hơn nữa, lần này Ngọc Lâm phái đến Huyễn Linh Thành, ngoài Toàn Ngọc lão tổ, một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, còn mang theo hai vị tam đại đệ tử pháp tướng sơ kỳ khác. Vì vậy, nếu thật sự xét về an nguy phòng ngự, Cách Tử đảo nên giao cho Ngọc Lâm phái phòng thủ mới là hợp lý nhất. Chỉ là đại địch trước mắt, nhưng tranh đấu giữa các phái chưa bao giờ ngừng lại. Mặc dù những người này đều không phải là không làm việc, nhưng làm thế nào để bảo toàn thực lực của mình mà không tổn hại đến đại cục, chỉ riêng điểm này đã đủ để các vị lão tổ ở đây lục đục với nhau. Toàn Ngọc lão tổ cười ha hả, Thiên Khang đạo hữu cứ yên tâm, quý phái dù sao cũng là môn phái mới lên, chúng ta chính là nể mặt quý phái mới lọt vào top 5, nên mới để quý phái chỉ thủ ngày đầu tiên mà thôi. Sau đó, mấy phái chúng ta sẽ luân phiên thủ vững 2 ngày. Hơn nữa, ngoài Cách Tử đảo, các phái chúng ta cũng đều có nhiệm vụ cả. Toàn Ngọc lão tổ nói đến đây, dừng lại một chút, sắc mặt không khỏi lạnh đi, nói tiếp, thứ ba, sau khi phù chiếu của Huyễn Linh Thành phát ra, các phái đều cử tu sĩ đến đây, duy chỉ có đạo hữu là chậm chạp không đến. 7 đạo phòng tuyến của bí cảnh vẫn lạc liên tiếp bị phá, đệ tử các phái đều có thương vong, thậm chí có cả đạo hữu pháp tướng cũng đã vẫn lạc. Chẳng lẽ quý phái chỉ muốn chia linh thạch từ tụ linh đảo, mà không muốn xuất lực chống lại đại quân Mala sao? Lời này của Toàn Ngọc lão tổ quả là câu nào câu nấy giết người, không chỉ cắn chết thân phận môn phái mới lên của chân linh phái, còn muốn lợi dụng việc Thiên Khang lão tổ đến muộn để kích động tâm lý đối lập của các phái. Không đợi Thiên Khang lão tổ hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe một bên có người đột nhiên xen vào, Toàn Ngọc tiền bối nói không sai, Chân Linh Phái là đại phái đệ nhất Bắc Hải ta, trong tay Thiên Khang Tiền Bối lại có linh bảo hai kiếp. Lần này đến Huyền Linh Thành, các đệ tử dẫn đầu đều là những người xuất chúng trong thế hệ tam đại. Lại càng có tin đồn Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình cũng đã đến Đông Hải. Với thực lực như vậy, nghĩ rằng Chân Linh Phái tất nhiên sẽ làm gương cho các phái Bắc Hải chúng ta. Thiên Khang lão tổ ánh mắt như muốn giết người phóng về phía người nói chuyện, thấy người đó không phải ai khác chính là Trương Hi Di. Nói hay lắm. Và Ngọc lão tổ không ngờ giới tu luyện Bắc Hải lại tự mình nổi lên nội chiến trước, điều này phá vỡ thế cục thật đúng lúc, vị này là đạo hữu của Thương Hải Tông phải không? Chính như đạo hữu nói, Chân Linh Phái là đại phái đệ nhất Bắc Hải, chúng ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng phong thái của quý phái, xin hãy để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Và Ngọc lão tổ vừa dứt lời, lập tức nhận được sự phù họa của hai lão tổ môn phái khác. Thiên Khang lão tổ cẩn thận nhìn, hai môn phái này chính là môn phái xếp hạng thứ 6 và thứ 7. Trước đại hội Huyền Linh Thành, chính Chân Linh Phái và ba nhà này đã tranh đoạt vị trí thứ 5, cuối cùng Chân Linh Phái đã áp đảo hai phái, một bước tiến vào top 5. Đặc biệt là môn phái hiện đang xếp hạng thứ 6, vốn là hạng 5, trên đại hội Huyền Linh Thành cũng bị Chân Linh Phái chen xuống thứ 6. Vị tu sĩ trước mắt còn từng bị Khương Thiên Lâm đánh cho tổn thất nặng nề, lần này tự nhiên không thể chờ đợi được muốn hãm hại Chân Linh Phái một phen. Thiên Khang lão tổ tức giận đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Cách Huyền Linh Thành hơn 10 dặm về phía ngoài biển, có vài chục hòn đảo nhỏ, rất nhỏ, không theo quy tắc, vừa vặn tạo thành một tuyến đảo thư thớt, bao vây hơn nửa Ngũ Linh đảo. Cách Tử đảo chính là hòn đảo nhỏ nằm ở vị trí trung tâm nhất của tuyến đảo này. Phía sau Cách Tử đảo chính là Huyền Linh Thành. Vì vậy, đối với phòng tuyến thứ 7 được bố trí trên cả tuyến đảo, Cách Tử đảo được gọi là đầu cầu của lô cốt Huyền Linh Thành cũng không ngoa. Thiên Khang lão tổ từ sau khi rời khỏi Huyền Linh Thành, sắc mặt chưa từng khá hơn chút nào. Sử Huyền Linh nhìn gương mặt ngày càng già đi nhanh chóng của tổ phụ mấy năm gần đây, trong lòng không khỏi buồn bã, bước lên phía trước, khẽ nói, gia gia. Thiên Khang lão tổ quay người lại thấy là Huyền Linh, trên mặt lập tức nở nụ cười, nói, sao vậy, trận pháp trên đảo có lỗ hổng gì sao? Huyền Linh lắc đầu, nói, không có lỗ hổng gì, chúng ta đã gia cố rồi. Gia gia, đại quân Ma La sắp đến, lúc này người nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải. Thiên Khang lão tổ cưng chiều vỗ vai Huyền Linh chân nhân, nói, con bé này, trận đại chiến này vô cùng hung hiểm, ngay cả gia gia cũng không có mấy phần chắc chắn. Lúc trước để con ở lại Huyền Linh Thành, con lại nhất quyết không chịu. Nếu chiến sự bất lợi, con nhất định phải cùng Huyền Dũng, Huyền Phong và các tam đại đệ tử khác trốn về Huyền Linh Thành. Huyền Linh biến sắc, nói, gia gia. Thiên Khang lão tổ giơ tay ngăn lời của Huyền Linh chân nhân, nói, nghe gia gia nói hết đã. Huyền Dũng, Huyền Phong, Huyền Bằng, Huyền Hằng và cả con nữa, mấy đứa đều là những người xuất chúng trong các tam đại tu sĩ của bản phái. Đặc biệt là Huyền Dũng, Huyền Phong và con, tuy không bằng Thiên Bình, nhưng cũng là những tu sĩ chính tông của bản phái, là hy vọng của bản phái. Cho nên một khi chiến sự bất lợi, các con nhất định phải bảo toàn tính mạng. Chỉ cần có thể sống sót, tương lai bản phái mới có hy vọng. Thiên Khang lão tổ đã nói đến mức này, Huyền Linh chân nhân làm sao không biết trận chiến này đối với Chân Linh phái là giữ nhiều lành ít. Huyền Linh chân nhân cũng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi một lúc lại lo lắng nói, cũng không biết Thiên Bình sư đệ bây giờ đang ở đâu, nếu có hắn tương trợ gia gia, nghĩ rằng Cách Tử đảo tất nhiên có thể giữ được. Lúc này nghe nói đại quân Ma La đang ở bí cảnh Vẫn Lạc truy quét ráo riết các tu sĩ chạy thoát từ 6 phòng tuyến trước, không biết hắn có thể tránh được cuộc truy quét đó không. Thiên Khang lão tổ trên mặt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng lập tức lại cười nói, thằng nhóc đó sẽ không sao đâu. Chỉ cần nó không ngốc nghếch lao đầu vào bẫy của Ma La, hoặc là không có Ma La cấp A Tu La ra tay, Ngọc Tu La thông thường căn bản không làm gì được nó. Đoàn người của Lục Bình vì mục tiêu quá lớn, trên đường đi không thể không cẩn thận, do đó tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Dù vậy, họ vẫn gặp phải mấy lần tuần tra của Ma La trên biển. May mà Lục Bình chỉ huy thỏa đáng, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, còn từ tay Ma La cứu thêm được hơn 10 tu sĩ của hai tộc Nhân và Yêu. Trong đó, họ còn gặp một tu sĩ Yêu tộc Pháp Tướng Kỳ đang bị hai con huyết ma truy sát. Nhờ Lục Bình thần niệm phát hiện trước, sau đó cùng Vinh Thành lão tổ hai người lẻn đến gần trận chiến đột nhiên ra tay, cùng với vị Yêu tu Pháp Tướng kia nội ứng ngoại hợp, một đòn chém giết một con tu la, con còn lại trọng thương bỏ chạy. Lúc này, sau hơn nửa ngày, nhóm Lục Bình cuối cùng cũng đến được một rạng san hô hoang cách Huyền Linh Thành chỉ 300 dặm. Đại quân Ma La đã sớm tiến đến phòng tuyến thứ 7, hai tộc Nhân và Yêu liên thủ liều chết chém giết trên phòng tuyến thứ 7. Tiếng nổ rung trời và chấn động linh khí mãnh liệt, dù ở cách xa 300 dặm, nhóm Lục Bình vẫn cảm nhận được rõ ràng. Ma La tuần tra xung quanh ngày càng dày đặc rồi, trốn ở đây không phải là cách. Nếu chúng ta không nghĩ cách xông vào Huyền Linh Thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị Ma La phát hiện và vây giết hết. Người nói là một tu sĩ Pháp Tướng sơ kỳ mặc áo đỏ, chính là Phong Hành Liệt, Yêu tu thuộc Phong Loan nhất tộc mà Lục Bình và Vinh Thành lão tổ đã cứu trước đó. Lục Bình gật đầu, rồi quay sang Vinh Thành lão tổ nói, tiền bối thấy thế nào? Vinh Thành lão tổ nói, đột phá vòng vây của Ma La không hề dễ dàng. Huống hồ cho dù chúng ta bất ngờ đột phá từ phía sau đại quân Ma La, một khi các tu sĩ trấn thủ phòng tuyến thứ 7 không cho chúng ta vào, vậy thì chúng ta coi như hoàn toàn bị bỏ rơi. Suy nghĩ của Vinh Thành lão tổ hoàn toàn trùng khớp với Lục Bình. Hơn nữa, Lục Bình tin rằng nếu nhóm người của mình tùy tiện xông trận, các tu sĩ ở phòng tuyến thứ 70 phần sẽ không cho họ vào, trừ phi là người quen biết rõ ràng đến tiếp ứng, mà đến lúc đó e rằng còn bị chỉ trích. Sắc mặt Lục Bình thay đổi, nhìn mọi người một lượt rồi nói, để tự mình đi dò xét trước đã. Trận công thủ chiến ở phòng tuyến thứ 7 ngay từ đầu đã bước vào giai đoạn gay cấn. Đại quân Ma La khổng lồ không dùng phương thức như trước kia là chỉ dùng Ma La cấp thấp làm tiên phong để tiêu hao lực lượng của liên quân nhân yêu. Thay vào đó, ngay từ đầu, chúng đã tập trung một lượng lớn huyết Ma La trực tiếp xung kích đại trận hộ đảo của các đảo nhỏ, buộc các tu sĩ pháp tướng của hai tộc nhân yêu phải ra ngoài ứng chiến, thậm chí còn có Ngọc Tu La cũng tham gia tấn công ngay từ đầu. Trong các trận công thủ ở tất cả các đảo nhỏ, trận chiến ở các tử đảo, nơi nhô ra nhất trong tuyến đảo phòng ngự, là kịch liệt nhất. Ngay từ đầu, đại quân Ma La xung kích phòng tuyến các tử đảo do một con Ngọc Tu La dẫn đầu cùng mấy trăm con Ma La lớn nhỏ. Thiên Khang lão tổ dùng Khai Sơn Việt ứng chiến, kìm chân đòn xung kích của con Ngọc Tu La kia, trong khi các tu sĩ chân linh phái thì dựa vào đại trận phòng hộ của các tử đảo để ngăn cản mấy trăm con Ma La. Tại một hòn đảo nhỏ ở phía tây bắc của tuyến đảo, Toàn Ngọc lão tổ của Ngọc Lâm phái cùng một tam đại tu sĩ pháp tướng của môn phái đang dẫn dắt các đệ tử dễ dàng ngăn cản một đám Ma La vây công. Hòn đảo của Ngọc Lâm phái ban đầu gặp phải một con huyết tu la dẫn đầu hơn trăm con Ma La vây công, thậm chí không cần Toàn Ngọc lão tổ tự mình ra tay, một tam đại tu sĩ pháp tướng của môn phái đã có thể dựa vào trận pháp trên đảo để tạm thời ngăn cản đòn xung kích của con huyết ma đó. Một đạo độn quang lẻn vào từ phía sau đảo. Toàn Ngọc lão tổ dường như đã biết người đến là ai, không quay đầu lại hỏi, tình hình các tử đảo thế nào? Người đến là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác của Ngọc Lâm phái, chỉ nghe hắn nói, tình hình rất không ổn. Ngay từ đầu, các phái đã thương vong thảm trọng. Ai cũng không ngờ rằng huyết Ma La, thậm chí cả Ngọc Tu La, lại trực tiếp nhắm vào các lão tổ pháp tướng của các phái để tấn công đại trận hộ đảo ngay từ đầu. Sắc mặt Toàn Ngọc lão tổ trầm xuống, nói, Huyền Linh Thành thì sao? Mấy đại môn phái và ba đại bộ lạc yêu tộc có phản ứng gì không? Các tu sĩ Huyền Linh Thành thay đổi liên tục, luôn tăng cường phòng ngự, nhưng theo đệ tử quan sát, trong thời gian ngắn e rằng sẽ không ra tay viện trợ. Vị tu sĩ pháp tướng này nói đến đây, không nhịn được nói, sư thúc tổ, các đại môn phái rõ ràng là đang bảo toàn thực lực, coi chúng ta như pháo hôi. Với thực lực chân chính của bản phái, chúng ta cũng ngang hàng với các đại môn phái, sao lại phải chịu sự sắp đặt của bọn họ? Sắc mặt Toàn Ngọc lão tổ âm tình bất định, hé miệng nói, ý của ngươi lão phu hiểu. Đúng vậy, sau trận đại chiến Huyền Linh Thành này, cũng đến lúc phải cho giới tu luyện thấy răng nanh của bản phái rồi. Toàn Ngọc lão tổ dừng lại một chút, nói, đúng rồi, tình hình ở các tử đảo thế nào? Vị tu sĩ kia cười khẩy một tiếng, nói, rất thảm hại, nhưng kiện linh bảo hai kiếp trong tay Thiên Khang lão tổ quả thật lợi hại, có thể ngăn được đòn xung kích của Ngọc Tu La. Tuy nhiên, số lượng Ma La cấp thấp tấn công các tử đảo lại không ngừng tăng lên. Xem ra đại quân Ma La rất rõ vị trí quan trọng của các tử đảo. May mà sư thúc tổ đã đẩy chân linh phái ra, nếu không bây giờ làm sao bản phái có thể không có một đệ tử nào thương vong như vậy. Lúc này, trên một hòn đảo ở phía đông bắc, Đông Hồ lão tổ đầu đầy mồ hôi nói với Trương Hi Di bên cạnh, may mà lần này sư điệt ngươi đến Đông Hải, nếu không chỉ dựa vào lão phu muốn ngăn cản đòn xung kích của Ma La này không hề dễ dàng, đệ tử môn hạ thương vong e rằng còn thảm trọng hơn. Trương Hi Di mỉm cười, nói, bây giờ mấu chốt nhất là chúng ta phải giả vờ dốc toàn lực ngăn cản đại quân Ma La, vừa không thể để Huyền Linh Thành thấy bản phái còn dư lực, cũng không thể để đại quân Ma La chuyển sự chú ý sang bản phái. Đây cũng là lý do lúc nãy ta không muốn cùng sư thúc vây giết con huyết ma ngoài đảo. Sắc mặt Đông Hồ lão tổ thay đổi, nói, sư điệt ngươi nói là đại quân Ma La còn dư lực, thế công còn có thể tăng mạnh. Trương Hi Di cười khổ nói, e rằng đúng là như vậy. Nhưng sư thúc yên tâm, các đại môn phái ở Huyền Linh Thành tuy không có ý tốt, nhưng cũng không đến mức làm quá đáng, càng không thể để phòng tuyến thứ 7 bị dễ dàng công phá. Thời khắc mấu chốt, họ vẫn sẽ ra tay cứu viện. Bây giờ chỉ xem chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu. Đông Hồ lão tổ cũng không biết làm sao, nhưng lập tức lại hỏi, nếu Ma La tăng viện, có thể sẽ tăng cường thế công đối với chúng ta không? Trương Hi Di do dự một lát, nói, cũng không phải là không thể. Nhưng với sự liên thủ của đệ tử và sư thúc, cho dù có thêm một con huyết tu la nữa, chúng ta cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Tuy nhiên, một khi Ma La tăng viện, mục tiêu đầu tiên không phải là chúng ta, mà là... Đông Hồ lão tổ theo ánh mắt của Trương Hi Di nhìn đi, hai người không hẹn mà cùng lộ ra hai tiếng cười lạnh trầm thấp. Trên các tử đảo, Huyền Dũng một đạo đại thần thông hỏa hệ thiêu rụi năm con Ma La lớn nhỏ đang vây công đại trận hộ đảo, không còn lại cả tro bụi. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, nói, Huyền Bằng sư huynh, trận pháp cải tạo thế nào rồi, tử mẫu dẫn dắt đại trận lúc nào có thể dùng được. Huyền Bằng chân nhân cả người đều cúi rạp trên trận bàn của đại trận hộ đảo, mồ hôi đầm đìa nhưng cũng không dám lau, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào một thanh đao nhỏ dùng để điêu khắc phù văn trận pháp trước mắt. Nghe vậy, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói, sắp được rồi. Huyền hư chân nhân mặt trầm như nước. Sau khi Thiên Khang lão tổ ra ngoài chặn Ngọc Tu La, cả cách tử đảo liền giao cho ông chủ trì phòng ngự. Huyền hư chân nhân lo lắng không yên, Huyền Dũng và những người khác có lẽ không rõ tình hình của Thiên Khang lão tổ, nhưng Huyền hư chân nhân lại hiểu rất rõ. Thọ nguyên của Thiên Khang lão tổ đã sắp cạn kiệt. Lúc này, mỗi lần dốc toàn lực đấu pháp đều là sự tiêu hao đối với thọ nguyên vốn đã không còn nhiều của ông. Huyền hư chân nhân đã cảm nhận rõ ràng, sau hai trận chiến với Ngọc Tu La ở Vô Danh đảo và hiện tại, Thiên Khang lão tổ đã già đi rất nhiều. Đông, đông, đông. Tiếng trống trầm hùng đột nhiên vang lên từ phía sau đại quân Ma La, viện binh Ma La lại tràn đến như vũ bão. Không chỉ chân linh phái, lúc này 25 môn phái cỡ trung và các bộ lạc yêu tộc lớn nhỏ đang phòng ngự trên tuyến đảo đều biến sắc. Có lẽ vì Thiên Khang lão tổ với Khai Sơn Việt, một linh bảo hai kiếp trong tay, lại có thể ngăn cản được một con Ngọc Tu La, điều này có chút ngoài dự liệu của đại quân Ma La. Hoặc cũng có thể vì đại quân Ma La cũng nhận ra tầm quan trọng của cách tử đảo. Sau khi thấy con Ngọc Tu La xông trận bị ngăn cản và không thể chiến thắng Thiên Khang lão tổ trong thời gian ngắn, trong đám viện binh Ma La lại lao ra hai con huyết Tu La nữa để hiệp trợ Ngọc Tu La, ý đồ vây giết Thiên Khang lão tổ. Lần này, ngay cả Huyền hư chân nhân cũng không thể trấn tĩnh được nữa. Ông cũng không cần biết trận pháp có thành công hay không, lập tức lao ra khỏi cách tử đảo. Cùng lao ra còn có Huyền Linh, Huyền Dũng và Huyền Phong. Bốn người họ đều biết một khi hai con huyết Tu La kia tham gia vây giết Thiên Khang lão tổ thì sẽ có ý nghĩa gì. Một khi Thiên Khang lão tổ vẫn lạc, cách tử đảo khó giữ là chuyện nhỏ, các tu sĩ chân linh phái đến Huyền Linh thành lần này chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, Huyền Bằng chân nhân hét lớn một tiếng, xong rồi. Một lớp vần sáng từ trận bàn phát ra. Huyền Bằng chân nhân vội vàng lấy 5 khối cực phẩm linh thạch từ hơn 10 khối mà Thiên Khang lão tổ để lại, đặt xung quanh trận bàn. Lớp vần sáng này lan theo lớp màn trắng vốn có của trận bàn, sau một lát liền dung hợp với đại trận hộ đảo. Trên người các đệ tử chân linh phái đột nhiên bộc phát ra một vần sáng. Tử mẫu dẫn dắt đại trận cuối cùng đã được Huyền Bằng chân nhân cải tạo hoàn thành vào thời khắc mấu chốt. Huyền Linh, Huyền Dũng, Huyền Phong cùng Huyền Thương bốn người liên thủ, năm đó từng dùng sức của mình đối đầu một con huyết Tu La ở Bắc Hải và thoát được tính mạng dưới tay nó. Lần này tuy không có Huyền Thương chân nhân, nhưng lại đổi thành Huyền Hư chân nhân, một tu sĩ nhị đại có tu vi cao hơn và càng thêm lão luyện. Tử mẫu dẫn dắt trận lại được cải tạo thành công vào thời khắc mấu chốt. Bốn người lúc này tiến lên, ngăn lại một con huyết Tu La đang vây công Thiên Khang lão tổ. Nhưng con huyết Tu La còn lại vẫn tham gia vào trận chiến của Thiên Khang lão tổ và Ngọc Tu La. Lúc này, mọi người đều đã nhìn ra, mặc dù Thiên Khang lão tổ vẫn có thể dựa vào linh bảo hai kiếp trong tay để ngăn cản, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, còn có cách tử đảo và các đệ tử chân linh phái làm vướng bận, Thiên Khang lão tổ vì vậy mà vẫn lạc cũng chưa chắc sẽ không xảy ra. Chân linh phái đang đứng trước nguy cơ tràn ngập. Trên rạng sang hô hoang cách đó 300 dặm, Lục Bình chưa quay về, một đám tu sĩ của hai tộc nhân yêu được Lục Bình cứu ven đường vẫn đang chờ đợi ở đó. Lưu Vĩnh Xương của Thương Hải Tông thấy hai vị pháp tướng khác là Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt lão tổ vẫn đang ngồi tĩnh tọa trao đổi nhỏ tiếng, liền đánh bạo bước lên nói, hai vị tiền bối, giờ đã đến bước cuối cùng rồi, chi bằng tìm một chỗ yếu mà liều chết xông vào. Với thực lực liên thủ của chúng ta, cho dù các tu sĩ trấn thủ đảo nhỏ nhất thời không dám cho chúng ta vào, chúng ta cũng có thể cố thủ bên ngoài đảo một lát. Chỉ cần xác minh thân phận tự nhiên không sao. Cần gì phải dừng lại ở đây lâu như vậy? Nếu bị Ma La phát hiện, chúng ta e rằng chỉ có thể chờ bị vây diệt mà thôi. Cuộc trao đổi của hai vị lão tổ bị ngắt quãng, đều có chút không vui. Vinh Thành lão tổ nhàn nhạt liếc Lưu Vĩnh Xương một cái không nói gì, còn Phong Hành Liệt lão tổ thì không khách khí hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Một tiếng ngu xuẩn của Phong Hành Liệt lão tổ mắng cho Lưu Vĩnh Xương mặt mày tím ngắt. Phong Hành Liệt mắng xong lại không nói gì thêm. Bỏ mặc một Lưu Vĩnh Xương đứng đó tiến không được, lùi cũng không xong. Hắn đành phải nghiến răng nói, hôm nay chúng ta hơn 10 người, tuyệt đại đa số thực lực vẫn còn, hoàn toàn có thể buông tay một trận. Vãn bối không biết vì sao các vị lại tín nhiệm Lục Thiên Bình đạo hữu đến vậy. Đến lúc đó chúng ta chỉ theo sau hắn xông trận, xông vào đâu, xông thế nào đều do một mình hắn quyết định, chẳng phải là giao cả tính mạng của chúng ta vào tay hắn sao. Lưu Vĩnh Xương một hơi nói hết suy nghĩ trong lòng, thở hổn hển hai cái. Nhìn thấy vẻ do dự xuất hiện trên mặt không ít người trên rạng san hô, trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia vui mừng. Giới tu luyện phần lớn bạc bẽo, ngoài đồng môn và người thân cận, hiếm ai tin tưởng người khác, huống hồ là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể không khiến họ nảy sinh dị tâm. hắn lại quên mất trên đường đi đến đây, tính mạng của những người này đều là do ai ra tay cứu giúp. Nếu không có một luyện đan đại tông sư như Lục Bình, làm sao có thể để đại đa số bọn họ phục hồi được sức tự vệ trong thời gian ngắn như vậy? Hai vị lão tổ đều không nói gì, nhưng Nhiếp Thanh bên cạnh lại không nhịn được nói, Lưu Huynh, sao Huynh có thể như vậy? Tính mạng của chúng ta đều là do Thiên Bình đạo hữu cứu, hắn tuyệt đối không có lý do gì để hại chúng ta. Nhiếp Thanh dù sao cũng từng cùng Lưu Vĩnh Xương kề vai sát cánh qua sinh tử, nên dù trong lòng không đồng tình với lời nói của Lưu Vĩnh Xương, cũng không nghiêm khắc trách cứ. Lúc này, Vinh Thành lão tổ bên cạnh lại nhàn nhạt mở miệng, không bàn đến việc tính mạng của chúng ta đều do Thiên Bình đạo hữu cứu, cho dù hắn có tư tâm, chúng ta cũng nên toàn lực tương trợ để trả ơn cứu mạng này. Huống hồ trên đường đi, nếu không có thần niệm của Thiên Bình đạo hữu vượt xa người thường, làm sao chúng ta có thể lần lượt tránh được sự truy tung của Ma La, e rằng đã sớm bị vây diệt hết rồi. Nếu tính kỹ ra, mỗi người chúng ta ở đây không biết đã nợ hắn mấy mạng rồi. Lưu Vĩnh Xương suýt nữa bị người ta chỉ mặt mắng là vong ân bội nghĩa, nhưng lúc này hắn cũng liều rồi, lớn tiếng nói, dọc đường đi chúng ta đã trải qua không ít trận chiến, nếu không có sự giúp sức của bọn ta, sao có thể chiến thắng được. Phong Hành Liệt lão tổ lập tức nổi giận, mắng, ngươi cái đồ hỗn trướng, Lục đạo hữu mấy lần ra tay không phải đều là để cứu giúp những người bị vây khốn sao? Nếu không phải lo lắng cho an nguy của chúng ta, với bản lĩnh của Lục đạo hữu, đã sớm đến Huyền Linh Thành trước khi đại quân Ma La vây công phòng tuyến thứ 7 rồi, đâu có chịu để một kẻ tiểu nhân như ngươi sau lưng chửi bới. Vinh Thành lão tổ liếc nhìn những tu sĩ đoán đang còn lại sau lưng, rồi quay sang Lưu Vĩnh Xương nói, thôi được, ngươi đã chỉ nói lợi hại, đặt tư tâm lên đầu, lão phu cũng xin làm tiểu nhân một lần, miễn cho có người bị ngươi đầu độc mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vinh Thành lão tổ vừa dứt lời, mấy người trong đám tu sĩ sau lưng Lưu Vĩnh Xương không khỏi cúi đầu. Vinh Thành lão tổ cũng không nói thẳng ra, mà trực tiếp nói, lúc này đại quân Ma La tập trung ở phòng tuyến thứ 7, sau lưng chúng ta còn có viện binh Ma La không ngừng kéo đến, quay đầu lại là không thể nào, chỉ có tiến về phía trước mới có một đường sinh cơ. Điều này ai cũng biết. Chỉ là không biết các ngươi có nghĩ đến không, chúng ta muốn xông về Huyền Linh Thành, chỉ có thể dựa vào thần niệm khổng lồ của Thiên Bình đạo hữu mới có thể cố gắng tiếp cận sau lưng đại quân Ma La mà không bị phát giác, mới có thể đảm bảo tính đột ngột của cuộc tập kích, và mới có thể bảo đảm khả năng thành công lớn nhất cùng tính mạng của các vị đạo hữu. Nếu không có sự chỉ dẫn của Thiên Bình đạo hữu, chúng ta chỉ là một đám ruồi không đầu, bay loạn khắp nơi sớm muộn cũng bị Ma La từng tên mục tiêu diệt sạch. Lão phu nói như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Vinh Thành lão tổ vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói đột nhiên vang lên trên rạn san hô, cảm ơn Vinh Thành đạo hữu, nhưng lúc này, dù các vị có cho rằng tại hạ tư tâm, Lục mổ cũng đành bất chấp vậy. Lục Bình đột ngột xuất hiện trên rạn san hô, khiến cả Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả hai người họ trước đó cũng không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Bình. Khả năng khống chế không gian thần thông này, hai người họ quả thực không theo kịp. Lục Bình chỉ liếc Lưu Vĩnh Xương một cái, Lưu Vĩnh Xương trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ trấn tĩnh. May mà sau đó Lục Bình cũng không muốn gây thêm chuyện, chỉ nói, phía trước, trận chiến giữa Ma La và hai tộc nhân yêu đã bước vào giai đoạn gay cấn. Tại hạ vừa đi dò xét, cũng phát hiện vài hòn đảo chiến trường không phải không có cơ hội, chỉ là tại hạ luôn cảm thấy đó có lẽ là cái bẫy mà đại quân Ma La đã sớm bố trí sẵn. Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt liếc nhau, Phong Hành Liệt trực tiếp nói, Thiên Bình đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng. Lục Bình gật đầu, chúng ta một đường đến đây tuy cẩn thận, nhưng cũng đã mấy lần vì cứu giúp các đạo hữu bị vây khốn mà không thể không ra tay giao chiến với Ma La. Tuy đã cố gắng tiêu diệt sạch, nhưng vẫn khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Sau đó Ma La tuần tra trên biển tuy ngày càng thường xuyên, nhưng suy cho cùng chỉ là vì đến gần phòng tuyến thứ 7 mà tăng cường tuần tra, chứ không phải chuyên môn nhằm vào chúng ta để điều tra truy quét. Vinh Thành lão tổ mí mắt giật giật, nói, ý của Thiên Bình đạo hữu là, Ma La kỳ thực đã sớm chú ý đến chúng ta, nhưng lại cố ý không để ý tới, là đã tính toán chắc chắn rằng chúng ta cuối cùng phải đến Huyền Linh Thành, nên đã giăng bẫy trên chiến trường chờ chúng ta nhảy vào. Thấy Lục Bình gật đầu, các tu sĩ đều xôn xao. Lưu Vĩnh Xương ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại. Hắn phát hiện Lục Bình không hề hoảng loạn, nghĩ rằng hẳn còn có hậu chiêu. Không chỉ hắn, Vinh Thành lão tổ cũng phát hiện vẻ trấn định của Lục Bình, liền nói, Thiên Bình đạo hữu có kế sách phá giải gì chăng? Lục Bình gật đầu, phá giải thì chưa nói tới, đều là mạo hiểm cả, chỉ là có một phương pháp nắm chắc hơn một chút. Đương nhiên, nếu có đạo hữu nào nghi ngờ dụng tâm của tại hạ, hoàn toàn có thể không cần tham gia hành động lần này. Lục Bình nói đến chữ đương nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lưu Vĩnh Xương. Ai cũng biết Lục Bình đang nói đến ai. Mồ hôi lạnh trên trán Lưu Vĩnh Xương tuôn ra, hắn cảm thấy mình dường như đã bị tất cả mọi người từ bỏ. Phong Hành Liệt lớn tiếng nói, Thiên Bình đạo hữu cứ nói thẳng, là phương pháp nào? Lục Bình nhìn ánh mắt của mọi người, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói, tập kích sau lưng đám Ma La đang tấn công cách tử đảo. Cái gì? Không ít người ban đầu chấn động, nhưng ngay sau đó lại tỉnh ngộ. Ai cũng biết tầm quan trọng của Cách Tử Đảo, nơi đó tất nhiên là địa điểm mà đại quân Ma La dùng trọng binh tấn công. Nhưng chính vì điểm này, Ma La lại kết luận rằng đám tu sĩ nhân yêu đang chạy trốn phía sau này không dám tập kích nơi đây. Lục Bình dường như sợ thông tin của mình chưa đủ khiêu khích giới hạn của mọi người, vẻ trào phúng trên khóe miệng càng thêm rõ ràng, nói, còn nữa, tu sĩ trấn thủ Cách Tử Đảo chính là Thiên Khang lão tổ và các đệ tử của bản phái. Lưu Vĩnh Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng hắn không dám nhìn về phía Lục Bình, mà là liếc nhìn đám đông tu sĩ sau lưng, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, các ngươi xem, ta nói không sai mà. Giọng nói bình thản của Lục Bình vang lên sau lưng Lưu Vĩnh Xương, ta đã nói rồi, hành động lần này ta không miễn cưỡng mọi người, đi hay ở tùy ý, các vị cứ việc tìm một hòn đảo có chiến sự tương đối nhẹ nhàng để đột phá. Thiên Khang lão tổ đã sớm nhìn thấu sinh tử từ hơn trăm năm trước, bây giờ chỉ còn vài chục năm thọ nguyên, đối với ông nhiều một chút hay ít một chút cũng không sao. Đối mặt với tuyệt cảnh lúc này, ông ngược lại rất bình tĩnh, chỉ cố gắng hết sức kiềm chân một con ngọc tu la và một con huyết tu la đến trợ giúp, để vào thời khắc cuối cùng của mình có thể kéo theo hai con tu la này, cũng là để tranh thủ chút thời gian cho đệ tử môn hạ rút lui và viện binh từ Huyễn Linh Thành đến. Ông biết rõ đám cao tầng của các đại phái trong Huyễn Linh Thành lúc này chắc chắn đang theo dõi sát sao chiến cuộc trên tuyến đảo. Sở dĩ chậm chạp không cử viện binh, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của mấy đại phái mà thôi. Cái chết của ông chính là một điều kiện cần thiết để họ ra tay cứu viện Cách Tử Đảo. Sinh tử của mình đã không còn quan trọng, đây cũng là lý do trước kia Thiên Khang lão tổ dốc sức đuổi Khương Thiên Lâm từ Đông Hải về Bắc Hải. Sự kiện Trương Hy Di tập sát Liễu Thiên Linh chẳng qua chỉ là một cái cớ, nếu không có chuyện này, Thiên Khang lão tổ cũng sẽ không để Khương Thiên Lâm trấn giữ Kinh Trập Đảo, bởi lúc này Bắc Hải cần ông hơn. Thiên Khang lão tổ quay đầu nhìn về phía Huyễn Linh Thành ở Bắc Hải, cuối cùng sẽ có một ngày, Chân Linh phái cũng sẽ trở thành một thành viên ngồi trên núi xem hổ đấu trong thành đó. Thiên Khang lão tổ lại liếc mắt về phía nam, không biết vị đệ tử có khả năng đưa Chân Linh phái lên một tầm cao chưa từng có trong tương lai kia bây giờ ra sao rồi. Nhưng ngay khi tầm mắt của Thiên Khang lão tổ vừa đến, con ngươi của ông không khỏi co rụt lại. Ngay sau đó, ông thấy một con thuyền khổng lồ giữa tiếng nổ ầm ầm đã phá tan hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao thẳng vào sau lưng đại quân Ma La đang vây công Cách Tử Đảo. Mấy chục kiện pháp bảo từ trên thuyền bắn ra, vầng sáng của pháp bảo gần như rọi sáng cả bầu trời, cũng làm lóa mắt đám Ma La đang vội vàng ứng chiến. Giữa những tiếng rú thảm liên tiếp, ba tiếng thét dài vang lên từ trên thuyền. Một đôi phi kiếm đi đầu xuyên qua vầng sáng của pháp bảo, lao về phía sau lưng Ngọc Tu La. Theo sát phía sau, hai đạo phong đao tựa như cánh chim từ trên thuyền bay ra, cùng với kiện thứ ba là một sợi xiềng xích màu bạc hóa thành một con ngân xà khổng lồ, đánh tới con huyết tu la còn lại đang vây công Thiên Khang lão tổ. Trong chớp mắt, chiến cuộc ở Cách Tử Đảo đột nhiên đại biến. Huyền Dũng cất tiếng cười to, ha ha ha ha, là Thiên Bình sư đệ. Cả Cách Tử Đảo lập tức bùng lên một trận hoan hô. Mười mấy tu sĩ Chân Linh phái mang theo trận pháp hộ thân từ trong Tử Mẫu dẫn dắt đại trận lao ra khỏi Cách Tử Đảo, xung kích về phía Ma La ngoài đảo, đồng thời tiếp ứng 50-60 vị chân nhân đoán đan của các phái từ trên thuyền bay ra, tấn công vào sau lưng đại quân Ma La. Đại quân Ma La vội vàng ứng phó, trận cước đại loạn. Gần trăm vị chân nhân đoán đan của Chân Linh phái và các phái khác thừa cơ trước sau giáp công. Chưa đến nửa chén trà nhỏ, cả đại quân Ma La đã bị hai bên hợp lực đánh xuyên qua. Hai đội quân thậm chí đã hội quân, đồng thời nhanh chóng rút về Cách Tử Đảo. Mãi cho đến lúc này, từ phía đông và tây cách đó mấy chục, trăm dặm trên mặt biển, mới mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ của Ma La. Chúng đã phát hiện biến cố lớn ở Cách Tử Đảo, nhưng đã ngoài tầm tay với, chỉ còn biết khóc ròng. Hết chương 1017. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!